mà giòn, cầm lấy đảm đương giàn hoa chơi một chơi còn không coi chuyện này, nhưng nếu dùng nó tới mưu phản nó nhưng liền ta xiêm ý thì đều chọc không mặc. Hương Lê nói, cầm đoạn rất kia nửa thanh kiếm đầu hướng chính mình trên eo chọc vài cái, kia kiếm đầu ba lượng hạ liền cấp chọc nát. Mọi người cảm thấy tình cảnh này mạc danh có chút hỉ cảm, lại cố kỵ lúc này đại điện phía trên nghiêm túc không khí, từng người cố nén không cười, chỉ là nghẹn có chút vất vả. Hoàng đế khỏe miệng hung hăng chịu chịu, khí dâu đều ở phát run, ngươi thật to gan, cũng dám trêu chọc chấm. Hoàng đế là sĩ diện, náo loạn lớn như vậy một cái ô long, hắn như thế nào cũng đến tìm cái tội danh làm người đỉnh, cho chính mình cho hả giận, cũng cho chính mình tìm cái bậc thang. Nhưng Hương Lê chưa bao giờ làm chuyện tốt như vậy nhi, thập phần vô tội nói, thần tức oan uổng a, thứ này cũng không phải thần tức đưa tới, đây là thần tức vận đến Tần Châu đi, ai ngờ bị thất hoàng tử cấp đưa đến trước mặt bệ hạ tới mất mặt xấu hổ, thần tức cũng là cái gì đều không hiểu rõ, còn đem thần tức dọa. Quần thần im lặng, đem ngươi dọa. Hoàng đế hù chết ngươi đều không thấy được dọa đi. Thất hoàng tử sắc mặt nguyên bản âm trầm dị thường, còn không thể tin tưởng đi phiên phiên kêu bao tải trang mặt khác binh khí, thế nhưng tất cả đều là tay một bẻ là có thể bẻ lạn đồ vật. Sao có thể? Hắn rõ ràng. Thất hoàng tử chợt quay đầu nhìn về phía Quách Hàn, lại thấy hắn đạm nhiên đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối không nói một lời. Lý Hương Lê tiến điện đi vào hiện tại, hắn một câu giữ gìn cũng không có, một câu giải thích cũng không có, liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn nguyên bản tưởng bởi vì Quách Hàn đáy lòng đã tính toán vứt bỏ Lý Hương Lê bảo toàn chính mình, nhưng hiện tại nghĩ đến, chính mình mới là nhất xuẩn cái kia. Quách Hàn nơi nào là muốn cùng Lý Hương Lê phân rõ giới hạn ý tứ, hắn rõ ràng là sớm đã đoán trước tới rồi hết thảy, hắn đứng ở một bên không quan tâm, chỉ là bởi vì bảo đảm này phê hóa không có nửa điểm vấn đề, Lý Hương Lê sẽ không có nửa điểm vấn đề, cũng sẽ không làm hắn có nửa điểm liên lụy. Cái gọi là lạnh nhạt bàng quan, kỳ thật là sủng nịch nhậm nàng làm can đi. Đáng chết! Thất hoàng tử nắm chặt nắm tay, khí nghiến răng nghiến lợi, hắn sớm nên nghĩ đến. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tốt cục, thế nhưng sớm đã bị bọn họ nhìn thấu, còn trái lại trêu đùa hắn một phen. Quả thực nhục nhã. Nhưng thất hoàng tử còn không có tới kịp tức giận đâu, liền thấy hoàng đế một tiếng quát chói tai, lao thất, ngươi hiện tại là càng thêm vô pháp vô thiên có phải hay không? Loại chuyện này đều có thể làm được, chấm lúc trước cỡ nào coi trọng ngươi, ngươi lại lần lượt làm chấm thất vọng, lấy loại này bắt gió bắt bóng sự tình tới lừa gạt chấm. Là thật sự cảm thấy chấm đã già cả mắt mờ đến loại tình trạng này, có thể nhậm người bài bố sao? Thất hoàng tử vội vàng quỳ xuống, chuyện này thần cũng không biết ta. Hương Lê nói, lúc trước thất hoàng tử còn nói, chuyện này là ngài nghe nói. Hương Lê lời này vừa ra, hoàng đế hỏa khí lớn hơn nữa, thật mạnh một phách cái bàn, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi nói. Tin vỉa hè đồ vật, không thêm chứng thực liền sang bậy, tự mình tiệt thủy vương phi hóa. Còn lấy này đó lung tung rối loạn đồ vật đến chấm trước mặt nói là mưu phản chứng cứ. Thất hoàng tử sắc mặt quả thực biến thành màu xanh đen, tới rồi hiện tại, hắn mới hiểu được, lúc trước Lý Hương Lê cố ý cùng hắn xả như vậy nhiều chạy đề đồ vật là vì cái gì, nguyên lai liền ở chỗ này chờ hắn. Nhi thần lòng son dạ sắt, thanh thiên có thể thấy được, Thụy Vương phi thứ này đồ vật không khỏi cũng quá kỳ quặc, này vận dược thảo hóa, như thế nào sẽ trang này đó. 717 chương 717 ngươi là hiểu quá nhiều đi. Trang này đó giả kiếm. Câu nói kế tiếp, thất hoàng tử là nửa điểm đều không muốn để, hắn hiện tại nhiều xem một cái kia đầy đất giả kiếm đều cảm thấy chói mắt tình. Tựa hồ ở không có lúc nào là nhắc nhở hắn sở thừa nhận lục nhã. Hoàng đế cũng hồ nghi nhìn về phía Hương Lê, đây là ngươi vận dược thảo hóa, ngươi vì sao một hai phải đem này đó giả kiếm trộn lẫn tại đây dược thảo. Thất hoàng tử lập tức nói, chắc là nguyên bản lập tức cất giấu chính là thật kiếm, chỉ là lâm thời đổi thành giả kiếm đi. Hương Lê kỳ quái nói, đã có cơ hội đổi thành giả kiếm, vì cái gì ta không trực tiếp đem này đó thật kiếm lấy đi tính? Chẳng lẽ không phải đổi kiếm càng phiền toái một ít sao? Thất hoàng tử khí nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên là cố ý thay đổi chơi hắn a. Nhưng lời này hắn tự nhiên không thể nói, đành phải nói, phụ hoàng nắm rõ, việc này điểm đáng ngờ thật mạnh. Vì sao yêu cầu vận lớn như vậy một đám giả kiếm, vì sao giả kiếm một hai phải giấu ở dược thảo vận chuyển, còn tàng như vậy kín mít, cố ý dùng dược thảo bao, trong lòng có quỷ, làm sự tình đều là lén lút. Hương Lê bất đắc dĩ nói, cho nên ta hiện tại dùng chính mình thuyền hàng, vận một đám chính mình mua giả kiếm, không ăn trộm không cướp giật không phạm pháp, lại vẫn như cũ phải cho thất hoàng tử giải thích nhiều như vậy sao? Ngươi! Hoàng đế trầm giọng nói, lần này sự tình, thật là lao thất làm lỗ mãng, suýt nữa làm Thụy Vương phi hàm oan, việc này sau đó làm lao thất tự mình thỉnh tội đó là, chỉ là mấy thứ này, ngươi rốt cuộc là dùng để đang làm gì, vẫn là có cái giải thích hảo. Hoàng đế lời này ý tứ, hiển nhiên là muốn đem nổi ném cấp thất hoàng tử bối, nhưng là trong lòng lại vẫn là lưu trữ hoài nghi hẳn giống, cho nên không thể dễ dàng buông tha. Hoàng đế nguyên bản liền lòng nghi ngờ, huống chi lại là tại như vậy một cái mẫn cảm thời kỳ, cái gì khả nghi sự tình đều phải biết rõ ràng. Hương Lê lúc này mới nói, nếu bệ hạ tò mò, thần tức tự nhiên đến nói một câu, này đó giả kiếm, là con hát dùng. Cái gì con hát phải dùng nhiều như vậy kiếm? Thất hoàng tử buồn bực nói, hơn nữa Tần Châu bên kia ngươi có cái gì nhận thức con hát? Điện hạ có điều không biết, ta sắp chuẩn bị ở Tần Châu khai một cái hương giật lâu phân lâu, vì khai trương nghi thức thật là buồn rầu thật lâu, không cần một cái hấp dẫn người biện pháp, chỉ sợ khó có thể làm hấp dẫn các khách nhân tiến vào, cho nên, ta liền nghĩ đến kiếm vũ, mấy ngày này Thụy Vương Phủ cùng Long Thiệu lui tới chắc chẽ, chính yếu nguyên nhân cũng là cái này, vương gia chịu mến ta, cho nên tại đây sự kiện thượng cũng nguyện ý giúp ta. Vừa lúc Long Thiệu ở Tần Châu, ta yêu cầu rất nhiều con hát cùng nhau chuẩn bị cái này nguy nga đồ sộ kiếm vũ, làm Long Thiệu giúp ta chọn lựa một ít tốt con hát. Hoàng đế sắc mặt hòa hoãn một chút, vậy ngươi vì sao một hai phải đem giả kiếm giấu ở dùng dược thảo hàng hóa? Hương Lê xin lỗi hành lễ, kỳ thật thần tức làm như vậy, cũng là đồ đơn giản bất việc nhi, nếu là vận một đám lớn lên giống thật kiếm giả kiếm đi Tần Châu, chỉ sợ dọc theo đường đi đều đến không ngừng bị ngăn lại nghiêm tra. Đến lúc đó không biết sẽ chậm trễ nhiều ít công phu, cho nên thần tức vì phương tiện một ít, liền dứt khoát đem này đó giả kiếm giấu ở dược thảo hàng hóa, cùng nhau vận qua đi, tả hữu cũng không phải cái gì nguy hiểm đồ vật, lại không nghĩ rằng thất hoàng tử như vậy chú ý. Ta hướng đi, bắt lấy điểm manh mối, liền gấp không chờ nổi lấy đảm đương lệnh tiễn, làm phiền bệ hạ, thật sự là thần tức có tội. Lời này nói, nơi nào như là nàng có tội. Rõ ràng tội lỗi đều đẩy đến thất hoàng tử trên người đi. Hoàng đế mắt lạnh trừng mắt thất hoàng tử, thật là hòa đại. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Thất hoàng tử quỳ trên mặt đất, thật sâu cúi thấp đầu xuống, đến bây giờ tình trạng này, hắn nơi nào còn có chuyện nhưng nói. Nhi thần biết tội. Thất hoàng tử ôm quyền, nghiến răng nói, trong lòng tất cả không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu không hắn bây giờ còn có cái gì khác đường lui sao. Hoàng đế buồn bực vây vây tay, đều còn thất thần làm gì. Chạy nhanh cho chấm đem mấy thứ này dọn đi xuống. Nhìn liên tới khí, hắn tốt xấu một triều thiên tử, hôm nay nháo như vậy cái chê cười, chuyến ra đi còn như thế nào lập uy. Tiểu thái giám nhóm vội vàng kinh sợ đi lên dọn đồ vật, ngữ lâm quân nhóm cũng thập phần thức thời lui xuống. Toàn bộ đại điện lại một lần lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Từ đầu trầm mặc đến đuôi Quách Hàn, đột nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói. Nếu thất hoàng tử bẩm báo sự tình nói xong, nhi thần cũng có việc khởi tấu. Quân thân một trận mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi này từ chính mình tức phụ nhi làm càn lâu như vậy không nói lời nào, lúc này một mở miệng ngươi còn tưởng khải tấu. Hoàng đế đều là đi theo sửng sốt, nhưng rốt cuộc vẫn là uy nghiêm ho nhẹ hai tiếng, nói. Quách Hàn lạnh lùng nói, nhi thần khải tấu thất hoàng tử ý đồ mưu phản. Quân thân hít hà một hơi, ta ngoan ngoan ai, dây dưa không xong. Hoàng đế buồn bực nói, hoang đường. Mưu phản bực này đại sự, há là ngươi chờ thuận miệng vừa nói lời nói đùa. Nếu không có là nhìn Quách Hàn này phó nghiêm trang bộ dáng, hoàng đế đều phải cho rằng hắn lúc này cố ý nói như vậy là muốn châm chọc chính mình. Quách Hàn lại không chút nào thoái nhượng, nghiêm mặt nói, nhi thần chưa bao giờ nói lời nói đùa, mưu phản sự tình quan trọng đại, không phải ngươi ta thuận miệng một từ, nhi thần tự nhiên có thể cấp phụ hoàng chứng cứ. Thân hoàng tử sắc mặt hắt như đáy nổi, hợp lại trêu đùa hắn một phen còn không tính, lúc này thế nhưng còn tưởng trực tiếp trả đũa. Hoàng đế khí chết khiếp, chứng cứ, lại là chứng cứ, này hai tay tâm mu bàn tay thượng đau nhi tử liền như vậy chơi hắn sao. Nhưng dương mắt, nhìn đến Quách Hàn kiên định ánh mắt, hoàng đế trong lòng hỏa khí lại không có tới biến mất không ít, Quách Hàn xử sự luôn luôn nghiêm cẩn, nơi nào là như vậy hành động theo cảm tình người. Kinh thành lớn nhỏ sự vụ phàm là trải qua hắn tay, đều có thể xử lý làm người chọn không ra tật xấu tới, cứ như vậy một người, lại như thế nào sẽ thuận miệng lấy một kiện vu khống sự tình tới nói đi. Vậy ngươi nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Quách Hàn nói, cái này chứng cứ, liền ở thất hoàng tử vương phủ bên trong, còn thỉnh phụ hoàng cho phép nhi thần kê biên tài sản thất hoàng tử phủ. Hoàng đế còn không có tới kịp nói chuyện, thất hoàng tử liền khí dậm chân, hoang đường. Ta kia vương phủ nơi nào là làm người tùy tùy tiện tiện là có thể tra. Hương Lê chớp chớp mắt, Thiên Chân nói, thất hoàng tử tự mình kê biên tài sản ta hóa, có phải hay không liền cảm thấy Thụy vương phủ đồ vật là có thể tùy tiện tra xét. Huống hồ Thụy vương còn trước tiên thỉnh cầu bệ hạ ý tứ, so với thất hoàng tử thổ phỉ hành vi, thật sự hảo quá nhiều. Ngươi thật to gan. Thất hoàng tử bạo nộ nói. Quách Hàn quanh thân hơi thở chợt lạnh băng xuống dưới, hung ác nham hiểm con ngươi càng là thấm người vô cùng, mang theo cảnh cáo ý tứ. Hương Lê vội vàng hướng hoàng đế thỉnh tội, thần tức một giới nữ lưu, thật sự không hiểu quá nhiều, không lựa lời chút, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Hương Lê lời tuy nói như thế, nhưng là trong mắt lại hiện lên một mạt giảo hoạt, mới vừa rồi kia lời nói, nghe va chạm, nhưng lại là nhất có lý, tuy rằng là ngụy biện, nhưng chung quy là nhất hữu lực đạo lý, chỉ là cái này vai đạo lý Quách Hàn khó mà nói, nàng một cái không hiểu chuyện nhi tiểu nữ tử, lại là có thể nói. Quần thân âm thầm lau mồ hôi, ngươi còn không hiểu quá nhiều. Ngươi là hiểu quá nhiều đi. 718 chương 718 quang minh chính đại cha. Hoàng đế hung hăng nhăn nhăn mày, xem dương mắt nhìn Quách Hàn kiên quyết ánh mắt, trong lòng rốt cuộc vẫn là dao động vài phần. Nếu là cha không ra thứ gì tới đâu. Hoàng đế uy nghiêm nói. Kêu nhi thần liền cùng thất hoàng tử cùng tội. Lời này ý tứ, là nói rõ muốn chết cũng muốn lôi kéo thất hoàng tử đệm lưng. Thân hoàng tử trong lòng quả thực ở bức huyết, hắn hôm nay sở làm hết thảy đều là vì cấp Quách Hàn đương đệm lương sao. Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, căng chặt một khuôn mặt, tựa hồ có loại dây tiếp theo liền phải bùng nổ dấu hiệu. Quân thân đều không cấm rụt rụt cổ, chuẩn bị thừa nhận trận này bị hai hoàng tử nháo ra tới bao táp, nhưng dây tiếp theo, liền đột nhiên nghe được hoàng đế thanh âm, hảo, chấm làm ngươi cha. Lời tuy nói như thế, trong giọng nói lại vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Nhi thần tuân mệnh, không phải tạ ơn, mà là tuân mệnh, phụ chính là bệ hạ mệnh lệnh làm việc, thất hoàng tử vương phủ bên kia người nơi nào còn dám có nửa điểm kháng cự. Hoàng đế thở phì phì phất một cái ống tay áo, xoay người liền đi, bãi triều. Hôm nay thật là bị một bụng khí, náo loạn một đống chê cười, hoàng đế tâm tình có thể hảo đến chỗ nào đi. Cao công công hấp tấp cao quát một tiếng, bãi triều. Ngay sau đó vội vàng đuổi kịp bệ hạ bước chân, chạy chậm đuổi kịp. Quân thân nhóm không dám núp ních, rốt cuộc nơi này còn có hai vị chính chủ nhi không động tĩnh đâu, một đám ngượng ngùng đứng ở nơi đó, chờ hai vị này tan cuộc trước. Nguyên bản cho rằng hai vị này lúc này còn có dây dưa đâu, lại không nghĩ rằng, Quách Hàn lại xem cũng không thấy thất hoàng tử liếc mắt một cái, chỉ là lôi kéo Hương Lê xoay người liền đi. Quân thân vội vàng tự giác nhường ra một cái lộ tới, thất hoàng tử trừng mắt nhìn Quách Hàn kiêu ngạo rời đi thân ảnh, trong tay háo nắm tay đều niết kéo kẹt vang. Hận nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới đi ra Long Viên Điện, liền nhìn đến Thấm Tần Chính nôn nóng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ ra tới, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ. Quách Hàn lôi kéo Hương Lê đi tới Thấm Tần trước mặt, chắp tay hành lễ, mẫu phi. Thấm Tần vội vàng hỏi, không xảy ra chuyện gì nhi đi. Ngươi phụ hoàng liền như vậy buông tha ngươi. Hương Lê cười nói, mẫu phi yên tâm đi, bệ hạ phóng bất quá người, cũng nên là thất hoàng tử. Thấm Tần Chính khúc lạ lướt tâm. Nghe lời này đại khái phỏng đoán đến đại khái là có ý tứ gì? Chỉ là nàng từ trước đến nay khắc kỷ, bất quá hỏi tiền triều việc, liền cũng không hỏi nhiều cái gì. Chỉ cần Hoàng Nhi bình an thì tốt rồi Thấm Tần cười nói. Làm mẫu phi quan tâm. Thấm Tần lại không yên tâm dặn dò vài câu, lúc này mới làm Quách Hàn cùng Hương Lê ra cung. Chờ đến xe ngựa chậm rãi ra cung, Hương Lê mới lười nhác hướng Quách Hàn trong lòng ngực một toa, ngươi tính toán như thế nào? Quách Hàn nhướng mày. Cái gì như thế nào? Tự nhiên là thất hoàng tử chuyện này, chẳng lẽ chúng ta cũng lộng một đống binh khí gì ném tới thất hoàng tử trong vương phủ Vu Hãm? Hương Lê nói. Quách Hàn cười, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, người đương hoàng đế là ngốc tử, đồng dạng chiêu số liên tiếp dùng hai lần, hắn còn có thể tin ngươi mới là lạ. Thật lạ như thế nào cho phải? Ngươi còn nhớ rõ lần trước tam hoàng tử việc? Hương Lê kỳ quái hỏi, tự nhiên nhớ rõ. Này hai việc có thể có cái gì liên hệ sao? Tam hoàng tử mưu hại bệ hạ, làm bệ hạ lâm vào tánh mạng đe dọa nông nỗi, đây là hắn kế hoạch bước đầu tiên, tiếp theo làm hiện giờ trong triều nhất đắc thế ta cùng thất hoàng tử từng người tao ương, đây là hắn kế hoạch bước thứ hai, hắn này nhất chiêu xem như đập nồi dìm thuyền, thế tất là muốn đem sở hữu ràng buộc đều dùng một lần giải quyết, đáng tiếc chính là này kế hoạch ở bước đầu tiên thời điểm liền thua tại trong tay của ngươi. Hương Lê giảo hoạt cười cười, hoàng đế đột nhiên hảo, hắn rối loạn tay chân. Tam hoàng tử như thế nào đều không thể tưởng được chính là, chính mình khổ tâm làm hoàng đế bị bệnh, kết quả thế nhưng làm Lý Hương Lê mời đến đại phu cấp trị hết. Đúng vậy, tam hoàng tử muốn xây dựng ra tới biểu hiện giả dối chính là, hoàng đế bệnh tình nguy kịch, ta cùng thất hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế từng người dùng ra bất kham thủ đoạn, làm hoàng đế trước khi chết thấy rõ chúng ta gương mặt thật, do đó vứt bỏ chúng ta hai cái, lựa chọn hắn, cho nên, hoàng đế cần thiết muốn bệnh tình nguy kịch. Quách Hàn chậm rãi nói, trên tay còn thưởng thức Hương Lê một sợi tóc đen, sau lại ngươi quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch, hắn đã không có biện pháp tiếp tục đi xuống đi, lòng mang trả thù, cho nên đem đã sớm chuẩn bị tốt nguyền rủa hoa hoa nước bẩn bát lại đây, đây là hắn cho ta thiết hạ bấy giờ, nhưng là hắn cấp thất hoàng tử thiết hạ bấy giờ, lại không cơ hội dùng. Hương Lê ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là, thất hoàng tử nguyên bản liền có bị tam hoàng tử bắt chẹt đồ vật, chỉ là lúc ấy không cơ hội thả ra. Đúng là, ta vẫn luôn tưởng tế cha, nhưng thất hoàng tử làm người khôn khéo cẩn thận, hành sự cũng không nghĩ tam hoàng tử như vậy táo bạo xúc động, sợ làm việc, chỉ sợ tích thủy bất lẩu, sở hữu rất khó. Hương Lê cười nói, kia mượn dùng lần này sự tình, ngươi có thể chính đại quang minh đi tra hắn, thậm chí lục soát hắn vương phủ. Quách Hàn khép cười một tiếng, sờ sờ Hương Lê gương mặt, ta phu nhân thật thông minh. Về tới vương phủ, Hương Lê chân trước vào cửa, sau lưng liền có người tới thông báo, trương quản sự cầu kiến. Quách Hàn không cần tưởng đều đoán được hắn tới làm gì, cũng lười đến nghe cái này ồn ào người ta nói lời nói, liền lôi kéo Hương Lê nói, ta đi trước thư phòng, còn có chút sự tình không xử lý. Ân. Hương Lê thoải mái dễ chịu va ở ghế bành, lúc này mới đối với Như Lan nói, đi mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Không một lát sau, liền nghe được một trận kêu khóc thanh, Hương Lê moi moi lô thai. Quách Hàn đi thật là quá sáng suốt. Trương quản sự khóc lóc chạy vào, ngay sau đó quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Phu nhân à, hôm nay thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ta nhát gan, lần đầu diện thánh, còn tưởng rằng chính mình muốn chết ở chỗ đó đâu. Lần này sự tình nguy hiểm lớn như vậy, thứ này bên trong chính là binh khí ngài sao cũng không cùng ta nói một tiếng à. Ta từ bị thất hoàng tử người cấp bắt lúc sau liền phải hù chết, ta cho rằng chính mình thật sự muốn chết. Hương Lê xoa xoa ngạch. Chuyện này là ngươi đã biết, liền dễ dàng lòi, ngươi mấy ngày nay cũng bị sợ hãi, lần sau ta sẽ không lại làm ngươi chịu đựng lớn như vậy nguy hiểm sự. Phu nhân, ta nhưng đời này cũng chưa chịu quá lớn như vậy kinh hãi ta, lần này nếu không có là. Mắt nhìn trương quản sự muốn bờ lạ cái không dứt, Hương Lê trực tiếp cấp đình chỉ, Như Lan đi phòng thu chi lấy 100 lượng bạc tới. Đúng vậy. Trương quản sự động tác lập tức dừng lại. Trên mặt nước mùi nước mắt một đống cũng chưa tới kịp sát, ngốc ngốc nhìn Hương Lê, như là nhìn thánh mẫu giống nhau. Hương Lê cười nói, này 100 lượng bạc thưởng cho ngươi, xem như khao ngươi. Trương quản sự lập tức quên mất bi thương là vật gì, vội vàng vui mừng nói, tạ phu nhân, tạ phu nhân. Kia không có gì chuyện này. Trương quản sự thập phần cơ linh nói, không có gì chuyện này ta liền đi trước. Hương Lê cười lắc lắc đầu, người này thật đúng là. 3 ngày sau. Phóng hoàng bảng, toàn bộ kinh thành đều đi theo xôi trào giống nhau. 719 chương 719 còn tưởng lỗ mãng tới khi nào? Thanh Thu, bên ngoài yết bảng, ngươi như thế nào còn không đi xem a? Thải Vân vội vàng tiến vào. Vương Thanh Thu còn ngồi yên ở trong phòng đâu, có chút hoảng hốt nói, ta còn là không đi nhìn. Thải Vân tức giận đem hắn cấp kéo lên, ai ngươi người này thật đúng là. Hiện tại đều khi nào? Sống hay chết dù sao cũng phải đi đối mặt, ngươi gì thời điểm như vậy không tiền đồ, mau chút lên, chúng ta cùng đi. Thải Vân dứt lời, liền túm Vương Thanh Thu đi ra ngoài. Hiện tại trên đường phố đã là người tễ người, không biết bao nhiêu người tễ phá đầu tranh nhau đi xem cái kia bảng đơn. Vương Thanh Thu là đối lần này khoa khảo trong lòng có bóng ma, cho nên không dám đối mặt, như thế nào cũng không nghĩ đi phía trước tễ. Thải Vân lôi kéo hắn cũng lao lực nhì, dứt khoát buông lỏng tay ra. Chính mình tễ đến phía trước đi. Nàng thân mình gầy, ở trong đám người nhặt khe hở chen vào đi nhưng thật ra dễ dàng, không một lát sau liền tễ tới rồi đằng trước, mở to hai mắt nhìn đi kêu hoàng bảng thượng quét. Thải Vân không biết chữ, nhưng ông Thanh Thu này ba chữ nàng vẫn là nhận được. Rốt cuộc mỗi ngày cấp ông Thanh Thu sửa sang lại hắn những cái đó bản chép tay thơ tử, mặt trên đều có tên của hắn. Ông Thanh Thu cũng đã dạy nàng viết tên của mình cùng tên của hắn. Thải Vân trong lòng có chút khẩn trương, từ đệ nhất danh bắt đầu sau này xem, cơ hồ đếm tới sắp tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên thấy được một cái quen thuộc tên. Thải Vân cả người đều là một cái giật mình, kích động hô lên, chúng, chúng. Người chung quanh vội vàng hỏi nàng, ai chúng? Ai chúng? Thải Vân vui mừng nói, ta phu quân chúng, là ta phu quân chúng. Vương Thanh Thu nghe được phía trước động tĩnh, vội vàng hướng bên này xem, lại thấy Thải Vân cách thật mạnh đám người nhảy nhót hướng về phía hắn hương phấn vây tay, Thanh Thu, Thanh Thu ngươi chúng, ngươi chúng. Vương Thanh Thu đầu góc đều là một hoành. Quả thực không thể tin tưởng giống nhau, vội vàng vọt tới phía trước đi, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Thải Vân cười nói, tên ai đều có thể sai, ngươi ta tự nhiên là xem không tồi. Nói, liền rôi tay chỉ ở kia thật dài bảng đơn thượng, nhạ, ngươi nhìn. Vương Thanh Thu cẩn thận nhìn lên, thật đúng là ngơ ngác sững sờ ở nơi đó, phản ứng nửa ngày mới cuối cùng phản ứng lại đây, thì thào nói, ta thế nhưng chúng. Hôm nay hết bảng kinh thành thật đúng là có náo nhiệt. Hương Lê cười nói. Cũng không phải là, bên kia một cái phố đều đổ chật như nêm tối đâu, trong chốc lát có người khóc, trong chốc lát có người cười, kia trường hợp thu thủy tấm tắc hai tiếng. Bảng đơn đã thả ra. Hương Lê hỏi, cũng không biết ông Thanh Thu như thế nào. A Văn đã đi nhìn, Vương Phi yên tâm đi. Ân. Hương Lê kỳ thật vẫn là thực yên tâm, bất luận hắn chung không chung, đây đều là chính hắn nên được. Đến nỗi thất hoàng tử bên kia, lúc này là khẳng định không công phu đi quản ông Thanh Thu, bởi vì, Quách Hàn đã dẫn người đi kê biên tài sản thất hoàng tử phủ. Nghĩ đến đây, Hương Lê hơi hơi gợi lên khóe môi, đều phải Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có tâm tình đi hại người khác đâu. Như Lan đánh mảnh tiến vào, cười nói, Vương Phi, Á Văn đã trở lại. Thu Thủy cười nói, đang nói đâu, liền đã trở lại, cũng không biết có phải hay không tin tức tốt. Vừa dứt lời, A Văn liền bay nhanh vọt tiến vào, thỉ khí dương dương cấp Hương Lê hành lễ, cười nói, Vương Phi, Vương Công Tử cao trung. Hương Lê khẽ cười một tiếng, nhiều ít danh. Thứ tự đảo chỉ xem như trung đẳng, dù sao có thể trung không phải hảo sao. Trước đó vài ngày tiểu nhân đi một chuyến tạ phủ, còn nghe bên kia hạ nhân nói Vương Công Tử đều tính toán thu thập đồ vật về nhà, cái này chúng, nơi nào còn đi. Lập tức muốn chuẩn bị thi đình. Lần này cao trung trước 270 danh, đều là tiến sĩ, kế tiếp còn có một vòng thi đình, kỳ thật cũng không quan nặng nhẹ, sẽ không lại đào thải người, chỉ là muốn định cái thứ tự ra tới, làm hoàng đế xem qua một chút. Này kết quả kỳ thật cũng không tính kém, Vương Thanh Thu ở dự thi khảo thí phương diện này đích xác muốn kém một ít, hắn mưu lược hơn người, đơn luận đạo trị quốc, nói vậy không người địch nổi, tương lai sẽ là cái hảo thần tử, nhưng văn chương làm tử, lại không thế nào hảo. Có thể được cái này thành tích cũng coi như là may mắn, nói vậy lần này là vượt xa người thường phát huy. Còn hảo thất hoàng tử kia xảy ra chuyện nhi là ở khảo thí sau khi chấm dứt, bằng không lấy ông Thanh Thu lúc sau trạng thái, đánh giá đặt bút viết đều lấy không xong. Bị một phần lễ đưa đi đi Hương Lê nói. Ai, hảo liệt. A Văn còn không có tới kịp ra cửa nhi đâu, ông Thanh Thu liền tới rồi. A Văn cười chắp tay đón chào. Chúc mừng ông công tử kim bảng đề danh A. Ông công tử mau chút bên trong nhi thỉnh, chúng ta Vương Phi đang nói làm tiểu nhân cho ngài bị một phần lễ đi đâu, ngài lúc này tới, đảo còn tỉnh tiểu nhân đi một chuyến. Ông Thanh Thu sửng sốt, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, Hương Lê loại này thời điểm còn nhớ rõ quan tâm hắn khoa khảo kết quả, trái lại chính mình, thật không phải cái đồ vật. Ông Thanh Thu thật muốn hướng chính mình trên mặt phiến một cái tát. Vương Phi, ông công tử tới. Hương Lê đảo cũng không ngoài ý muốn, đầu cũng không nâng liền nói, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Vương Thanh Thu lúc này vào được, ngược lại không biết nói cái gì, hắn chỉ là nghĩ, hôm nay nhất định phải tới tìm Lý Hương Lê, chỉ là thật sự vào được, lại một câu đều nói không nên lời, rồi dám chi sắc buộc lộ ra ngoài. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi này đến lúc đó tới rồi thánh thượng trước mặt cũng như vậy đức hạnh nhưng như thế nào hảo. Thánh thượng đều lười đến cho ngươi nói chuyện cơ hội. Vương Thanh Thu ngượng ngùng cười cười, hiện tại đối mặt ngươi, lại là so đối mặt thánh thượng còn khẩn trương. Hương Lê, ta có đôi khi cảm thấy chính mình thật sự so ra kém ngươi, bất luận là tính tình vẫn là thủ đoạn. Tựa như, lần này thất hoàng tử sự tình. Hương Lê sâu kín nói, kỳ thật ta cũng không phải rất quái lạ ngươi, lấy ngươi tình cảnh, cũng thật là khó xử, bất quá chỉ cần dựa vào ngươi lúc trước chuyện tới trước mắt vẫn là không đem những cái đó binh khí cấp trà trộn vào đi, ta liền còn nhận ngươi cái này bằng hữu. Vương Thanh Thu kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Hương Lê tức giận nói, ta nhưng thật ra hy vọng là giả, nhưng Thải Vân chính là ta hảo tỉ muội, nàng khăng khăng một mực đi theo ngươi, ta ngược lại cùng ngươi trở mặt thành thù, nàng kẹp ở bên trong đến nhiều khó xử. Là, ngươi nói cái gì đều là, chỉ cần ngươi còn nhận ta cái này bằng hữu. Vương Thanh Thu lúc này tâm tình, thật sự so nhìn đến hoàng bảng thượng chính mình cao trung tin tức còn muốn cao hứng một ít. Hương Lê câu môi cười cười, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì. So sánh với lúc này Thụy Vương phủ an tĩnh, thất hoàng tử phủ đã có thể không tốt như vậy nhật tử. Quách Hàn mang theo người, đã ở thất hoàng tử phủ kê biên tài sản 3 ngày. Thất hoàng tử sắc mặt quả thực âm trầm muốn tích ra mặt tới, nhưng cố tình, hiện tại tình huống này vô luận như thế nào cũng không phải do hắn làm chủ, chỉ có thể khô cằn nhìn này hết thảy, khí ngứa răng. Cựu đệ đã ở ta trong phủ lục soát 3 ngày, lại vẫn là không có thể lục soát ra cái gì nguyên cơ tới. Ngươi còn tưởng tiếp theo lô mãng tới khi nào? Thất hoàng tử không thể nhịn được nữa cả giận nói. 720 chương 720 lòng ngông dạ thú. Quách Hàn lại vẫn như cũ đạm nhiên đứng ở nơi đó, nhìn chính mình thủ hạ ở thất hoàng tử phủ lục soát xong một lần lại một lần, thanh âm thanh lãnh, tự nhiên là đến lục soát ra đồ vật tới thời điểm. Ngươi! Thất hoàng tử khí chết khiếp, bổn vương vô dụng mưu phản, càng là nửa điểm mưu phản động cơ đều không có. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại như vậy vô cớ gây rối, phụ hoàng là có thể xem trọng ngươi vài phần sao. Hắn chỉ biết cảm thấy chính mình sai nhìn một cái không còn dùng được nhi tử. Quách Hàn ánh mắt sâu kín nhìn về phía thất hoàng tử, chậm rãi nói, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ là cái kia không còn dùng được nhi tử sao. Thất hoàng tử nháy mắt cứng đờ ở nơi đó, những lời này không phải một cái hỏi câu, mà như là một cái châm trọng, đúng vậy. Quách Hàn sao có thể là sẽ lãng phí chính mình sức lực tại đây loại vô dụng công người trên đâu. Người nam nhân này, không ra tay tắt đã, vừa ra tay liền tất nhiên sẽ không làm chính mình tay không mà về. Hắn tới, tất nhiên có cái gì mục đích. Lúc trước đại điện phía trên từ bệ hạ cho tới quần thần đều cảm thấy vô cớ gây rối một cái thỉnh cầu. Lúc này xem ra, lại làm nhân tâm kinh run sợ, mục đích của hắn là cái gì. Đáng tiếc, thất hoàng tử đã không có phản ứng thời gian. Đột nhiên một cái thị vệ đi tới Quách Hàn bên người, cung kính ôm quyền nói, điện hạ, lục soát xong rồi. Quách Hàn gật đầu, ân, kia triệt đi. Thất hoàng tử trợn mắt há hốc mồm, cái gì kêu lục soát xong rồi. Như vậy đột nhiên liền xong việc như sao? Này rốt cuộc tính chuyện gì? Quách Hàn chắp tay nói, đã nhiều ngày quấy rầy thất hoàng tử. Dứt lời, liền xoay người liền đi, thủy sinh hô một tiếng, triệt. Về tới Thụy Vương phủ. Quách Hàn mới lạnh lùng nói, đồ vật đâu? Thủy sinh hai tay dâng lên, đây là sở hữu cùng thất hoàng tử, hoàng hậu có ích lợi lui tới quan viên danh sách, nhiều nhất, có mấy chục vạn lượng bạc. Quách Hàn tiếp nhận tới, lật xem vài tờ, mới cười lạnh một tiếng, tiến cung. Đúng vậy. Bọn họ mấy ngày nay ở thất hoàng tử phủ kê biên tài sản 3 ngày, một lần lại một lần, nhìn qua thật sự như là cố ý trả thù thất hoàng tử bôi nhọ chính mình như phản sở làm ra trêu chọc đùa bỡn. Nhưng thực tế thượng, Quách Hàn trong lòng đều minh bạch thực, thất hoàng tử trong phủ không có bất luận cái gì mưu phản chứng cứ, bằng không cũng sẽ không như vậy thản nhiên làm hắn lục soát, hắn cũng sẽ không ngốc đến dùng đồng dạng thủ đoạn đi vu hãm, này nhìn qua chính là một hồi trò khôi hài. Nhưng Quách Hàn lại trước nay không thích làm lãng phí sức lực sự tình. Lần này kê biên tài sản thất hoàng tử phủ, kỳ thật ý của tuy ông không phải ở rượu, hắn muốn mới không phải cái gọi là mưu phản chứng cứ, mà là như vậy một cái danh sách, giấu ở thất hoàng tử phủ bí mật phòng tối nội danh sách, này 3 ngày không ngừng điều tra, trà trộn trong đó ám vệ cũng ở hiểu biết trong phủ địa hình, sấn người chưa chuẩn bị liền phiên tra hắn mật thất, tìm 3 ngày, mới cuối cùng có mặt mày, thất hoàng tử phủ hiện tại bị nháo gà chó không yên, sơ hở thời điểm tự nhiên cũng. Nhiều, tên này sách chính là tại đây trong hỗn loạn cấp trộm ra tới. Quách Hàn tiến cung thời điểm, thất hoàng tử đã sớm một bước tới rồi, Quách Hàn ở hắn trong phủ lăn lộn 3 ngày, kết quả cũng không lục soát ra cái gì mưu phản chứng cứ tới, chỉ cần chuyện này thượng, thất hoàng tử liền không thể dễ dàng buông tha đi. Phu hoàng, nhi thần lần này đã chịu như vậy nhục nhã, thật sự là nhẫn không đi xuống. Nhi thần đối phụ hoàng trung thành và tận tâm, nhưng cửu đệ lại mở miệng vu hãm không nói, thế nhưng còn ở ta phủ đệ làm càn 3 ngày, này truyền ra đi, ta vương phủ chẳng phải là muốn trở thành người khác cho cười. Hoàng đế cũng là một trận đau đầu, này một cái hai cái đều tùy hứng làm vậy, hiện giờ chính mình tuổi này, nguyên bản đem hy vọng ký thác tại đây hai cái nhi tử trên người, nghĩ tử giữa lấy ra một cái chữ con tới, kết quả lao thất cũng là cái gây chuyện. Liền chính mình luôn luôn cho rằng thành thục ổn trọng lão cửu, thế nhưng cũng có thể tùy hứng làm ra bực này chuyện này tới. So với trong lòng khó xử, hoàng đế lúc này càng nhiều cảm thụ, là trái tim băng giá. Đột nhiên thấy một tiểu thái giám nói, bệ hạ, Thụy Vương yết kiến. Hoàng đế hung hăng nhăn nhăn mày, hắn còn có mặt mũi tới. Làm hắn tiến vào. Thất hoàng tử còn quỳ gối trong điện, Quách Hàn xoài bước tiến vào. Thất hoàng tử nhìn hắn ánh mắt đều mang theo một mạt sắc bén. Hắn đã chịu vũ nhục, tự nhiên hẳn là gấp bội dâng trả. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ còn có mặt tới gặp chấm. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi làm chuyện tốt nhi. Chấm từ trước là nhiều tín nhiệm ngươi năng lực, sự tình gì đều ủy lấy trọng trách, thậm chí nghĩ tới muốn đem chữ quân chi vị cho ngươi, nhưng ngươi hiện giờ lại liền bực này hoang đường việc đều có thể làm ra tới, ngươi làm chấm như thế nào có thể lại tín nhiệm ngươi. Quách Hàn chắp tay nói, nhi thần biết tội. Ngươi biết tội. Ta xem ngươi cuồng vọng đến không được. Ngươi đi lào thất trong phủ lục soát 3 ngày. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra nói cho chấm. Ngươi rốt cuộc lục soát ra thứ gì tới. Hoàng đế khí thẳng chụp cái bàn. Nhi thần cũng không có tìm được thất hoàng tử mưu phản chứng cứ. Có thể thấy được thất hoàng tử đối đại chu triều lòng son dạ sắt. Quách Hàn nói. Ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi. Hoàng đế khí muốn đứt hơi. Thất hoàng tử lúc này sắc mặt lại đột nhiên biến đổi một chút, này Quách Hàn như vậy khác thường, tất nhiên có cái gì vấn đề. Lại vào lúc này, Quách Hàn chắp tay nói, nhưng nhi thần điều tra thất hoàng tử trong phủ thời điểm, lại trong lúc vô tình phát hiện cái này, cân nhắc luôn mãi, vẫn là nghĩ tiến cung tới tự mình trình cấp phụ hoàng định đoạt đi. Hoàng đế hồ nghi nhìn hắn, trong lúc nhất thời có chút đều rõ ràng hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, lại vẫn là ho nhẹ một tiếng. Làm người đem kia sổ con cấp cầm đi lên. Hoàng đế mở ra khai này sổ con, sắc mặt chợt đại biến. Thất hoàng tử tâm, tựa hồ cũng đi theo lột bột một chút, hoảng sợ nhìn về phía Quách Hàn, hắn lấy cái gì? Nhưng Quách Hàn lại vẫn như cũ đạm nhiên đối mặt, thần sắc không có chút nào biến hóa, tựa hồ là đang chờ đợi báo táp giống nhau yên lặng. Toàn bộ đại điện nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, liền không khí tựa hồ đều đi theo đỉnh trệ ở giống nhau, duy nhất biến hóa chính là hoàng đế dần dần âm trầm sắc mặt. Hoàng đế một tay đem sổ con cấp vô vào trên bàn, quát chói hai một tiếng, hôn trướng. Thất hoàng tử cả người một cái run run, quỳ gối trên mặt đất. Hoàng đế ánh mắt, từ âm trầm, chuyển biến vì bạo nộ, lại từ bạo nộ, dần dần yên lặng, nhìn trước mắt Long Quân Liêu, cuối cùng chỉ có tràn đầy thất vọng. Mà thất hoàng tử tâm, cũng đi theo một chút trầm đi xuống. Hoàng đế đem sổ con ngã ở thất hoàng tử trước mặt. Cho nên chấm đã bị trở thành ngốc tử lừa bịp nhiều năm như vậy, mấy năm nay, chấm bất luận cứu tế dùng lương khoản, tu sửa hành cung dùng tiền, tu sửa đê đập dùng tiền, đã bị lấy ngươi cầm đầu này giúp lòng ngông dạ thú đồ vật cấp tham hơn phân nửa. Thất hoàng tử mặt xám như cho tàn, người chết giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất, trong nháy mắt này, hắn tựa hồ thấy được tuyệt vọng. Hoàng đế cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước ngươi có tâm giết chết chính mình thân đệ đệ thời điểm. Chấm nên thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật, cho đến ngày nay bị ngươi che mắt lâu như vậy, ngươi bực này xài lang, nơi nào có tâm. Chỉ sợ chỉ có tràn đầy tham dục. Thất hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, môi run run, phụ hoàng. 721 chương 721 ai dám tại đây làm càn. Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, lan. Chấm không có ngươi như vậy nhi tử, không có ngươi như vậy làm chấm thất vọng buồn lòng nhi tử. Ngươi tới. Đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài, giam cầm vương phủ. Ngự tiên thị vệ thực mau vào, thất hoàng tử còn tưởng giải thích cái gì, lại cái gì cũng là phi công, chỉ có thể ngạnh sinh sinh từ những cái đó thị vệ đem chính mình kéo đi ra ngoài. Ông trời chưa bao giờ cấp một người lần thứ hai xoay người cơ hội, hắn lãng phí thượng một lần, lần này, chỉ sợ cũng là tuyệt lộ. Nghĩ đến đây, thất hoàng tử ánh mắt đều tan rã lên. Ngốc ngốc tùy ý những người đó đem chính mình kéo tốn đi xuống. hoàng đế đỡ ngạch, cao ngồi ở kia chí tôn chi vị thượng, trong nháy mắt tựa hồ già nua rất nhiều. Quách Hàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là bất động thanh sắc lui ra. Hoa! Mẫu thân, ngươi xem cái kia trong trống thật xinh đẹp. Nhạc Nhi vui mừng nhảy nhót, rất giống cái thỏ con. Hương Lê cười một tiếng, ngươi cho ta chậm một chút, Như Lan, ngươi nhưng cho ta nhìn chằm chằm khẩn nàng, trong chốc lát đừng chạy ném. Ai? Như Lan lên tiếng, liền vội vàng đuổi kịp Nhạc Nhi. Hôm nay khó được có hội chùa, hai tiểu gia hỏa cũng nghỉ tắm gội, Hương Lê nghĩ đã lâu không có thể dẫn bọn hắn ra tới ngọn nhi, hôm nay thời tiết vừa lúc, liền mang ra tới, này hai hải tử gần nhất liền hưng phấn đến không được, Hương Lê may mắn còn mang theo Như Lan thu thủy ra tới, nếu không chính mình thật đúng là xem không được này hai cái. Trong chốc lát trời tối muốn phóng pháo hoa, mẫu thân, chúng ta xem xong pháo hoa lại trở về đi. Tiểu Trúc đôi mắt sáng lấp lánh. Hương Lê xoa xoa hắn đầu nhỏ, cười nói, đảo không phải là không thể, chỉ là đến lúc đó cha ngươi khả năng muốn tìm xuất ruột, trong chốc lát ta làm người trở về cùng hắn thông báo một tiếng. Tiểu Trúc toét miệng, cười, thật tốt quá. Nhạc Nhi không biết từ địa phương nào lại chạy về tới, lôi kéo Tiểu Trúc tay nói, ca ca ca ca, phía trước còn có thú vị, chúng ta chạy nhanh đi phía trước nha. Hai hải tử chạy vui sướng, Như Lan cùng Thu Thủy ở phía sau truy liền vất vả. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật nên chờ Quách Hàn đã trở lại cùng nhau ra tới, có bọn họ cha ở, này hai tiểu gây sự quỷ tài không dám như vậy chạy loạn. Chỉ là này hội chùa đích sắc rất náo nhiệt, không ít người dâng hương bái Phật, Hương Lê tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng nàng đối đãi này đó vẫn là thực thành kính thái độ, đang nghĩ ngợi tới nếu không mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng đi thượng một hương. Đột nhiên liền nghe được Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngừng ở một cái trà lâu cửa. Hương Lê kinh ngạc nói, khắc. Tiểu Trúc nói, mẫu thân, nơi này có thuyết thư tiên sinh, chúng ta đi xem nha. Thuyết thư. Hương Lê nhưng thật ra cũng tới hứng thú, cười gật gật đầu, hảo, chúng ta đi xem. Hương Lê mang theo bọn nhỏ vừa mới ở trà lâu ngồi xuống, liền nghe được kia thuyết thư tiên sinh một phách kinh đường mục, toàn trường an tĩnh xuống dưới. Thế nhân thường nói, Nam có Tây Hạ, Bắc có Đại Chu, nhưng này Tây Hạ Quốc, từ trước rõ ràng bất quá chính là một cái tiểu quốc, thổ địa còn không có chúng ta Đại Chu một cái châu phủ đại, nhưng này ngắn ngủn 10 năm thời gian nhoáng lên, cũng đã lớn mạnh đến cùng chúng ta Đại Chu lực lượng ngang nhau. Nay trong đó, rốt cuộc là có cái gì nội tình? Hương Lê nghe cũng đi theo điếu ăn uống, nàng tuy rằng đối với quốc sự không nhiều cảm thấy hứng thú, nhưng về Đại Chu, nàng lại vẫn là có cơ bản nhất hiểu biết. Này Đại Chu triều phồn vinh thượng trăm năm, tổ tổ đời đời đánh hạ tới Giang Sơn, nhưng tới rồi này một thế hệ, lại dần dần có xuống dốc dấu hiệu, tựa như 10 năm trước, Đại Mạc xâm phạm, Đại Chu liên tục tổn thất mấy chục cái thành trì, một đường bại trận, có thể nói vô cùng nhục nhã. 7 năm trước Quách Hàn toàn quân, đi bước một bò lên trên địa vị cao, ở trong quân nhiều lần lập kỳ công, hùng tráng quân uy, dùng khôn khéo mưu lược cùng xảo diệu bài binh bố trận. Đem Đại Chu triều đánh trận nào thua trận đó vận mệnh xoay chuyển, thành dồn dập chiến thắng, lúc ấy dân gian đem vị này trấn quốc tướng quân dụ vì thiên thần, là cứu rỗi toàn bộ Đại Chu triều cứu tinh. Nhưng cứ việc như thế, cũng ngăn cản không được Đại Chu triều kim ngọc bên ngoài, nội lực hủ bại sự thật, chúng hoàng tử tranh vị, từng người đem hết thủ đoạn, hoàng đế hai mắt bị che giấu, không nghĩ tới Đại Chu đã dần dần hủ bại, tựa như thất hoàng tử này mấy chục năm tới tham rất bạc. Không biết chết đói nhiều ít bá cánh, kiến tạo nhiều ít bá đậu công trình. Đại Chu còn ở bên trong háo, nhưng kia xa xôi một cái tiểu quốc Tây Hạ, lại ở 10 năm gian, dần dần hùng tráng, dã tâm chỉ sợ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hương Lê trong lòng không cấm thổn thức, trong chiều không khí đã thành, Quách Hàn sức của một người, lại có không ngăn cơn sóng giữ, vì Đại Chu triều giữ được này phồn vinh thịnh thế đâu. Thuyết thư tiên sinh nói tiếp, muốn nói Tây Hạ quốc có thể có hôm nay. Chỉ sợ không thiếu được đi nói một người, chính là từ trước Tây Hạ Thái tử, lập tức Tây Hạ Hoàng đế. Năm trước đăng cơ, bất quá một năm thời gian, liền trực tiếp dẹp xong Kỷ Dương quốc. Tuổi còn trẻ, phong thần tuấn lãng, quả thực kham vì thiên nhân. Nếu nói ta Đại Chu triều có ai có thể cùng này so sánh, kia chỉ sợ cũng chỉ có đương kim Thủy Vương. Các ngươi nói hắn vì cái gì đăng cơ chuyện thứ nhất chính là đánh hạ Kỷ Dương quốc. Đại gia chỉ sợ còn không biết. Hắn niên thiếu khi từng ở Kỳ Dương quốc đương quá hạt nhân, khi đó Tây Hạ còn không có cường đại, chỉ có dùng loại này phương pháp tới tham sống sợ chết, bảo toàn chính mình, nghe nói ở Kỳ Dương quốc nhận hết sỉ nhục, hiện giờ đăng cơ chuyện thứ nhất, đánh hạ Kỳ Dương quốc, chính là gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, hắn còn muốn cho Kỳ Dương quốc nhất chịu sủng ái tiểu công chúa Phùng Nguyệt công chúa tiến cung vì phi, đây là hắn tốt nhất trả thù. Nói lên cái này Kỳ Dương quốc tiểu công chúa A, vậy lại là vừa nói. Hương Lê nghe liền cảm thấy không thú vị, nguyên bản còn kinh ngạc, tại đây thiên tử dưới chân, thế nhưng còn có thuyết thư tiên sinh dám nói địch quốc công tích vĩ đại, kết quả tam câu nói liền có nhảy đến không có căn cứ nhi nữ tình trường lên rồi. Chỉ là tiểu trúc cùng nhạc nhi trước nay liền thích nghe chuyện xưa, lúc này nghe mùi ngon, nhưng thật ra thập phần tận hứng bộ dáng, Hương Lê liền cũng đi theo tiếp theo nghe xong lên. Đống nhiên một cái trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, thích nghe cái này. Hương Lê hoảng sợ, xoay người liền nhìn đến Quách Hàn không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, xoa xoa ngực, ngươi chừng nào thì tới. Quách Hàn ngồi xuống Hương Lê bên người, vừa tới không lâu, thích nghe Tây Hạ Hoàng đế chuyện xưa. Ân, cũng không tệ lắm, nghe đi lên nghe truyền kỳ, đại khái cũng là cái nhân vật lợi hại. Quách Hàn sắc mặt hôi hôi, hắn không phải cái gì thứ tốt. Vì cái gì? Tây Hạ quốc trước mắt giống như cùng Đại Chu Triều không có gì sống núi đi. Hương Lê kinh ngạc nói, cùng ngươi từng có tiết sao? Quách Hàn méo méo Hương Lê khuôn mặt nhỏ, ngươi thích liền có liên quan tới ta. Hương Lê tức giận cười nói, cái gì à, ta cũng chưa gặp qua, nơi nào còn có thể nói thượng thích, ngươi người này có thể hay không bình thường điểm nhi. Quách Hàn cong cong môi, đang muốn nói chuyện, liền đột nhiên sắc mặt một ngừng, bàn tay to đẻ nặng Hương Lê đầu túi lầu tới, một trận sắc bén tiên phong từ đầu thượng đảo qua. Hương Lê chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều tựa hồ một trận lạnh cả người, mới vừa rồi nếu là không có kịp thời né tránh, chỉ sợ lúc này cũng đã rơi đầu, người nào dám ở nơi này làm cản. 722 chương 722 chúng ta muốn tồn tại. Kia một roi tử đảo qua đi, trà lâu người cơ hồ tất cả đều người ngã ngựa đổ, thuyết thư tiên sinh cái bản đều bị chịu thành hai nửa nhi. Nay thanh thế, Hương Lê ngược lại nhìn không ra này rốt cuộc là nhằm vào ai. Đem bọn nhỏ hộ ở trong lòng ngực, hốt hoảng bên trong dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái nữ tử áo đỏ dơ lên roi dài lại lần nữa chịu đi xuống. Một roi này tử nhưng thật ra chuẩn xác, trực tiếp dừng ở trước mặt một đám tên côn đồ trên người. Hương Lê hung hăng nhăn nhăn mày, này nữ hải cái gì địa vị? Quách Hàn sắc mặt đã rét lạnh, hắn mới lười đến quản cái này nữ hải cái gì địa vị, quanh thân nội lực đã ở trong cơ thể cuồn cuộn, con ngươi đều hung ác nham hiểm. Hiển nhiên là nổi lên sát tâm, phàm là muốn đả thương hại đến Hương Lê người, đều đáng chết. Liên ở Quách Hàn muốn đứng dậy hết sức, Hương Lê liền kéo lại hắn cánh tay. Kia nữ tử áo đỏ chịu những cái đó tên côn đồ lúc sau, lúc này mới xoay người bảo vệ phía sau mang theo nỉ mũ một cái tiểu nam hài. Kia tiểu nam hài tuổi ước chừng 8-9 tuổi bộ dáng, rõ ràng vẫn là non nớt tuổi tác, nhưng kia một đôi con ngươi lại cố tình mang theo cùng tiểu trúc giống nhau thành thục quật cường. Hương Lê biết, loại này nghiêm trọng trưởng thành sớm tính tình, một nửa có trời sinh duyên cớ, càng quan trọng, lại vẫn là trắc trở quá nhiều, khiến cho chính mình nhanh chóng trưởng thành. Kia nữ tử áo đỏ tuổi cũng tiểu, 15 tuổi bộ dáng, giống một cái vừa mới thịnh phóng nụ hoa, trương dương mà lại áp lực. Như vậy hai cái từ đặt ở cùng nhau tựa hồ có chút không hợp nhau, nhưng nữ hải kia chính là như thế, Hương Lê đều nói không nên lời này mâu thuẫn nguyên do. Thiếu nữ áo đỏ xoay người bảo vệ tiểu nam hải, tiểu vũ, ngươi thế nào? Tiểu nam hải vững vàng con ngươi lắc lắc đầu, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Thiếu nữ dắt lấy tiểu nam hải tay, chúng ta đây đi mau, hôm nay nháo xuất động tinh tới, nơi này không thể ở lâu. Hảo, tỷ đệ hai cái ngắn gọn đối thoại lúc sau, liền ở toàn bộ trà lâu sợ hãi trong ánh mắt bay nhanh rời đi. Quách Hàn nhíu mày nói, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Hương Lê sờ sờ tiểu trúc cùng nhạc nhi đầu, nàng hẳn là vô tâm thương chúng ta, nàng chỉ là phải đối phó kia mấy cái khi dễ nàng cùng nàng đệ đệ tên côn đồ đi. Ta nghe bọn họ nói chuyện không giống như là kinh thành khẩu âm, trên người còn mang theo tay mải, chắc là nơi khác tới. Càng như là chạy nạn tới. Hương Lê mím môi, chỉ là bởi vì cảm thấy cái kia tiểu nam hải cùng tiểu trúc tính tình có vài phần tương tự, quật cường làm người đau lòng. Trà lâu người bắt đầu sao động. Này người nào a? Tới tạp bãi sao? Chúng ta báo con đi. Kia mấy tên côn đồ nguyên bản còn ở quỳ dạp trên mặt đất chửi má nó, vừa nghe đến báo quan, lập tức ba lượng hạ bỏ dậy liền chạy. Kia thuyết thư tiên sinh khí chết khiếp, ngươi nói nàng đánh lưu manh liền đánh lưu manh đó là. Hà tất tạp ta cái bàn đâu? ta này tốt nhất hồng gỗ 5A, bao nhiêu tiền A? Hương Lê như suy tư gì nhìn về phía cửa, kia thiếu nữ áo đỏ rời đi phương hướng, nàng là thất thủ, vẫn là cố ý. Quách Hàn dắt Hương Lê, chúng ta đi về trước đi. Ân. A Đức đã vội vàng xe ngựa ở bên ngoài chờ, Hương Lê cùng Quách Hàn lên xe. Xe ngựa từ từ khai, Hương Lê lúc này mới nhớ tới hỏi, ngươi sớm như vậy liền trở về, là thất hoàng tử chuyện này có rơi xuống. Ân, có rơi xuống. Cụ thể cái gì tin tức, Hương Lê cũng lười đến hỏi, loại người này nàng nguyên bản liền nhất không nổi chút nào hứng thú tới, lần này nếu không có gì chuyện này, nàng cũng không nghĩ quản. Quách Hàn đem Hương Lê ôm vào trong lòng ngực, thanh âm lại trầm thấp thực, mấy ngày nay thiếu ra cửa, Tây Hạ Quốc có một tiểu chi nhân mã trà trộn vào tới. Hương Lê thân hình cứng đờ, cái gì? Tuy rằng không biết ý đồ đến, nhưng là địch quốc, tóm lại là giáp tâm bất lương, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, chỉ là việc này không thể truyền ra đi, nếu không dễ dàng khiến cho bá tánh khủng hoảng. Hương Lê hơi hơi gật đầu, tay nhỏ nắm Quách Hàn vào áo, trong lòng không cấm có chút khổ sở, Tây Hạ quân thần đồng tâm, một lòng khuếch danh giới, kiến hoành nghiệp, đại chu lại nội lực hủ bại, tựa hồ chỉ có Quách Hàn một dòng nước trong chính khí trống, cái gọi là thịnh cực tất suy, đại chu mệnh số, lại sẽ như thế nào đâu. Nay đảo mắt cũng đã bắt đầu mùa đông, lập tức liền phải cửa ải cuối năm, này vẫn là chúng ta ở kinh thành quá cái thứ nhất năm đâu. Hương Lê đột nhiên nhớ tới, mới phát hiện, đi vào kinh thành, đã một năm. Nếu là ngươi thích, chúng ta vẫn là chiếu vào đại sơn thôn như vậy quá. Quách Hàn cười nói. Hương Lê cười, dù sao có ngươi, ở nơi nào đều là giống nhau quá. Xe ngựa chính đi tới, đông nhiên nghe được ngoài xe truyền đến một trận kinh hỉ thanh âm, nha, tuyết rơi. Cái gọi là tuyết lành báo hiệu năm bội thu, các ba tánh đều thực thích hạ tuyết, ngày thường đều sẽ ngóng trông đâu. Hai tiểu gia hỏa vừa nghe nói tuyết rơi, vui mừng đi lược cửa sổ xe mảnh, tay nhỏ vươn đi tiếp được một mảnh bông tuyết, hưng phấn đến không được, thật sự tuyết rơi nha. Mẫu thân ngươi xem, này bông tuyết thật xinh đẹp nha, đây là năm nay trận đầu tuyết đâu. Hương Lê cười đưa bọn họ hai cấp kéo tiến vào, trong chốc lát đi trở về ở trong vườn ngoạn nhi, chờ ngày mai sáng sớm, tích thật dày tuyết, làm A Văn mấy cái gã sai vật lại bồi các ngươi ném tuyết đi. Hào ra, Thụy Vương Phủ hôm nay rất náo nhiệt, không đơn giản là bởi vì thất hoàng tử việc báo cáo thắng lợi, hơn nữa hạ tuyết, như thế nào đều là cái hảo ngụ ý. Hương Lê này chân trước một hồi tới, A Văn liền nhịn không được tiến lên đi bẩm báo, Vương Phi. Hôm nay kinh thành nhưng ra kiện đại sự nhi. Hương Lê buồn cười nói, thất hoàng tử chuyện này. Kia cũng không phải là, thất hoàng tử bên kia sự tình không phải đã sớm thành kết cục đã định sao. Tiểu nhân nói chính là oanh động kinh thành chuyện này. Thu Thủy tức giận nói, oanh động kinh thành như thế nào không oanh động đến chúng ta à, ngươi thiếu ở chỗ này thêm mắm thêm muối út út mở mở, chuyện gì nhi chạy nhanh nói. A Văn ngượng ngùng cười một tiếng, ngay sau đó lại kích động nói. Định An Thế Tử hướng Nghiêm gia cầu hôn. Thật sự nha. Thu Thủy kinh hô một tiếng. Kia cũng không phải là. Trong kinh người đều trợn tròn mắt, này xem như chuyện gì nhi à, chân trước mới lui thân, sau lưng lại tới cửa cầu hôn đi. Mọi người đều nói, hôn nhân đại sự thượng không thể cho đùa. Này Định An Thế Tử thật sự là quá cho đùa. Nhưng ai biết, Định An Thế Tử lần này lại thành kính thực, tự mình tới cửa, hơn nữa ngôn chi sáng quắc. Lần này nếu là không thể cưới thành, duy hối hận kiếp này. Hương Lê câu môi cười, tuy rằng trong lòng sớm đã đoán trước vài phần kết cục, nhưng chân chính nghe thấy cái này tin tức, vẫn là cao hứng. Thu Thủy cực kỳ hâm mộ nói, Định An Thế Tử thật đúng là si tình A. Ta kỳ thật cũng rất si tình A Văn không cam lòng yếu thế. Thu Thủy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tránh ra. Hạt xem náo nhiệt gì. Trong phòng tức khắc cười vang một mảnh. Năm nay trận đầu tuyết, Thụy Vương phủ náo nhiệt lại ồn ào náo động. Bóng đêm dần dần ám trầm, thành đông một chỗ pha miếu, một đôi tỷ đệ xúc ở nơi tối tăm trong một góc, nhìn bên ngoài bông tuyết tung bay, trong mắt lại là một mảnh thê lương thanh lãnh. Tiểu Vũ, ngươi lạnh không? Không lạnh, thì, ngươi nói ngầm sẽ lạnh không? Tiểu Vũ thanh âm thanh lãnh, nói lời này thời điểm, non nớt khuôn mặt nhỏ vẫn là đi theo dại ra một chút. Thiếu nữ ánh mắt hiện lên một mạt bi thương. Sẽ không, có thổ cái, sẽ thực ấm. Nam Hải hơi hơi ngầm đầu, vậy là tốt rồi. Tiểu Vũ, chỉ có chúng ta muốn tồn tại, vì mọi người tồn tại. 723 chương 723 thế nhân mắt mù. Sáng sớm hôm sau, đình viện liền đã bị đại tuyết che giấu, đôi ước chừng hai ngón tay hậu tuyết. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tự nhiên vẫn là đến đi ngự học đọc sách, Hương Lê Nghị không thế nào yên tâm, cũng đi theo lên, cố ý cho bọn hắn bên trong quần áo nhiều hơn kiện tiểu áo, đem hai hải tử bọc kín mít, sống thoát thoát hai tiểu viên cầu. Hai tử chân còn thiếu, xuyên rắn chắc, dưới chân bước chân liền một vai, giống cái tiểu chim cánh cụt, Hương Lê đều nhịn không được nở nụ cười. Nhạc Nhi nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, mẫu thân còn chê cười ta. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, Nhạc Nhi ngoan, mẫu thân xem ngươi đáng yêu đâu, trong chốc lát đi ngự học, cùng các bằng hữu chơi nhiệt đi lên, liền cởi ra bên trong tiểu áo, nhưng đừng ra mồ hôi còn không biết, đến lúc đó nhiễm phong hàn, ngươi này một cái năm đều quá không tốt. Lời này đương nhiên là hù dọa nàng, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thân mình bị nàng dùng trong không gian loại rau dưa dưỡng, so giống nhau tiểu hài tử đều sức chống cự cao rất nhiều, dễ dàng sẽ không sinh bệnh, liền tính sinh bệnh, nàng cũng không có khả năng làm bọn nhỏ kéo lâu như vậy, trong không gian linh dược ăn xong đi đánh giá một hai ngày thì tốt rồi, nhưng tiểu hài tử sao, không nói nghiêm trọng điểm Nhi nàng đều không giải trí nhớ. Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết. Hương Lê lại kéo qua Tiểu Trúc tới cấp hắn sửa sang lại xiêm y gì, tuy rằng Tiểu Trúc hiện tại đều là chính mình làm, nhưng mùa đông xiêm y gì rốt cuộc dày nặng, mặc vào thân tay chân đều có chút rôi thân không khai, vẫn là đến Hương Lê tới cấp hắn khấu nút thắt. Các ngươi hôm nay hạ học cũng đừng ở trong cung lưu lại, buổi tối ta nấu sủi cảo ăn, sớm chút trở về, cùng mẫu thân cùng nhau làm vần thán. Hai tiểu gia hỏa vừa nghe cái này liền tới hứng thú, vui mừng nói, hảo. Hương Lê cười sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, đi thôi. Gã sai vật còn ở trong sân sạn tuyết đâu, tuy nói trong vườn tuyết lưu trữ đẹp, nhưng trên đường nhỏ tuyết không sạn liền dễ dàng ướt dày. Bọn họ hai vừa thấy tuyết liền nhạc gã không được, giải khai chân tận hương có tuyết địa phương dẫm, tiểu nha hoàn nhóm cản đều ngăn không được. Hương Lê cười nói, từ bọn họ đi thôi. May mắn nàng có dự kiến trước cho bọn hắn thay lộc ra tiểu giày, như vậy đạp lên tuyết cũng sẽ không giống giày bông dễ dàng như vậy ướt giày. Này hai hải tử một vui vẻ chỗ nào còn trụ, khó được vui vẻ theo bọn họ đi thôi. Thụy Vương phủ ngoại, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng ở cửa, đơn bạc thân ảnh có chút thê lương, nghe cao cao tường viện nội truyền đến hải tử vui đùa ầm ĩ thanh. Thiếu nữ trong lòng không cấm khẽ run lên, tựa hồ thấy được thật lâu trước kia chính mình, bao lâu trước kia đâu. Quốc phá phía trước đi. Nam hải ánh mắt lập lòe, tựa hồ mang theo tha thiết chờ đợi, lôi kéo thiếu nữ tay lại khẩn vài phần. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vui mừng chạy ra, mặt sau còn đi theo mấy cái nha hoàn gã sai vặt đều, tiểu các chủ tử chậm một chút, để ý ớt dạy. A Đức sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, nhìn thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ra tới, liền đem xe ngựa chạy tới phủ cửa, dọn hạ ghế nhỏ, tiểu quận chúa tiểu thế tử lên xe đi. Nhạc Nhi đang muốn đi lên, Tiểu Trúc bước chân lại đột nhiên dừng lại. Ca ca, làm sao vậy? Nhạc Nhi nghi hoặc nói. Có người Tiểu Trúc nhìn về phía một cái chỗ rẽ. Tiểu Trúc cảm quan Nhạc Nhi là thập phần tin tưởng, có người. Không phải là người xấu đi. Nhạc Nhi đi theo cảnh giác lên, sau này rụt vài bước. Một bên gã sai vật liền quát chói tai một tiếng, người nào? Ra tới. Hương Lê nghe được bên ngoài động tĩnh, nguyên bản chậm rãi bước chân đều đi theo nhanh hơn, bước nhanh đi ra ngoài. Sao lại thế này? Hương Lê một thân nội bộ một thân thanh nhã váy lụa, bên ngoài giày nặng màu nguyệt bạch áo choàng đem nhỏ xinh thân mình che chở, rộng đại mũ mang theo một vòng tuyết trắng mao nhung, lại không có mang, chỉ là rũ trên vai. Cặp eo tóc dài rối tung, trên đầu ba lượng chỉ ngọc châm cố định tựa hồ lung lay sắp đổ đuôi tóc ngã ngựa, tại đây một mảnh tuyết sắc, này một mặt màu trắng thân ảnh bị sấn càng thêm kinh diễm. Thiếu nữ năm tiểu nam hài đứng ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là nàng, trong nháy mắt trong đầu tựa hồ chỉ có thể hiện ra một cái từ tới, tuyệt thế mỹ nhân. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, các ngươi là người nào? Tiểu nam hài mím môi, tựa hồ không nghĩ nói chuyện, thiếu nữ trầm mặc sau một lúc lâu. Đi phía trước đi rồi vài bước, ta tới gặp Đại Chu Triều Thủy Vương. Hương Lê kinh ngạc nhìn nàng, này nữ hài nàng nhận được, lần trước trà lâu ném roi cái kia, chỉ là nàng đại khái không nhớ rõ nàng, rốt cuộc kia một ngày, Hương Lê chỉ là đông đảo quần chúng trí nhất. Chỉ là không nghĩ tới, hôm qua mới nhìn đến người, hôm nay rồi lại một lần gặp gỡ, không đúng, là nàng tìm tới môn tới, thế gian này duyên phận cũng thật là kỳ diệu. Nàng không phải kinh thành khẩu âm, Hương Lê nguyên bản nghĩ nàng chỉ là cái người bên ngoài, lúc này nàng mở miệng câu đầu tiên không phải Thụy Vương, mà là Đại Chu triều Thụy Vương, xem ra, không phải Đại Chu người. Nhớ tới Quách Hàn trước đây dặn dò quá nói, Tây Hạ có một tiểu chi nhân mã trà trộn vào tới. Tây Hạ, thật to gan, Thụy Vương cũng là các ngươi muốn gặp liền có thể tùy tiện thấy. Một cái gã sai vặt quát chói tai một tiếng. Thiếu nữ ánh mắt kiên định, nôn chi sáng quắc, nếu là không thấy ta, chỉ sợ sẽ hối hận. Hương Lê đánh ra trước mặt cái này thiếu nữ, lúc này tuy rằng đã đầu bù tóc rối, lại vẫn như cũ giấu không được kia một đôi lóa mắt con người, mang theo sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo cùng trưng dương. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Hương Lê. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, các ngươi đi trước đi học đi, trong chốc lát đến muộn. Tiểu Trúc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lúc này mới nói, kia mẫu thân tiểu tâm chút. Hiển nhiên còn không yên tâm đi. Hương Lê cười khẽ một tiếng, ân. Xe ngựa từ từ khai đi, Hương Lê lúc này mới xoay người lại, nhìn hai người kia, các ngươi vì cái gì muốn gặp Thủy Vương. Thiếu nữ nhìn Hương Lê, mới nói, ngươi là Thủy Vương phi sao? Đúng vậy. Đại Chu chiến thần vương gia Long Quân Ngọc uy danh cơ hồ các nước truyền lưu, duy nhất vết nhơ chính là, hắn cưới cái thôn phụ, không biết nhiều ít thuyết thư tiên sinh nói lên cái này, đều là một trận than tiếc. Thiếu nữ lúc này nhìn trước mắt nữ nhân, chỉ cảm thấy thế nhân mắt mù. Ta có quan trọng biên quan tình báo, phải cho Thủy Vương. Hương Lê ngừng lại một chút, biên quan tình báo. Hai người kia. Như Lan có chút hồ nghi nói, Vương Phi, người này không lớn có thể tin. Hương Lê lại mím môi nói, đem bọn họ mời vào tới. Hương Lê đều nói như vậy, tự nhiên cũng không biện pháp ngăn trở, bọn hạ nhân liền cung kính đem bọn họ thỉnh đi vào. Hương Lê làm nha hoàn cho bọn hắn một người chuẩn bị một cái bình nước nóng, cầm ấm tay đi, nhìn dáng vẻ các ngươi tựa hồ là ở bên ngoài màn trời chiếu đất, như vậy lãnh thiên, vì cái gì không được khách điếm. Hương Lê không phải nhìn không ra tới hai người kia mang theo quý khí, liền tính hiện tại hình dung chật vật, phỏng chừng cũng là cố tình mà làm, thân mình nói vậy có bạc. Thiếu nữ chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nhận lấy, trước tác một cái đến đệ đệ trong tay, chính mình mới phủng một cái. Cũng không có trả lời vấn đề này, mà là nói, thỉnh ngươi chuyển cáo Thụy Vương, Tây Hạ lòng ngông dạ thú, đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch, biên quan bên kia thậm chí đều đã bắt đầu an bài phục binh, chỉ còn chờ nào một ngày đánh úp, đến lúc đó Đại Chu lại phản ứng lại đây, chỉ sợ cũng muốn chậm. 724 chương 724 ta tất nhiên hồi báo. Các ngươi là người nào? Hương Lê thanh âm hơi lạnh, mang theo vài phần thanh lãnh. Thiếu nữ ánh mắt kiên định. Chúng ta là người nào không quan trọng, quan trọng là, ngươi hẳn là biết chuyện gì, chúng ta lần này tiến đến, bất quá là vì nhắc nhở các ngươi một câu, rốt cuộc chân tướng như thế nào, phái bền chắc người đi biên quan xem xét một phen liền đã biết, ta cũng không cần ngươi tín nhiệm. Hương Lê nhìn trước mắt nữ hải, rõ ràng tuổi so nàng tiểu, nhưng lại tựa hồ chút nào không thấy non nớt, kia cả người mũi nhọn, sợ bất luận kẻ nào tới gần, sợ bất luận kẻ nào dò hỏi. Hào Hương Lê gật gật đầu. Mặc kệ là thật là giả, ta không hỏi cái gì. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Hương Lê, tựa hồ ngạc nhiên nàng thiện giải nhân ý, nhưng này cảm xúc cũng chỉ là một lát, hơi túng lướt qua, đảo mắt liền làm nhạt vô ngân. Ta muốn nói đã nói xong, chúng ta không nên ở lâu, những lời này thỉnh ngươi chuyển cáo Thụy Vương, chúng ta đi trước. Thiếu nữ nói, liền đứng dậy, đem bình nước nóng đặt ở một bên. Nam Hải cũng đi theo đứng lên, thập phần hiểu chuyện. Hương Lê nói, các ngươi từ từ. Ngay sau đó đối Như Lan nói, đi lấy kiện tiểu trúc kẹp áo tới, còn có ta cũng lấy một kiện. Đúng vậy. Thiếu nữ nói, ta không cần. Nhưng ngươi đệ đệ hẳn là yêu cầu, như vậy trời lạnh, đem hắn đông lạnh hỏng rồi ngươi sẽ đau lòng đi, đem ngươi đông lạnh hỏng rồi, không ai bảo hộ hắn, ngươi cũng sẽ đau lòng đi. Hương Lê đạm thanh nói. Đơn giản một câu, liền làm thiếu nữ á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nắm chặt Nam Hải tay. Như Lan cầm quần áo đưa tới. Vương Phi xiêm y hẳn là hợp người thân, chúng ta tiểu thế tử thân hình cùng vị này đại khái cũng không sai biệt lắm. Thiếu nữ không có chối từ nhận lấy, cảm ơn. Ân. Thiếu nữ xoay người liền lôi kéo tiểu Nam Hải đi ra ngoài, Hương Lê đứng ở cửa, nhìn theo bọn họ thân ảnh ở trong sân càng lúc càng xa, trong lòng tựa hồ có một loại dị dạng cảm giác, có thể là bọn họ, cùng tiểu Trúc Nhạc Nhi quá giống đi. Thiếu nữ đột nhiên dừng bước, xoay người lại, lớn tiếng nói. Ta kêu Huyền Nhi, nếu có ngày sau, ta tất nhiên hồi báo ngươi hôm nay tặng cho. Hương Lê hơi hơi mỉm cười, chỉ là đem lời này đương một câu cáo biệt, hoặc là cảm ơn, lại không nghĩ tới, trước mặt cái này quần áo tả tơi thiếu nữ, ở không lâu tương lai, sẽ trở thành chính mình nhân sinh chung cỡ nào quan trọng một cái nhân vật. Tiễn đi này tỷ đệ hai cái, Hương Lê lúc này mới xoay người về phòng, cầm lấy Quách Hàn đưa cho nàng ngọc chạm canh gác, nhẹ nhàng một tuổi đó là một đoạn ngắn luyện chuyển tiếng nhạc. Một cái hắc y ghi nhân từ trên trời giáng xuống, trên người còn mang theo hàn khí, quỳ xuống đất ôm quyền, vương phi phân phó. Này đó là dấu ở Thụy Vương phủ các góc cám vệ. Vương gia hiện tại ở đâu? Vương phi đột nhiên hỏi cái này, chắc là có chuyện quan trọng, ám vệ không dám chậm trễ, nói thẳng, ở trong cung, cùng bệ hạ nghị sự. Hương Lê gật gật đầu, ngươi trước tiên lui hạ đi. Đúng vậy. Vừa dứt lời, liền biến mất. Hương Lê trực tiếp đi ra ngoài, ta muốn vào cung. Vào trong cung, lại thấy Cao Công Công canh giữ ở Long Viên điện trước, vừa thấy Hương Lê liền đánh cái ngàn nhi, lão nô tham kiến Thụy Vương phi. Hương Lê cười nói, Cao Công Công thật đúng là vất vả, như vậy lãnh thiên, còn ở ngoài điện hầu hạ. Đây đều là nô tài bổn phận, bệ hạ muốn ở bên trong nghị sự, bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy, liền tính là lão nô, cũng chỉ có thể ở bên ngoài đông lạnh chứ. Cao Công Công cười nói. Lời này kỳ thật là nói cho Hương Lê nghe, lúc này cũng đừng nghĩ đi vào. Hương Lê xem như nghe ra trong đó ý tứ, mới nói, kia làm phiền Cao Công Công chờ một lát Thụy Vương ra tới, báo cho hắn ta ở Vạn Đông Cung. Là Cao Công Công cung kính đồng ý. Hương Lê lúc này mới xoay người đi rồi. Thâm Tần nhưng thật ra không nghĩ tới Hương Lê lúc này thế nhưng tới, cười nói, lớn như vậy tuyết, ngươi như thế nào còn có tâm tư hướng bên ngoài chạy. Hương Lê vừa tiến đến này nón cát, liền cảm thấy cả người đều ấm áp giống nhau, nơi này than lò lớn lớn bé bé đều mười mấy, dưới chân dẫm lên bếp lò, trong tay phủng bình nước nóng, không một lát sau cả người hàn khí đều tan, như lan cấp lấy trên người nàng dày nặng áo choàng. Hương Lê lúc này mới ngồi xuống, bưng lên trà nóng uống một ngụm, đuổi hàn. Ta nhàn rỗi liền tiến cung tới đi dạo, tả hữu này đại tuyết cũng coi như là cảnh đẹp. Hương Lê cười nói. Mẫu phi nơi này ấm áp như xuân, thật đúng là so với ta trong vương phủ ấm áp nhiều. Thâm Tần cười lắc lắc đầu, ta này thân thể cũng không thể cùng các ngươi so, thoáng một chút hàn khí ta đều có thể thụ hàn, cho nên chỉ có thể đem chính mình gác tại đây tràn đầy bếp lò địa phương, kỳ thật cũng buồn thực. Mẫu phi dưỡng hảo thân mình quan trọng, hiện giờ nhật tử hảo quá chút, phải hảo sinh chiếu cố chính mình. Hương Lê nói. Ta tự nhiên cũng tưởng, đời này ngày lành không mấy ngày, vẫn là tưởng nhiều hưởng mấy năm phúc. Thấm Tần cười, có lẽ là nói chuyện nói quá nhiều, lại che miệng ho nhẹ vài tiếng. Hương Lê vội vàng giúp đỡ thuật khí, Thấm Tần một lát liền hảo, ngươi nhìn ta này thân mình. Mẫu phi nghỉ ngơi nhiều đi. Hương Lê cấp Thấm Tần đệ nước trà qua đi nhuận hầu, lại mắt sắc nhìn đến nàng trên cổ tay mang theo một cái thuần trắng thông thấu vòng tay, nội bộ tựa hồ còn lộ ra vài phần không giống bình thường vầng sáng, thật là đẹp. Hương Lê nhịn không được hỏi, mẫu phi này vòng tay thật đúng là hiếm lạ, là bệ hạ thưởng sao? Thâm Tần cười cười, cái này không phải, ta lần trước đi cầu Phật, một vị đắc đạo cao tăng cho ta, nói là vật ấy có duyên, đến chi có thể bảo bình an, đây là ấm ngọc vòng tay, mang ở trên người thân mình cũng đi theo thoải mái vài phần. Người ngoài đồ vật, Hương Lê kỳ thật luôn có vài phần cảnh giác. Thâm Tần nghe ra Hương Lê xem y gì, cười nói, ta cầm đi làm người cẩn thận kiểm tra qua. Này vòng tay chính là tầm thường ấm vòng ngọc tử, chỉ là so giống nhau ấm vòng ngọc tử muốn càng vi tinh xảo một ít, yên tâm đi, mang còn dưỡng thân mình, là cái bảo vật. Hương Lê lúc này mới yên tâm, có thể dưỡng thân mình, đảo thật là cái thứ tốt. Đang nói đâu, liền thấy một cái tiểu cung nữ tiến vào hành lễ, nương nương, vương phi, Thụy Vương tới. Thâm Tần giận cười một tiếng, ta nói ngươi như thế nào hôm nay cố ý tới ta nơi này, hợp lại là phải đợi người. Hương Lê có chút ngượng ngùng cười, mẫu phi chê cười. Quách Hàn xoài bước tiến vào, cấp Thấm Tần hỏi an, nói vài câu, Thấm Tần liền nói, bổn cung thân mình cũng mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi. Mẫu phi hảo sinh nghỉ tạm đi. Từ Vạn Đông cung ra tới, Quách Hàn mới dắt lấy Hương Lê tay nhỏ, còn rất ấm. Kia đoan các gấm áp như xuân, ta lòng bàn tay đều phải ra mồ hôi, nhưng không được cấm sao. Quách Hàn cười cười, mới nói, hôm nay là đột nhiên tưởng ta mới cố ý tiến cung tới tìm ta. Hương Lê lại dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng vài phần. Hôm nay, chúng ta trong phủ tới hai cái người xa lạ, nàng nói, Tây Hạ bắt đầu ngao ngoe dục dịch, Đại Chu là thời điểm phong bị, nếu không lại vãn, cũng chỉ có thể hối hận không kịp. Quách Hàn thần sắc hơi hơi cứng lại, là ai? 725 chương 725 lấy chúng ta đương thương xử. Nàng không nói, ngồi một lát liền đi rồi, người này ta cũng cảm thấy kỳ quái thực, lại cũng không tiện hỏi nhiều. Quách Hàn trầm giọng nói, nếu là tiến đến, tất nhiên không phải Tây Hạ Quốc người, mà là cùng Tây Hạ Quốc có thủ án người. Hương Lê gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy, hơn nữa, kia một đống tỷ đệ chính là chúng ta lần trước ở trà lâu nhìn đến kia hai cái, cảm giác như là chạy nạn tới, không phải đại chu người. Kỳ Dương Quốc. Quách Hàn mím môi, tựa hồ chắc chắn cái gì, 3 tháng trước Tây Hạ vừa mới công phá Kỳ Dương, đưa bọn họ diệt quốc, chỉ là Kỳ Dương bên kia còn có người ở trong tối xúc tích thế lực, muốn phục quốc. Hương Lê nhíu mày, cho nên bọn họ là cố ý nói như vậy làm chúng ta đi tấn công Tây Hạ, cho bọn hắn thở dốc cơ hội, cầm chúng ta đương thương xử. Cũng không hẳn vậy, nếu ngàn dặm xa xôi tới, tự nhiên sẽ không cầm một cái giả dối tin tức tới, hoặc là bọn họ nội tâm chân thật tố cầu là như thế này, khá vậy sẽ không đem chúng ta đại chu đương ngốc tử, chuyện này, chỉ sợ là thật sự. Quách Hàn nói. Thật là như thế nào? Hương Lê trong lòng mạc danh dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, muốn đánh giặc sao? Nếu là Tây Hạ kia chờ cường địch, Quách Hàn tự nhiên là đến tự mình ra trận, tiểu quốc gian cãi nhau ầm ĩ liền tính, Tây Hạ hiện giờ thắng trận vô số, một đường đi tới tiêu diệt quốc gia đều có 5-6 cái, đại chu liền tính 100 năm đại quốc, cũng không thể tùy tiện khinh địch, ai biết, tiếp theo cái bị giết rớt, có thể hay không là đại chu đâu. Ta trước phái người qua bên kia tìm hiểu tin tức. Hương Lê có chút cô đơn cúi thấp đầu xuống, không có phủ nhận, đó chính là muốn đi. Quách Hàn khe khẽ thở dài, cánh tay dài đem Hương Lê ôm vào trong lòng ngực. Hương Lê. Hương Lê đem vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, ôm ôm nói, nếu là ta có thể cùng ngươi cùng đi thì tốt rồi. Quách Hàn trầm giọng nói cái gì ngốc lời nói. Kia nhiều nguy hiểm địa phương. Hương Lê bĩu môi, lại rốt cuộc nói không nên lời một câu tới, chỉ có thể lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực hắn, nội tâm vô số cảm xúc cuồn cuộn, thật lâu không thể bình phục. Đảo mắt đó là cửa ải cuối năm, ăn tết bực này rất tốt thời tiết, kinh thành tự nhiên so với đại sơn thôn còn muốn náo nhiệt, khắp nơi châm ngòi pháo trúc thanh, phố lớn ngõ nhỏ hài đồng vui đùa ở mỹ thanh, không dứt bên hai. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sáng sớm liền bỏ dậy, ở trong sân ngoạn nhi khai. Thu Thủy lánh mấy cái tiểu nha hoàn ở một bên chăm sóc, thỉnh thoảng kêu, ai ra tiểu chủ tử ngại nhưng chậm một chút nhi. Đừng hướng bên kia đi a, bên kia mặt hồ kết băng, vạn nhất băng nứt ra ngã xuống nhưng đến không được. Này dưới tảng cây đều ở tích thủy đâu, chạm nơi này làm gì, đến bên này ngọn nhi. A Văn ở một bên nhìn khanh khách cười không ngừng, Thu Thủy ngươi nhìn một cái ngươi, bất quá mới 17-18 tuổi tuổi tác, như thế nào nháo cùng cái tiểu lao thái bà dường như. Thu Thủy tức giận xoa nhẹ cái học đoàn tạp qua đi, ai lão thái bà đâu, liền biết ngươi này lạn trong miệng phun không ra một câu lời hay tới. Ai ra ta cô nãi nãi, ngươi nhưng tha ta đi, ta này thân chính là tân ý hề phục, ta nhưng bảo bối đâu. A Văn vội vàng né tránh. Thu Thủy hư một tiếng, ta mới không buông tha ngươi. Hôm nay tân y dì phục cũ đều phải cho ngươi lộng hỏng rồi đi. Nói, liền lại xoa nhẹ cái tuyết cầu tạp qua đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cao hứng, cũng đi theo tạm, A Văn cười nói, các ngươi lấy nhiều khi ít, quá khi dễ người. Ta phải kêu mấy cái giúp đỡ tới. Một lát sau, này tuyết trượng liền ở trong sân đánh nhau rồi. Vui lùa ở Mỹ thanh không ngừng truyền đến, Hương Lê ở trong phòng uống trà, nghe thanh âm này liền biết bọn nhỏ ngoạn nhi cao hứng. Như Lan cười nói, có Thu Thủy cùng A Văn này hai cái không đứng đắn mang theo, hai tiểu chủ tử đi theo một khối ngoạn nhi liền tính. Này song tê các mặt khác nha hoàn bọn hạ nhân cũng đi theo hồ nháo. Thôi, ăn tết sao, nguyên bản nên cao hứng chút, chúng ta trong vương phủ ít người, náo nhiệt, mới có chút năm vị. Hương Lê cười nói, vương phi như thế nào tẫn buồn ở trong phòng, không bằng cũng đi ra ngoài đi một chút, trong vườn cảnh sắc cũng đẹp chút. Như Lan kỳ thật cũng là phát hiện Hương Lê ngày gần đây tới giữa mày đều mang theo một mạt buồn rầu, cho nên mới như vậy nói. Hương Lê xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua chơi chính cao hứng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, không được, ta ở trong phòng ngồi một lát đi. Lần này năm, nàng rốt cuộc là quá không hảo. Như Lan còn tưởng nói cái gì nữa, liền đột nhiên nghe được trong viện truyền đến Tiểu Nha Hoàn thanh âm, vương gia đã trở lại. Hôm nay là ăn Tết, nhưng Quách Hàn vẫn là sáng sớm liền đi ra ngoài một chuyến, Hương Lê không cần tưởng, cũng biết là vì chuyện gì. có lẽ, phải chờ tới một cái sớm đã đoán trước bên trong kết quả, Hương Lê ngực không cấm hơi hơi căng thẳng. Như Lan ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng vậy, Như Lan hành lễ, lui xuống. Quách Hàn tiến vào, Hương Lê liền đứng dậy, như thế nào? Quách Hàn thần sắc ngưng trọng, Tây Hạ bên kia quả nhiên đã bắt đầu có động tĩnh, phía trước tìm hiểu người trở về, tựa hồ đã bắt đầu làm mai phục. Hương Lê vội vàng nói, vậy ngươi phía trước nói len lỏi tới rồi Đại Chu cảnh nội một tiểu chi đội ngũ, có phải hay không cũng là bố trí bên trong? Kia đảo tựa hồ không phải, kia một tiểu chi nhân mà ý đồ đến rốt cuộc là cái gì, ta cũng không lớn rõ ràng, hẳn là cùng biên quan sự tình không quan hệ, cho nên không cần quá để ý, chỉ là biên quan bên kia, chờ đến không được. Quách Hàn lời này ý tứ, Hương Lê đã minh bạch, trầm mặc thật lâu sau, mới nói, vậy ngươi khi nào đi? Việc này ta đã bẩm báo bệ hạ, chờ bệ hạ an bài đi. Nói là như thế, kỳ thật như thế nào an bài hắn đều đoán đến, đánh giá đã nhiều ngày công phu, nên đi rồi. Hương Lê cổ họng một trận chua xót, hốc mắt đều đi theo đỏ, cắn môi không nói lời nào. Quách Hàn đem Hương Lê ôm nhập trong lòng ngực, ta hảo hảo, hảo hảo trở về gặp ngươi. Lần này Tây Hạ tuy rằng là mai phục, muốn đánh chúng ta một cái xuất kỳ bất ý, nhưng cái này ý đồ bị chúng ta trước tiên đã biết, như vậy chúng ta chính là đảo khách thành chủ, phần thắng rất lớn. Hương Lê ôm sát Quách Hàn vòng eo, giống cái biệt nữ tiểu hải tử, ta mặc kệ phần thắng nhiều ít, ta chỉ cần ngươi bình an. Liên tính nước mất nhà tan, nàng cũng muốn hắn bình an. Nàng nguyên bản chính là cái tiểu nữ nhân, vẫn là cái ích kỷ tiểu nữ nhân, không có Quách Hàn như vậy đại trí tuệ đi lòng mang thiên hạ, nàng tâm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ trang hạ như vậy một cái nho nhỏ bốn khẩu nhà. Quách Hàn nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, nhẹ giọng nói, ta sẽ bình an, vì ngươi cùng bọn nhỏ, ta cũng không bỏ được. Ân. Ngay kế sáng sớm, Hoàng đế thánh chỉ liền xuống dưới. Phong Thụy Vương là chủ soái đại tướng quân, lãnh binh 20 vạn, đi trước nguyên hẻm núi đánh đuổi Tây Hạ tới phạm quân địch. Hương Lê sâu kín thở dài, nàng chỉ là không nghĩ tới, này thánh chỉ thế nhưng tới nhanh như vậy. Nhạc Nhi ôm Quách Hàn cánh tay không buông tay, một đôi ngập nước đôi mắt khóc đỏ rực, cha không cần đi, như vậy xa địa phương vì cái gì muốn cha đi. Quách Hàn một phen bế lên Nhạc Nhi, nhẹ giọng hống, bởi vì cha lợi hại, so người khác cha đều lợi hại, khóc cái gì. Chờ cha trở về, cho ngươi mang Tây Hạ ăn ngon, ân. 726 chương 726 sởn tóc gáy. Ngay sau đó lại ngồi xổm xuống thân tới, vỗ vỗ tiểu trúc vai, ngươi là nam tử Hán, phải hảo hảo chiếu cố muội muội cùng mẫu thân, chờ cha đã trở lại, sẽ dạy ngươi bài binh bố trận, mang ngươi đi Ngự Lâm quân quân doanh tham quan diễn luyện. Tiểu trúc ánh mắt sáng lên, thập phần kiên cường vỗ vỗ bộ ngực, ta sẽ... Quách Hàn lúc này mới câu môi cười, hảo. Hôm nay buổi tối ăn cái bữa cơm đoàn viên, Quách Hàn liền bồi Hương Lê gác đêm. Ngày mai sáng sớm ngươi còn muốn lên đường, đi trước ngủ đi, bằng không đến lúc đó không tinh thần, Hương Lê nói. Quách Hàn ôm Hương Lê khuỵu tay khẩn vài phần, không ngủ, nhiều bồi ngươi trong chốc lát, nhiều xem ngươi vài lần. Nay vừa đi, chỉ sợ không biết bao lâu mới có thể đủ lại nhìn đến nàng, hắn làm sao có thể bỏ được hạ đâu. Hương Lê cắn môi nói, năm trước chúng ta cũng là như vậy các đêm, khi đó ở Đại Sơn Thôn, tuy rằng nhật tử không hiện tại như vậy xa xỉ, nhưng ngươi tại bên người, ta tóm lại cảm thấy an tâm chút. Quách Hàn nhẹ giọng nói, về sau ta cũng sẽ làm ngươi an tâm, Hương Lê, ta nói rồi nói trước nay không nghĩ tới thay đổi, lần này trượng đánh xong, ta liền có thể thực hiện phía trước lời hứa. Hương Lê kinh ngạc nhìn hắn, có ý tứ gì? Hôm qua ta tiến cung bẩm báo việc này, phụ hoàng nói, lần này Tây Hạ tới phạm, ta nếu là bình định thích đáng, trở về liền phong ta chữ quân chi vị, thậm chí từ ta giáng quốc, hắn tuổi tác lớn, chỉ sợ cung cũng không tưởng lại để ý tới quá nhiều triều chính việc, chỉ nghĩ cùng ta mẫu phi bên nhau này cuối cùng an bình nhật tử, ở chỗ cao lâu rồi, ai lại không cô đơn đâu. Hương Lê nhẹ giọng nói, hoàng đế, cũng là cô đơn đi. Chờ ta nắm quyền, ta liền nghiêm túc triều cương. Chỉnh đốn trong chiều không khí, đề cử tần vương chờ có năng lực người, sau đó thoái vị nhường hiền, làm Đại Chu có cái càng tốt tương lai, cũng cho chúng ta có cái càng tốt ra, ngươi nói, này hết thể tốt không? Hương Lê nở nụ cười, thật tốt, tướng công, ngươi thật tốt. Nói, hai tiểu cánh tay liền câu lấy Quách Hàn cổ, cười mi mắt cong cong. Nguyên bản bi thương một sự kiện, lúc này lại tựa hồ thành hy vọng ánh dạng đông giống nhau, nàng chờ một ngày này, thật lâu. Quách Hàn cười cười, Phúc đang ở nàng trên trán ấn hạ một cái hôn, gặp được ngươi, mới là thật tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Quách Hàn liền muốn nhích người đi rồi. Hương Lê đưa đến cửa, lại vẫn như cũ liên tiếp buông tay, túi đầu cũng không nói lời nào, chỉ là hai chỉ tay nhỏ gắt gao ôm hắn cánh tay, giống cái ủy khuất hải tử. Năm còn không có quá xong đâu. Hôm nay đại niên mùng 1, tân niên ngày đầu tiên, nhưng bọn họ liền phải chia lịa. Về sau hàng năm bồi ngươi quá, không thiếu lúc này đây. Quách Hàn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng này ủy khuất bộ dáng, trong lòng cũng là một trận không đành lòng. Hương Lê hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh nói, muốn bình an trở về. Ân Quách Hàn bàn tay to một câu, liền đem Hương Lê câu vào trong lòng ngực, Phúc đang ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, nỉ non nói, ta sẽ sớm trở về, bình an trở về, bởi vì ta sẽ rất nhớ ngươi. Dứt lời, mới quả quyết xoay người lên ngựa, quay đầu lại thật sâu nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, lúc này mới vừa kéo roi ngựa, dương trần mà đi. Hắn không dám ở lâu niệm, bằng không tưởng niệm thành hoa, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không nhất thời xúc động mà lựa chọn lưu lại. Thẳng đến tầm mắt đã mơ hồ đến thấy không rõ bóng người, Hương Lê vẫn là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong lòng đều tựa hồ đi theo không một mảnh, lúc này đầu đường cuối ngõ náo nhiệt, đều tựa hồ bị ngăn cách giống nhau, lại như thế nào cũng nghe không vào nhĩ, chỉ cảm thấy thanh thanh lánh lánh một mảnh. Như Lan nhỏ giọng nhắc nhở, Vương Phi, bên ngoài lạnh lẽo, đi về trước đi. Hương Lê khỏe môi liên lụy ra một mặt chua xót cười, trở về. Có hắn địa phương mới là ra, nơi đó không có hắn. Đi hội chùa đi. Hương Lê nói. Như Lan kinh ngạc nói, Vương Phi là muốn đi cầu Phật. Hương Lê lắc lắc đầu, đi nghe thư. Cái kia trà lâu vẫn là trước sau như một náo nhiệt, hôm nay là đại niên mùng 1, ba tánh cơ bản đều không có làm việc nhi, ở nhà nhàn rỗi hoặc là đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, cho nên không ít người nhàn rỗi liền đến này trà lâu tới nghe thư giải buồn nhi. Hương Lê tiến vào thời điểm, đã kín người hết chỗ, chạy đường gạ sai vặt liếc mắt một cái liền nhìn ra Hương Lê thân phận tinh quý, vội vàng dẫn nàng hướng lầu 2 đi, vị này phu nhân bên trong thỉnh. Lầu 2 vừa lúc có vừa lúc nhã gian, tầm mắt cũng là cực hảo. Hương Lê gật gật đầu, đuổi kịp. Tới rồi lầu 2, ngồi xuống, thuyết thư tiên sinh liền muốn bắt đầu rồi. Hôm nay Thụy Vương nắm giữ ấn soái xuất trình. Nói vậy đã mọi người đều biết, ngày thường cùng tiểu quốc cãi nhau ở Mỹ, cần gì làm phiền Thụy Vương. Lần này Tây Hạ tới phạm, Thụy Vương thân trinh, có thể thấy được đối Tây Hạ kiêng kỵ, này Tây Hạ vì cái gì đáng giá như vậy kiêng kỵ đâu. Hương Lê dùng tay chống đầu, nghiêng đầu nghe. Muốn nói này Tây Hạ, đến nói ba người. Một người, tự nhiên là đương kim hoàng đế, lần trước đã nói tỉ mỉ qua, không cần nhiều lời. Người thứ hai, đó là lần này Tây Hạ tới phạm quân đội chủ soái. Người thứ ba, đó là một cái hiếm có mưu thần. Tây Hạ một người dưới vạn người phía trên thừa tướng, Hàn Thạc. Người này dung mạo có thể so với tinh nguyệt, cơ hồ muôn vàn nữ tử vì này khuynh đảo. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này thuyết thư tiên sinh chính là thích khoa trường, hơn nữa phạm là muốn nói một người, phải đem hắn dung mạo khí chất đều khen thần tiên dường như. Người này đa mưu túc trí, mưu lược vô song, xem như cùng Tây Hạ Hoàng đế từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tây Hạ Hoàng đế đăng cơ chuyện thứ nhất chính là dọn dẹp trong triều người bảo thủ, lôi đình thủ đoạn đạp từ trước thừa tướng, hơn nữa đặc mệnh Hàn Thạc thay thế, lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy kháng nghị a, hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Dựa vào cái gì được đến vị trí này? Nhưng kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ Tây Hạ Hoàng đế là đúng. Này đăng cơ ngắn ngủn một năm thời gian, liền tiêu diệt Kỳ Dương quốc, Hàn Thạc mưu trí công không thể không. Chính là này ba người, ở Tây Hạ có thể nói là một tay che trời, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem cái này triều đình đều trào gắt gao, quần thần là đại khí cũng không dám tùy tiện ra một tiếng, sợ đắc tội mặt khác hai cái, kia hoàng đế cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hương Lê nghe, nhưng thật ra cảm thấy có vài phần khâm phục, bất luận cái gì thủ đoạn, triều đình trên dưới một lòng, đây mới là quốc chi đại hạnh, trái lại Đại Chu hiện giờ Hương Lê chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nói Tây Hạ, nhưng thật ra không thể không nói một cọc chuyện lạ, nói là 40 năm trước, Tây Hạ vẫn là cái xa xôi tiểu quốc thời điểm, lúc ấy vừa lúc cùng chúng ta Đại Chu ở giao chiến, hoàng đế ngự giá thân trinh, mang theo hoàng hậu cùng nhau, nhưng ai biết, hoàng hậu thế nhưng có thai. Cuối cùng bất đắc dĩ, ở biên quan sinh hạ một cái tiểu công chúa, đáng tiếc lúc ấy vừa lúc đánh bại trận, kế tiếp bại lui, binh hoang mã loạn ở dưới, vị kia tiểu công chúa cuối cùng vẫn là đi đời nhà ma, nhưng dân. Gian có lời đồn nói, kia tiểu công chúa kỳ thật không chết, không đơn giản tồn tại, còn ở chúng ta đại chu thuyết thư tiên sinh nói tới đây, toàn trường đều sôi trào lên. Nhà ta kia bà nương chính là cô nhi, nên sẽ không nàng là Tây Hạ công chúa đi, một người nam nhân cười đùa lên. Tức khắc một mảnh cười vang thanh, đại đường tức khắc một đoàn loạn. Hương Lê cười lắc đầu, những người này thật đúng là, đang muốn đứng dậy đi rồi, dương mắt liền nhìn đến đại đường bên cạnh trô đứng một hình bóng quen thuộc, hắn không có giống những người đó giống nhau ôm bụng cười cười to, ngược lại khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười, không biết vì sao, làm Hương Lê cảm thấy trong lúc nhất thời sởn tóc gáy. Là Long Linh Vũ. 727 chương 727 đã hồi không được đầu. Long Linh Vũ tựa hồ chú ý tới Hương Lê ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại đây, nhướng mày, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này. Long Linh Vũ câu môi khẽ cười một tiếng, xoay người liền theo thang lầu lên đây. Thụy Vương Phi hảo nhàn tâm, thế nhưng cũng thích đến loại này ngư long hôn tạp địa phương nghe này đó giả dối hư hảo đồ vật. Long Linh Vũ cười nói, Hương Lê làm cái thỉnh thủ thế, Sở Vương mời ngồi, ta một giới thâm trạch phụ nhân, ngày thường liền nhàn thực, loại này thời điểm tùy tiện tới đi dạo thôi, bên này thuyết thư tiên sinh cũng không tệ lắm, nghe rất thú vị. Hôm nay Thụy Vương xuất trình, ngươi cũng có nảy nhàn tâm tới nghe thư. Long Linh Vũ nhưng thật ra cảm thấy kinh ngạc. Hương Lê đón nhận Long Linh Vũ ánh mắt, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào? Ở nhà che mặt khóc thút thít. Long Linh Vũ cười ha ha lên, này cũng đích sắc không phải ngươi tác phong. Hương Lê đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi cổ quái kia một màn, giống như vô tình thử thăm dò nói, mới vừa rồi kia thuyết thư tiên sinh nói lên vị kia sinh tử không rõ Tây Hạ công chúa, ngươi cảm thấy là thật là giả đâu. Long Linh Vũ khép cười một tiếng, trên đời việc vốn dĩ liền không có cái gọi là thật giả chi phân, ngươi tưởng nó là thật sự, nó liền có thể là thật sự, ngươi tưởng nó là giả, như vậy chính là giả, mọi người chỉ biết tin tưởng chính mình nhìn đến kia một mặt. Đến nỗi sự thật chân tướng rốt cuộc như thế nào, ai lại sẽ để ý đâu. Hương Lê nghe lời này, tức khắc có chút sững sờ, không biết Long Linh Vũ lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Long Linh Vũ bưng lên một ly trà uống một ngụm, nói tiếp, tựa như lúc trước, thế nhân đều nói ta phụ thân là ngoài ý muốn chết, ta hoàng mãi mãi là bởi vì nhi tử hầm hực mà chết, ta mẫu thân là vì ta phụ thân tuẫn tình mà chết, đại gia nghe được nhìn đến chính là như vậy liền tin hẳn là như thế. Đến nỗi chân tướng như thế nào, rốt cuộc ai sẽ để ý. Nói tới đây, Long Linh Vũ thanh âm đều nhiễm sâm sâm nhiên hàn ý. Hương Lê cả người đều cứng đờ giống nhau, về Long Linh Vũ sự tình, nàng thật là nghe nói một ít. Long Linh Vũ phụ thân là hoàng trưởng tử, lại là tiên hoàng hậu con vợ cả, cho nên hoàng đế trực tiếp liền phong làm thái tử. Nhưng lúc sau, thái tử ngoại ý muốn bỏ mình. Ngay sau đó đó là thái tử mẫu thân tiên hoàng hậu bởi vì nhi tử tuổi xuân chết sớm mà chưa gượng dậy nổi, nhiễm bệnh sau hầm hực mà chết, thái tử phi, cũng chính là Long Linh Vũ mẫu thân cũng tuân tình mà chết, liên tiếp chi gian, ba cái chí thân thân nhân đều tương tùy chết đi, Hương Lê không thể tưởng tượng chính là, năm đó, mới bất quá 6 tuổi Long Linh Vũ là như thế nào nhịn qua tới. Hương Lê tuy rằng cũng sẽ cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, Nhưng thật ra cũng không như thế nào nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng cái gì cũng không biết, vọng tự phỏng đoán cũng không thú vị. Nhưng lúc này nghe Long Linh Vũ nói lên những lời này, Hương Lê mới hung hăng chấn kinh rồi một chút, hắn nhìn như phong khinh vân đạm ngữ khí, tựa hồ cất dấu vô hạn cừu hận, kia viên cừu hận hẳn giống, sớm tại hắn niên thiếu 5 tháng liền gieo, mọc rễ nảy mầm, lan tràn không có thuốc chữa. Hương Lê ngơ ngẩn sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Long Linh Vũ khẽ cười một tiếng, dọa đến ngươi. Hương Lê xả ra một nụ cười, ngươi vì cái gì cùng ta nói này đó. Long Linh Vũ sâu kín nói, không biết, mấy năm nay cũng không để qua, hôm nay như thế nào liền nhắc tới đâu, có thể là nhiều năm như vậy không nói, ở trong lòng nghẹn đến phát cuồng đi. Người phi cỏ cây, ai có thể thật sự thản nhiên chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, một chút chi giác cũng không có đâu. Long Linh Vũ đột nhiên nhìn về phía Hương Lê, bình tĩnh nói, cho nên ta vẫn luôn đều biết, ta mất đi chính là cái gì, bị đoạt đi chính là cái gì, đó là ta cha mẹ mãi mãi tất cả đều đã chết, hoàng thái mãi mãi thương tiếc đối ta nói, này đều mệnh, nhưng ta không tin số mệnh, nếu đây là ta mệnh, ta cũng sẽ không mặc người thịt cá, ngược lại sẽ xoay chuyển này hết thảy, nên là ta, tóm lại là của ta, đã từng thủ, cũng tóm lại sẽ báo. Hương Lê nhìn hắn, chỉ có thể lắc lắc đầu, đây là ngươi lần này hồi kinh mục đích. Đúng vậy. Vì cái gì muốn cùng ta nói? Không sợ ta nói ra đi. Long Linh Vũ đông nhiên cười, về tới từ trước kia cả lơ phất phơ bộ dáng, ngươi bỏ được làm ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao. Hương Lê mím môi, lại không nói gì thêm, nàng cảm thấy, hắn sở dĩ có thể như vậy thản nhiên nói ra, đại khái chính là bởi vì, cảm thấy nàng nói hay không đi ra ngoài, đều sẽ không đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nàng tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu trước mặt người nam nhân này, trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Hương Lê đứng dậy, cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, hẳn là càng hy vọng chính mình duy nhất hài tử quá hạnh phúc, mà không phải sống ở cừu hận khói mù, vượt qua cả đời này. Long Linh Vũ ánh mắt sâu thẳm, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta cũng có hài tử, thiên hạ cha mẹ tâm, ai có thể có bao nhiêu đại khác nhau đâu. Hương Lê dứt lời, dưới lầu thuyết thư tiên sinh liền đột nhiên một phách kinh đường mục, hôm nay liền nói đến nơi đây, giúp biết hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải. Đại đường vang lên một trận cãi cỏ ầm ĩ thanh âm, hiển nhiên đều là ở một bên nghị luận sôi nổi một bên tan cuộc. Hương Lê nói, bãi đều tan, ta cũng không ở lại lâu, đi trước một bước. Dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài, Như Lan cũng đuổi kịp. Long Linh Vũ hoảng hốt trong chốc lát, mới tựa hồ phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn về phía đại đường, Hương Lê theo thang lầu xuống dưới, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn nàng bóng dáng, Long Linh Vũ thì thào nói, thiên hạ cha mẹ tâm. Ngay sau đó chua xót kéo kéo khỏe môi, đáng tiếc, đã hồi không được đầu. Quách Hàn rời đi cũng có một đoạn nhật tử, Hương Lê ngày thường chính mình ở trong phủ nhàn rỗi cũng là không có việc gì, ngốc tại trong nhà ngược lại nhớ mong, liền thường thường đi trong cung bồi Thấm Tần nói chuyện. Hiện giờ thiên nhi như vậy lãnh, cũng không biết biên quan bên kia có thể hay không lạnh hơn Thấm Tần sâu kín thở dài. Hương Lê an ủi nói, mẫu phi không cần đa tâm, vương gia sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ngọc Nhi cũng là ở trên chiến trường lăn lê bò lết ra tới, tuy rằng nói là đã là chuyện thường ngày, nhưng ta cái này làm mẫu thân, chung quy là không yên lòng. Hương Lê, nào ngày biên quan bên kia tới tin tức, ngươi cần phải trước tiên nói cho ta. Đó là tự nhiên Hương Lê đồng ý. Lại ngồi trong chốc lát, Thấm Tần thân mình liền mệt mỏi, nàng vào đông thân mình liền phá lệ kém một ít, cũng thích ngủ, cho nên giống nhau Hương Lê đều chỉ là tiểu tọa một canh giờ bộ dáng liền rời đi. Về tới trong vương phủ, rõ ràng vẫn là từ trước giống nhau bộ dáng, Hương Lê lại mạc danh cảm thấy thê lương vài phần, trong lòng không khỏi có chút chua xót, đều qua mấy ngày nay, liền cái tin tức đều không có. Hương Lê một hồi phòng liền giận dỗi dường như ngồi không nói một lời. Thẳng đến trong viện đột nhiên truyền đến A Văn vui mừng thanh âm, Vương Phi, Vương Phi, biên quan tới tin tức. Hương Lê kích động một cái giật mình từ ghế trên bắn lên tới, đánh mảnh đi đến ngoại thính, cái gì tin tức? A Văn thảo hỉ nói là vương gia xuất chiến, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đầu chiến đại thắng. Trọng tỏa quân địch nhuệ khí. 728 chương 728 chỉ thiếu Đông Phong. Thật sự, hắn bị thương không? Có hay không gặp nạn? Khi nào có thể trở về? A Văn cười nói, Vương Phi ngài đột nhiên hỏi nhiều như vậy, tiểu nhân đều không biết nên từ đâu mà nói lên. Hương Lê tức giận nói, người chạy nhanh nói. Phía trước thám tử hồi báo tin tức, vương gia không bị thương đâu, tựa hồ cũng không có gặp nạn. Lần này thắng lợi quan trọng ở chỗ chiến lược, nguyên bản Tây Hạ muốn mai phục ta quân, vương gia dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, phản đưa bọn họ một quân, cho nên trận này thắng trận. Đánh vẫn là thật xinh đẹp, đến nỗi khi nào trở về, này liền khó nói, rốt cuộc lúc này mới một trận chiến, cũng liền tỏa Tây Hạ quân nhuệ khí, mặt sau tình huống như thế nào, còn phải lại xem. A Văn nói lời này, Hương Lê liền lại tiết khí, còn là nói, bất quá nếu bình an chính là chuyện tốt, đầu chiến đại thắng, binh lính khí thế tất nhiên nhắc tới, mặt sau chiến dịch nói vậy cũng sẽ không quá khó. A Văn cười nói, đúng vậy. Vương gia này chiến thần tướng quân tên tuổi cũng không phải là bạch đến, cơ hồ chưa từng có bại trận. Lần này vương gia xuất chinh, đại chu trăm tâm đều đi theo ổn, vương phi cũng nên tin tưởng vương gia mới là. Hương Lê cười một tiếng, liền ngươi sẽ nói. Chỉ là tâm tình vẫn là đi theo nhẹ nhàng không ít. Ai, đúng rồi, tiểu nhân hôm nay còn nghe nói một sự kiện nhi đâu. A Văn đột nhiên nói. Ân, chuyện gì? Định An Thế Tử phía trước không phải cấp Nghiêm gia cầu hôn sao? chính là Nghiêm gia tựa hồ không có đáp ứng ý tứ, Định An Thế Tử mỗi ngày hướng Nghiêm gia chạy đâu, nhưng tiểu nhân nghe nói, Nghiêm gia tựa hồ đã nhìn chúng một khác việc hôn nhân, này Định An Thế Tử, chỉ sợ. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là hỏi thăm tới, vẫn là thay người truyền lời. A Văn trong lòng lộ bột một chút, Vương Phi này đều xem ra tới. Hương Lê tức giận nói, Định An Thế Tử làm ngươi tới. Liền các ngươi điểm này nhi tiểu kỹ xảo, còn tưởng gạt ta đâu. Định An Thế Tử đây cũng là không biện pháp, Nghiêm tiểu thư mắt thấy đều phải đính hôn nhà khác, hắn có thể không vội sao. Hắn cũng là tưởng cầu Vương Phi có thể giúp đỡ trò chuyện. Hương Lê thở dài, ta cũng thật là nên đi nhìn xem Tư An, mấy ngày nay cũng chưa lo lắng. Nếu là làm hai người kia bỏ lỡ, cũng thật là tiếc nuối, kia nàng liền hảo tâm đảm đương một hồi hồng nương đi. Nghiêm gia hiện tại cũng thanh lãnh vài phần, rốt cuộc ít người, hiện giờ Đoàn thị đương gia làm chủ, Nghiêm lão gia bởi vì mất đi nhi tử trong lòng bi thương, cũng vô tâm tư đi sủng tín những cái đó thiếp thất, trong viện tự nhiên liền thanh tĩnh. Nghiêm gia hạ nhân vừa thấy Hương Lê, liền trực tiếp cười nói, Thụy Vương Phi là tới tìm đại tiểu thư sao? Nô tỳ này liền cho ngài dẫn đường. Ân. Hương Lê đi vào thời điểm, Tư An còn ở sững sờ đâu, tiểu nha hoàn thông báo một tiếng, tiểu thư, Thụy Vương Phi tới. Nghiêm Tư An lúc này mới như mộng bừng tỉnh giống nhau, kinh hỉ nói, ngươi tới rồi. Hương Lê cười nói, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Tư An ngượng ngùng cười cười, ta nghĩ sự tình liền quên thần. Hương Lê cũng không hỏi sự tình gì, chỉ là cười cười, liền ngồi xuống. Tư An có chút ảo não nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn đi tìm ngươi, đáng tiếc ta nương không được ta ra cửa, nói là loại này nghị thân thời điểm, nữ hài tử ra cửa không may mắn, ta liền đành phải sẽ chờ ngươi đến. Hương Lê nói, Tư An, ngươi phải gả người kia, ngươi cảm thấy như thế nào? Tư An hơi hơi cúi thấp đầu xuống, mẹ ta nói, là cái phẩm hạnh đoan chính người, về sau sẽ đối ta thực hảo. Vậy còn ngươi? Ta tả hữu đều là phải gả, ta nương có thể yên tâm thích thì tốt rồi. Kia đường ly đâu? Tư An thân hình đều hơi hơi cứng đờ một chút, tựa hồ không dự đoán được Hương Lê sẽ đột nhiên hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cũng chưa phục hồi tinh thần lại dường như, nửa ngày không biết nói cái gì. Hương Lê lôi kéo Tư An tay nói, gặp gỡ một cái thích không dễ dàng, nếu là chính mình trong lòng thích, hà tất bởi vì bực bội mà đi bỏ lỡ đâu. Tư An vội vàng nói, không. Ta không có bực bội. Đó là vì cái gì không tiếp thu đường ly cầu hôn. Hắn không thích ta, lại tới cầu hôn, cũng chỉ là sợ thua thiệt ta. Chính hắn rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Ta hiện tại tiếp nhận rồi, chờ hắn về sau đã hiểu, có chân chính thích người, ta đây lại tính cái gì đâu. Nếu là như thế, còn không bằng gả một cái ta nguyên bản liền sẽ không rung động người, bình bình đạm đạm cả đời. Như vậy, ta cũng tốt hơn chút. Hương Lê cười một tiếng. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi đều không cho hắn giải thích cơ hội, như thế nào liền kết luận đâu. Nếu là bỏ lỡ, chẳng phải đáng tiếc. Hắn tuy rằng từ trước không hiểu, không đại biểu hiện tại không hiểu, bằng không hắn như vậy kiên trì muốn cưới ngươi là vì sao. Bởi vì hắn đã hiểu, hắn chỉ nghĩ cưới ngươi. Thư An ngơ ngẩn nói, thật sự sao? Ngươi nếu là không tin, không ngại chính mình đi hỏi một chút hắn đó là, thừa dịp hiện tại việc hôn nhân còn không có định ra tới. Chạy nhanh. Tư An vừa nghe lời này, lập tức liền đứng dậy, kia, ta đây đi ra ngoài một chuyến. Tiểu nha hoàn ở phía sau đi theo kêu, tiểu thư, ngươi làm gì đi a? Phu nhân phân phó loại này thời điểm không thể ra cửa nhi a, ra cửa nhi không may mắn. Nhưng Tư An nơi nào còn nghe đi vào nàng lời nói. Một lát sau liền chạy không ảnh nhi. Hương Lê khẽ cười một tiếng, từ nàng đi thôi, gả đúng rồi người, mỗi ngày đều cắt lợi. Vương gia, biên quan truyền đến tin chiến thắng, Thụy Vương đầu chiến đại thắng, nhìn dáng vẻ, lại như vậy đi xuống, lại nếu không mấy tháng công phu, liền sẽ toàn diện đánh lui Tây Hạ, đến lúc đó Thụy Vương công thành lui thân trở về, hết thể đã có thể toàn xong rồi. Một cái tùy tùng ôm quyền nói, Hoàng đế ý tứ, cơ hồ mọi người đều biết, lần này một trượng giao cho Quách Hàn trong tay, kỳ thật cũng bất quá chính là cuối cùng một cái khảo nghiệm, chỉ cần hắn thành công trở về. Này chữ quân chi vị, phi hắn mặc trúc. Long Linh Vũ nhấp nhấp, cái này ngoài ý liệu nam nhân, quấy rầy hắn sở hữu kế hoạch, hồi kinh mấy ngày nay, hắn cũng vẫn luôn tỏa sơn quan hổ đấu, trơ mắt nhìn Quách Hàn giải quyết rất một đám đối thủ, đi đến này cuối cùng một bước, người này thế lực, không dùng kinh thường. Sự tình không tới cuối cùng, ai thua ai thắng làm sao có thể dễ dàng nói chuẩn đâu. Long Linh Vũ câu môi cười lạnh một tiếng, công đạo các ngươi làm sự tình như thế nào. Đã lan truyền đi ra ngoài, vương gia yên tâm. Long Linh Vũ hử lạnh một tiếng, thâm tần bên kia đâu. Cũng đã an bài hảo. Long Linh Vũ hơi hơi câu môi, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, đi, đem lương gia người cho ta tìm tới. Tùy Tùng trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, ôm quyền nói, đúng vậy. Kế tiếp mấy ngày nay, biên quan không ngừng có tin chiến thắng truyền đến, Hương Lê nguyên bản huyền tâm cũng tựa hồ đi theo một chút kiên định xuống dưới. Như Lan cười nói, này ngắn ngủn một tháng công phu, liên tiếp thắng trận, Vương Phi trong lòng cái này có thể an ổn đi. Vương gia đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nói vậy toàn diện đánh lui quân địch cũng chính là này một thời gian chuyện này. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng đi theo vui mừng lên, cha thật là lợi hại a. 729 chương 729 giả dối hư hào sự. Hương Lê cười cười, đó là tự nhiên. Tiểu Trúc nắm chặt nắm tay, ta về sau cũng muốn trở thành cha người như vậy. Thượng chiến trường giết địch. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đương đương, này trong lòng kỳ thật là 100 không vui, nhưng là Tiểu Trúc mộng tưởng, nàng tự nhiên không đành lòng đi tàn biến, chỉ là vô vô Tiểu Trúc bả vai, cho nên ngươi hiện tại phải hảo hảo học tập, nỗ lực luyện công. Ân. Tiểu Trúc hưng phấn đến không được, ngay sau đó lại hưng phấn nói, đó có phải hay không cha lập tức liền phải đã trở lại. Hương Lê câu môi cười, hẳn là đi. Chiến sự liên tục báo cáo thắng lợi, phần thắng đã chiếm 7 thành, một khi toàn diện đánh lui quân địch, hết thể đều phải thuận lợi đi lên đi. Nghĩ đến đây, Hương Lê đều cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Hôm nay nghỉ tắm gội, muốn đi chỗ nào ngọn nhi? Hương Lê cười nói, chúng ta đi Quá Minh Hồ đi. Hiện tại đã là mùa xuân, nghe bằng hưu nói nơi đó phong cảnh rất tốt, ta còn muốn đi chỗ đó hoa thuyền nhỏ đâu. Nhạc Nhi hứng thú bừng bừng nói. Hương Lê trong lúc nhất thời có chút cảm khái, đúng vậy, đều mùa xuân. Quách Hàn đi thời điểm, còn tại hạ tuyết đâu. Mẫu thân, liền đi chỗ đó sao, liền đi chỗ đó sao. Nhạc Nhi thấy Hương Lê đột nhiên trầm mặc, còn tưởng rằng nàng không đáp ứng đâu, lôi kéo Hương Lê và táo làm nũng. Hương Lê cười cười, hảo. Liền đi chỗ đó. Úc! Quá hảo lạc. Hai tử hiện tại nghe nói cha đánh thắng trận tin tức liền càng cao hứng, cho nên cũng khó được có tâm tư đi ra ngoài ngọn nhì, Hương Lê tự nhiên muốn mang theo. Xe ngựa từ từ xuất phát, hai hải tử một đường đều vui mừng thực, chính là lôi kéo Hương Lê cho bọn hắn giảng biên quan sự. Hương Lê bất đắc dĩ, đành phải đem những cái đó biên quan một cái lại một cái phát tới tin chiến thắng biến thành chuyện xưa hình thức đem cho bọn hắn nghe. Hai tiểu gia hỏa nghe đều đối chính mình trang một trận sùng bái. Tới rồi Quá Minh Hồ, làm A Văn mấy cái gã sai vật nha hoàn đi theo hai tiểu gia hỏa vui vẻ ngoạn nhi đi. Quách Hàn rốt cuộc không có bình an trở về, Hương Lê cũng vô tâm tư đi chơi, chỉ là tìm cái yên lặng địa phương uống trà, liền tính hiện giờ chuyển quay lại tới đều là tin chiến thắng, liền tính đã có 7 thành phần thắng, khả nhân còn không có trở về, không phải còn có tam thành không tốt khả năng sao. Hương Lê từ trước cũng không phải như vậy nghi thần nghi quỷ người, đối với hết thể sự tình cũng đều là ôm tràn ngập hy vọng thái độ, nhưng lần này, lại không biết vì sao, tổng cảm thấy trong lòng không lớn an bình, loại này không thể hiểu được cảm giác, gọi là nữ nhân trực giác. Đống nhiên nghe được cách đó không xa mấy cái người trẻ tuổi cũng ở bên này nghỉ ngơi, một bên phẩm trà một bên nói chuyện thiếm, nói này trong kinh thú sự. Hiện giờ này trong kinh lớn nhất chuyện này cũng chính là Thụy Vương tự mình mang binh xuất chinh chuyện này, những người này tự nhiên ly không được cái này đề tài. Ai, bất quá nói lên Tây Hạ, ngươi nhưng nghe nói qua một cái Tây Hạ công chúa không? Lời này vừa ra, một cái khác tuổi trẻ cũng đi theo tới hứng thú, như thế nào không nghe nói qua? Ngươi nói chính là cái kia 40 năm trước bởi vì chiến loạn mất tích Tây Hạ tiểu công chúa đi. Ta nghe nói kia Tây Hạ công chúa chính là lưu lạc tới rồi Đại Chu, cũng không biết là ai, này nếu là tìm đến, cũng thật nói không chừng là may mắn vẫn là bi ai à, nguyên bản hẳn là hưởng hết vinh hoa, đáng tiếc lại cứ lưu lạc dân gian, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là nguyên bản chỉ là cái bình dân, đột nhiên phát hiện chính mình là công chúa, kia nhưng đến không được. Chính là, ta lúc ấy vừa nghe nói chuyện này à, liền trở về hỏi hỏi ta nương. Ngươi là ta tổ phụ tổ mẫu thân sinh không? Kết quả ta nương không nói hai lời liền chịu ta một cái miệng rộng tử. Mọi người một trận cười vang, ngươi này lá gan cũng quá lớn chút đi, nếu là ta nương, thế nào cũng phải chịu chết ta không thể. Đại gia hiển nhiên cũng chỉ là muốn vui lùa một hai câu, nhưng thật ra không như thế nào đem chuyện này xem rất quan trọng, trong lúc nhất thời nói cười cười cái không ngừng. Hương Lê nghe lời này, kinh ngạc hỏi Như Lan nói, chuyện này ở kinh thành rất nhiều người nghị luận sao? Như Lan cười nói, đúng vậy, hôm qua A Văn còn cùng chúng ta nói lên đâu, này Tây Hạ công chúa chuyện này, cũng không biết là thật là giả, đại gia cũng chính là tùy tiện nói, quyền đương vui đùa, ai còn thật dám chạy tới Tây Hạ trong Hoàng cung đi nhận thân A. Như vậy giả dối hư ảo chuyện này, cũng liền nói thư tiên sinh cái loại này thích nói ngoa người có thể thổi ra tới, như thế nào còn có thể có nhiều người như vậy nghị luận sôi nổi. Hương Lê kỳ thật là điển hình chủ nghĩa hiện thực giả, lúc ấy chiến loạn, kia tiểu công chúa mất tích, một cái trong tã lót trẻ mới sinh, lớn hơn nữa khả năng hẳn là đã chết đi. Cái này cũng không biết, có thể là mấy ngày nay chúng ta Đại Chu đang ở cùng Tây Hạ đánh giặc, cho nên đại gia đối Tây Hạ một chút sự tình tương đối cảm thấy hứng thú đi, Vương Phi cũng là biết đến, ba cánh đối với loại này hoàng thất bí văn nhất có hứng thú. Hương Lê ngẫm lại cũng là, kia trà lâu thuyết thư tiên sinh không cũng suốt ngày nói Tây Hạ chuyện này sao? Dù sao cũng là xâm nhập đại gia sinh hoạt cùng tầm mắt người ngoài, tự nhiên sẽ chú ý một ít. Ngay kế, Hương Lê lại tiến cung đi thăm Thấm Tần, hiện giờ đầu xuân, nàng khí sắc cũng đi theo hảo chút, cũng không giống phía trước như vậy mảnh mai. Trong cung buồn thực, bồi ta đi ngự hoa viên đi một chút đi, hiện giờ đầu mùa xuân rất tốt thời tiết, ngự hoa viên hoa nhi nghe nói đều khai vừa lúc Thấm Tần cười nói. Hương Lê đỡ Thấm Tần, chậm rãi đi tới. Mẫu phi mấy ngày nay cảm nhận được đến thân mình hảo chút, khá hơn nhiều, khí hậu ấm áp, ta cũng liền tốt hơn nhiều rồi, ở noan các buồn một cái mùa đông, khó được ngươi đã đến rồi, bồi ta đi hít thở không khí vừa lúc. Hương Lê cười cười, mẫu phi thường thường ra tới đi lại cũng hảo, thân mình còn có thể khỏe mạnh chút. Ta này thân mình không đơn giản là khí hậu nguyên nhân, Ngọc Nhi bên kia liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, ta này nguyên bản còn có chút huyền tâm, cũng cuối cùng là buông xuống. Chờ hắn trở về, hết thể đều hảo. Thâm Tần nhu hòa cười, ở ngày xuân ôn dương trùng, hiện phá lệ nhu hòa. Đúng rồi, ngươi nhưng nghe nói qua Tây Hạ công chúa chuyện này. Thâm Tần đột nhiên nhớ tới cái gì nhàn thoại dường như, tùy ý nói. Hương Lê kinh ngạc nói, mẫu phi cũng biết. Ta nghe mấy cái lắm mồm tiểu cung nữ lén nghị luận nói Thâm Tần cười nói, ta cảm thấy này chuyện xưa nhưng thật ra ly kỳ thực, như vậy giả dối hư ảo sự tình. Như thế nào sẽ truyền như vậy khai? Hương Lê cuối cùng nhìn thấy một cái chi âm giống nhau, vội vàng nói, ta cũng như vậy tưởng đâu, đều là chút không hề căn cứ phỏng đoán, như thế nào liền nhiều người như vậy nghị luận. An không ngồi rồi, luôn muốn lung tung rối loạn kỳ vọng, không có gì ý tứ Thấm Tần nói, kia công chúa nếu là thật tồn tại, đối mặt vứt bỏ chính mình nhiều năm như vậy cha mẹ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy vui mừng đi. Thấm Tần nói, thần sắc có chút tảm đạm, không biết là nói đến ai khác, vẫn là nói chính mình. Hương Lê hỏi, mẫu phi nhà mẹ đẻ người, như thế nào không nghe mẫu phi nhắc tới quá, cũng chưa từng tiến đến vấn an mẫu phi đâu. Thâm Tần xả ra một mạt chua xót cười tới, nói đến cũng là chuyện thương tâm, lúc ấy ta phải xuống khi, cả nhà đều đem hy vọng ký thác ở ta trên người, mong chờ ta đi bước một đi càng tốt, cấp gia tộc mang đến lớn hơn nữa ích lợi, ta thất sủng bị nhốt đánh vào lanh cung, trừ bỏ ta nương. Trong tộc bất luận cái gì không đều là nghĩ muốn cùng ta phủi sạch quan hệ đâu. 730 chương 730 giải rác lời đồn. Hương Lê tựa hồ minh bạch Thấm Tần thượng một câu ý tứ, chắc là Tây Hạ công chúa sự tình, gợi lên nàng đối nhà mẹ đẻ một ít không tốt hồi ức. Thấm Tần nhà mẹ đẻ cũng là trong triều hiển quý, chỉ là dòng dõi không tính cao, ở kinh thành cái này quyền quý khắp nơi địa phương, chỉ có thể nói là giống nhau, sau lại Thấm Tần tiến cung. Lương gia liền đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, chỉ vào nàng tránh đến hoàng đế sủng ái, giúp đỡ gia tộc, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại là 20 năm lãnh cung kết cục. Thâm Tần lúc trước va chạm hoàng đế bị biếm lãnh cung, lương gia sợ bởi vì nàng mà liên lụy gia tộc, thế nhưng vội không ngừng liền phân rõ giới hạn, chỉ là Thâm Tần nương một lòng nhớ nữ nhi, lại bất lực, cuối cùng bệnh nguy kịch, hậm hực mà chết. Bởi vậy hiện giờ Thâm Tần liền tính là một lần nữa được sủng. Liền cũng cùng nhà mẹ đẻ cả đời không qua lại với nhau. Này trong lòng rốt cuộc là hàn đi. Mẫu phi cũng không cần như vậy khổ sở, này quyền quý nhà chân tình ai mà không mang theo vài phần ích lợi. Chỉ là năm đó lương phu nhân có thể như vậy thương tiếc mẫu phi, cũng coi như là may mắn. Hương Lê nói. Thâm Tần xả ra một nụ cười tới, đích xác như thế, nghe nói ta mẫu thân năm đó hoài ta thời điểm, đại phu suy đoán là cái nữ hài nhi, Lương lão gia lập tức liền quăng tay háo ra cửa không phản ứng, mẫu thân sinh ta khi khó sinh, phí nhiều ít tâm lực mới cuối cùng làm ta bình an rơi xuống đất, cho nên càng là đem ta coi như đầu quả tim nhi thượng ngật đắp ở trên tay phủng, sau lại nếu không có là ta bộ dáng sinh hảo, Lương lão gia cũng sẽ không nhiều xem ta vài lần, nghĩ ta ngày sau dựa vào Mỹ. Mạo không chuẩn có thể cho hắn leo lên cái hảo con rể. Kia Lương lão gia rõ ràng là Thấm Tần phụ thân, Thấm Tần lại chỉ xưng hô Lương lão gia, có thể thấy được là hàn thấu tâm. Hương Lê trong lòng chỉ là tiếc hận, Thấm Tần mẫu thân qua đời sớm như vậy, lại cứ là trên đời này thương tiếc nhất nàng người. Thấm Tần cười nói, cho nên ta nói, kia Tây Hạ công chúa nếu thật sự tồn tại, chỉ sợ cũng không nhất định cảm thấy vui mừng, đem chính mình vứt bỏ nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, ở khó xử vào đầu ném xuống nàng, nàng đã biết hết thể trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ khó chịu. Thâm Tần luôn là dùng nhất thiện ý tâm đi xem hết thể sự vật, Hương Lê nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là gật đầu hẳn là. Từ trong cung ra tới thời điểm, Hương Lê thần sắc liền có vài phần trầm trọng. Như Lan thử nói, Vương Phi tiến cung bồi Thâm Tần nương nương nói chuyện, như thế nào còn như vậy sắc mặt. Hương Lê mày đẹp nhíu lại, Như Lan, ngươi có hay không cảm thấy Tây Hạ công chúa chuyện này truyền có chút kỳ quặc? Như Lan có chút ngơ ngác, như thế nào kỳ quặc? Hương Lê trầm giọng nói, rõ ràng không có nhỏ tí tẹo căn cứ, thế gian cùng loại này không căn cứ đồn đãi nhiều như vậy, vì sao chỉ cần một việc này bị nghị luận như vậy náo nhiệt? Kinh thành phố phường gian truyền một truyền liền thôi, liền trong cung người đều cơ hồ toàn đã biết. Thâm Tần như vậy du rú trong nhà người, đều có thể biết, có thể thấy được này trong cung nói chính là cỡ nào ồn ào náo động. Như Lan cẩn thận như vậy tưởng tượng, cũng đích xác cảm thấy như thế, nô tỳ đi theo Vương Phi tới kinh thành cũng một năm, có thể ở kinh thành khiến cho nhiệt nghị sự tình, phần lớn cũng biết, có thể có lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ nghĩ khởi một sự kiện. Nào kiện? Như Lan có chút ấp úng nói, người ngoài bịa đặt Vương Phi cùng Sở Vương chuyện này. Hương Lê nhưng thật ra không trách tội nàng ý tứ, ngược lại nói, lần đó sự tình, nếu không có người cố ý nơi nơi giải rác lời đồn, cũng sẽ không truyền như vậy hung. Nói đến nơi đây, Hương Lê không cấm hai tròng mắt híp lại, giải rác lời đồn. Như Lan, ngươi làm người cẩn thận đi tra một tra, chuyện này rốt cuộc là từ địa phương nào truyền ra tới? Hương Lê thanh âm lạnh lùng. Đúng vậy, Như Lan thấy Hương Lê cái dạng này, liền biết chuyện này chỉ sợ không thế nào đơn giản, trong lúc nhất thời cũng không dám chậm trễ đi. Ngọc Hiệp Quan. Bởi vì nơi này ở vào cực bắc nơi, cho nên liền tính đã vào xuân, lúc này lại vẫn là trước sau như một gió lạnh lạnh run. Băng đao tử giống nhau gió lạnh quát ở trên mặt, sinh đau sinh đau. Quách Hàn đứng ở trên đài cao, lạnh mặt nhìn phía trước động tĩnh, đống nhiên thấy một cái thám tử đánh khoái mã chạy như bay tới rồi cao cao tường thành phía dưới, còn ở một bên đánh mã một bên kêu, báo. Phía trước 10 dặm ngoại thiết có mai phục. Đứng ở Quách Hàn phía sau một cái phó tướng nói, Tây Hạ quân từ trước đến nay giảo hoạt, này mai phục như thế dễ như trở bàn tay bị phát hiện, thuộc hạ ngược lại cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là có tra đi. Quách Hàn thần sắc không có chút nào gợn sóng, chỉ là lạnh lùng xoay người, mai phục cũng cần thiết đuổi sát manh đánh, cho bọn họ thở dốc cơ hội, trước đây hết thể đều uổng phí. Toàn diện đánh lui Tây Hạ quân, không thể làm cho bọn họ có chút đường sống. Nhưng kia phó tướng còn muốn nói cái gì, lại thấy Quách Hàn lạnh lùng nói, bổn vương mang binh xung phong, lập tức phân phó đi xuống, điều khiển 10 vạn đại quân tùy ta xuất phát. Phó tướng mở to hai mắt nhìn, như vậy nguy hiểm sự tình, Thụy Vương tự mình đi. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, ngỗ nghịch vị này ra đại giới cũng không phải là 2-3 câu chuyện này, 50 cái quân côn đều không nói chơi, lập tức đồng ý. Quách Hàn giơ lên cao trong tay kiếm, cưỡi ở trên lưng ngựa thân ảnh anh tư tác sảng, đối mặt 10 vạn ô áp áp đại quân cao giọng quát. Lần này chúng ta thừa thắng xông lên, tất nhiên muốn đem quân địch toàn diện đánh lui, chấn ta quân uy. Trời phù hộ đại chu, chấn ta quân uy. Trời phù hộ đại chu, chấn ta quân uy. Trời phù hộ đại chu, chấn ta quân uy. 10 vạn tướng sĩ hùng tâm dũng cảm thanh âm cơ hồ khí thế ngất trời, quân đội sĩ khi nháy mắt tăng vọt. Quách Hàn lại lần nữa nhất cử kiếm, sở hữu thanh âm đều nháy mắt biến mất. Chỉ nghe Quách Hàn quát chói tai một tiếng, xuất phát. 10 vạn đại quân ố áp áp tiếp cận mà qua, khí thế rộng rãi. Đột phá quân địch mai phục, giết chết một nửa quân địch, chính là đem kia Tây Hạ quân đánh lui trăm dặm. Chiến dịch qua đi, Quách Hàn cả người đều nhiễm mùi máu tươi, các chiến sĩ giơ kiếm hô to, lại đánh một cái thắng trận. Trở lại quân doanh, mọi người đều bên ngoài dân chúc mừng, chỉ là Quách Hàn lại sắc mặt có chút trầm trọng, Thủy Sinh tiến vào nói, tướng quân vì sao không ra đi. Quách Hàn hôm nay cảm xúc tựa hồ cũng không đúng, dị vang đánh thắng trận, đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, ngược lại lần này. Quách Hàn trầm giọng nói, một trận, không khỏi quá đơn giản. Thủy Sinh sửng sốt, không biết Quách Hàn ý tứ. Tây Hạ quân từ trước đến nay giảo hoạt, ở chúng ta trên tay liên tục có hại, chắc là càng đến mặt sau càng khó triển, nhưng lần này, lại là như vậy rõ ràng mai phục, như vậy dễ như trở bàn tay thắng trận, ngược lại làm ta cảm thấy có khác manh mối. Chỉ là rốt cuộc là cái gì manh mối, hắn trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ đến, hắn thậm chí không thể tưởng được lần này Tây Hạ quân làm như vậy mục đích là cái gì, này một cái bại trận, thiệt hại bọn họ gần 2 vạn binh lực, có thể có cái gì mục đích, đáng giá bọn họ đi tự hủy 2 vạn binh lực đâu. Chẳng lẽ thật là bởi vì liên tục bại trận cho nên chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Quách Hàn nhíu mày, hắn cũng không thực tin tưởng Tây Hạ chủ soái Cố Hiểu Đông lại như vậy không năng lực người. Sở Vương Phủ. Một cái người hầu cung kính tiến vào, quỳ xuống, đôi tay chỉnh lên một phong mật hàm. Vương ra, Tây Hạ quốc tới mật hàm. 731 chương 731 nhất phái nói bậy. Long Linh Vũ giơ tay tiếp nhận, xé mở ra, lúc này mới tinh tế nhìn lên. Thật lâu sau, mới hơi hơi câu môi, bên kia chiến báo khi nào đến. Đại khái nhanh, nhất muộn cũng liền ngày mai đi. Ân, lui ra đi. Đúng vậy. Cái này người hầu chân trước vừa mới lui ra, sau lưng liền có người tiến vào thông báo, vương gia, lương gia người tới. Mời vào tới. Đúng vậy. Không một lát sau, liền nhìn đến lương lão gia run run rẩy rẩy tiến vào, vừa thấy Long Linh Vũ liền vội khó dằn nổi chắp tay hành lễ, lưng và thắt lưng liền trước nay không thẳng lên quá. Lương gia mấy năm nay vẫn luôn ở xuống dốc, hậu sinh vãn bối không có gì xuất sắc nhân tài, chỉ cần gặm lão bổn nhi, đó là dần dần tiêu điều. Hiện tại đột nhiên chiêu Sở Vương đại thấy, tự nhiên là đem này trở thành một cái cơ hội. Tham kiến Sở Vương. Long Linh Vũ nhìn hắn, lần trước bổn vương cùng ngươi đã nói sự tình, ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Bổn vương không thích chờ lâu lắm, ngươi nếu là không vui, liền chỉ khi ta chưa nói. Lương lão gia có chút khó xử nói, việc này rốt cuộc vẫn là có khi quân tội lớn, ta Lương gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, nếu là một khi bị điều tra ra, đây chính là Chu chín tộc tội lớn a. Lương lão gia điểm này gan dạ sáng suốt đều không có, cũng khó trách hiện giờ Lương gia từ từ xuống dốc. Môn đỉnh tiêu điều Long Linh Vũ cười lạnh một tiếng. Lương lão gia xấu hổ cúi đầu, hắn thật là cái không tiền đồ. Việc này bổn vương nếu dám đi làm, tự nhiên là có hoàn toàn bảo đảm, chỉ cần ngươi Lương gia căn chết chuyện này, còn có cái gì biện pháp có thể tra đến ra tới. Long Linh Vũ nói, ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng. Này chỉ sợ là ngươi Lương gia hiện giờ gia tộc phục hưng tốt nhất cơ hội, một khi bỏ lỡ, ngươi cho rằng ngươi về sau còn sẽ có tốt như vậy chuyện này có thể rơi xuống ngươi trên đầu sao. Nhút nhát không trước, Lương gia suy tàn là chuyện sớm hay muộn nhì, bằng không ngươi chẳng lẽ còn mong chờ Thụy Vương ngày sau nắm giữ thiên hạ, đối xử tử tế các ngươi. Long Linh Vũ cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cảm thấy đây là cái hoang đường chê cười giống nhau. Lương lão gia nghẹn đỏ mặt, gì nói đối xử tử tế. Thâm tần là hắn thân sinh nữ nhi, nàng đều không muốn nhiều xem bọn họ Lương gia liếc mắt một cái, càng miễn bản Thủy Vương, tựa hồ từ đầu đến cuối đều đã quên chính mình cái này ông ngoại giống nhau. Nhưng hắn sao có thể là đã quên? Chỉ là bởi vì trong lòng ghi hận Lương gia những năm gần đây đối thâm tần chẳng quan tâm cùng vứt bỏ. Lương gia không chiếm như vậy một cái họ hàng gần thân phận, lại không có chút nào tồn tại cảm, hiện tại không có. Ngày sau Thủy Vương nắm giữ quyền to càng sẽ không có. Sở Vương nói không tồi, nay thật là Lương gia duy nhất cơ hội, hiện giờ trừ bỏ Sở Vương, Đại Chu hiện giờ còn có ai đem bọn họ Lương gia để vào mắt. Lương gia chỉ có từ từ tiêu điều mệnh. Nghĩ đến đây, Lương lão gia ánh mắt đều đi theo lệnh vài phần. Long Linh Vũ cũng không đổi, chỉ là lẳng lặng chờ, thật lâu sau, Lương lão gia mới chậm rãi ngẩng đầu, cẩn tuân Vương gia phân phó. Long Linh Vũ câu môi, hảo, chỉ cần việc này một thành, Lương gia tất nhiên trở thành hiện giờ Thẩm gia giống nhau địa vị. Lương lão gia ánh mắt sáng lên, cơ hồ muốn ức chế không được kích động cảm xúc. Thẩm gia a. Vạn Đông Cung. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng tiểu thái giám cao giọng sướng uống, Thâm Tần vội vàng ra tới nên, khuất thân hành lễ, bệ hạ Kim An. Hoàng đế tâm tình rất tốt, ha ha cười nói, ái phi mau mau xin đứng lên, ngươi thân mình không tốt, này đó lễ nghĩa, đối chấm liền miễn. Thâm Tần cười nói, lễ không thể phế, thần thiếp vô công không dám chịu. Ngươi như thế nào sẽ vô công? Hoàng đế cười nói, ngươi chính là chấm đại công thần, cho chấm sinh như vậy cái ưu tú nhi tử. Hiện giờ biên quan chiến sự liên tục báo cáo thắng lợi, chấm đều cảm thấy vui mừng không thôi a. Thâm Tần cười cười, đó là Ngọc Nhi công lao. Ngươi là hắn mẫu phi, công thêm nhất đẳng. Hoàng đế vô vô Thâm Tần tay, vui đùa nói. Thâm Tần ôn hòa cười, bệ hạ lại rêu cợt thần thiếp. Hoàng đế ha ha cười, nắm Thâm Tần tay lại khẩn vài phần, chấm thật là có tài đức gì đến ngươi, vì chấm bài ưu giải nạn, cho chấm sinh như vậy nhi tử, có ngươi. Chấm mới thật sự cảm thấy thư thái không ít. Đó là thần thiếp bổn phận. Thâm Tần hành lễ. Nàng luôn luôn như thế, lễ nghĩa có thêm, bình bình đạm đạm, thất sủng khi như thế, được sủng ái khi cũng là như thế, tựa hồ rất khó có chuyện gì làm nàng cảm xúc có rất lớn gọn sóng. Hoàng đế nhìn Thâm Tần, cười lắc lắc đầu, quả thật là cùng Quách Hàn giống. Đống nhiên hoàng đế tay tựa hồ sờ đến một cái ấm áp đồ vật, liền theo bản năng túi đầu đi xem. Lại là một cái ấm vòng ngọc tử, thấu bạch ngọc, không có chút nào tạp chất. Nhìn đến như thế mỹ ngọc, hoàng đế mày lại nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng một túc, này vòng tay là. Thâm Tần không có nhận thấy được hoàng đế cảm xúc rất nhỏ biến hóa, chỉ là cười nói, là trước đó vài ngày tiến đến dâng hương bái Phật khi, một vị đắc đạo cao tăng đưa cho thần thiếp, nói là cùng thần thiếp có duyên. Hoàng đế tinh tế nhìn nhìn, nghĩ thầm đại khái không phải là thật sự cái kia, mà là hậu nhân mô phỏng. Rốt cuộc loại này đồ vật không nên ở Đại Chu. Ngọc là hảo ngọc, nhưng hình thức nhìn cũng không thảo hỉ, chấm ngày khác cho ngươi thưởng một ít càng tốt. Tạ bệ hạ. Bệ hạ, Sở Vương cầu kiến. Cao Công Công nói. Tuyên. Hoàng đế cúi đầu nhìn sổ con, tuy ý nói, xem ra tới, hoàng đế tâm tình vẫn là thực không tồi. Rốt cuộc gần nhất Thụy Vương thân trinh, biên quan liên tục truyền đến tin chiến thắng, đây là Đại Chu chi phúc ca. Tham kiến hoàng gia gia Long Linh Vũ vừa tiến đến liền trực tiếp quỳ xuống đất ôm quyền hành lễ. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Hoàng đế nghe được một cái không quen thuộc thanh âm, liền nghi hoặc nâng đầu, lại nhìn đến cùng quỳ gối điện hạ hành lễ Lương Đại Nhân. Lương Đại Nhân bị hoàng đế này xem kỳ ánh mắt xem giống như lưng như kim trích, vội vàng nói, vi thần lần này tùy Sở Vương tiến đến yết kiến, là bởi vì có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoàng đế hổ nghi nói, chuyện gì? Lương Đại Nhân bỗng nhiên thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, vội vàng dập đầu nói, bệ hạ, vi thần có tội. Hoàng đế bị hắn thình lình xảy ra hành động cấp hoàng sợ, ngươi có tội gì? Bệ hạ cũng biết hiện giờ dân gian khắp nơi truyền lưu ngôn luận, về Tây Hạ công chúa. Hoàng đế mày hung hăng một túc, loại sự tình này có cái gì nhưng nói. Vi thần nguyên bản cũng không nghĩ nói, chỉ là, nghe nói việc này, vi thần, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Lương Đại Nhân trong lúc nhất thời có chút ấp úng, trong lòng càng là khẩn trương đến không được. Có cái gì nhưng cuộc sống hàng ngày khó an. Bệ hạ không biết, Thâm Tần nương nương, kỳ thật đều không phải là vi thần thân sinh nữ nhi. Lương Đại Nhân hung hăng cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là nói. Hoàng đế cả giận nói, hoang đường. Thâm Tần không phải ngươi thân sinh nữ nhi, kia có thể là của ai? Lương Đại Nhân cái chán đều đổ mồ hôi, vội vàng dập đầu. Vi thần mấy ngày nay nghe nói Tây Hạ công chúa nghe đồn, cho nên cẩn thận điều tra một chút, kết quả phát hiện, nàng thế nhưng chính là kia Tây Hạ công chúa a. Hoàng đế khí dâu đều nết lên tới, một phách cái bàn, nhất phái nói bậy. 732 chương 732 là âm mưu. Lương Đại Nhân cả người đều là một cái run run, vội vàng nói, vi thần lời nói, những câu là thật ta bệ hạ. Năm đó, vi thần phu nhân, cũng chính là đã qua đời tôn thị, nguyên bản có mang một cái hài tử, đáng tiếc, lúc trước khó sinh, hài tử không có thể giữ được, còn làm nàng vĩnh sinh vô pháp sinh dục, rơi xuống bệnh căn, tôn thị tưởng niệm nữ nhi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, vi thần thật sự là không nghĩ nhìn đến nàng như vậy hâm hực, liền làm người đi tìm tới cái nữ anh, coi như nữ nhi nuôi nấng ở dưới gối, cái này nữ nhi, liền đúng là đường kim Thấm Tần nương nương. Hoàng đế sắc mặt một chút âm trầm đi xuống, nhìn Lương Đại Nhân ánh mắt thấm người thực. Lương Đại Nhân ngạnh cổ, buộc chính mình tiếp theo nói tiếp, sau lại, Thâm Tần nương nương bị lựa chọn tiến cung, vi thần liền vẫn luôn không dám để việc này, nhưng ngày gần đây tới, dân gian không ngừng truyền lưu Tây Hạ công chúa ở Đại Chu sự, vi thần liền phái người đi cẩn thận tra xét một chút cái này nữ ánh ngay lúc đó lai lịch, không nghĩ tới chính là, thế nhưng thật là Tây Hạ công chúa. Nếu là bệ hạ không tin, có thể thỉnh ngay lúc đó bà mụ, còn có Tôn thị sinh thời bên người tỷ nữ tiến đến thẩm vấn. Hoàng đế khí chết khiếp, ngươi có biết năm đó ngươi đây là tội khi quân? Vi thần biết tội. Nhưng vi thần hôm nay liền tính bị bệ hạ định tội, cũng không thể không tiến đến báo cho hết thể chân tướng, nếu không, ta Đại Chu chỉ sợ gặp nạn. Hoàng đế hừ một tiếng, liền tính nàng là Tây Hạ công chúa, thì tính sao? Chỉ cho là hai nước liên hôn thôi. Bệ hạ như vậy tưởng, nhưng Tây Hạ nhưng không như vậy tưởng, thấm tần nương nương, chỉ sợ càng không phải như vậy tưởng. Hoàng đế trừng mắt nói, hoang đường. Ngươi nói cái gì? Bệ hạ cũng biết, lần trước, Tây Hạ có một tiểu chi nhân mã lẫn vào Đại Chu. Nguyên bản cũng điều tra không ra bọn họ ý đồ đến là cái gì, nhưng sở vương lại tra ra, những người đó mã, đúng là vì tìm kiếm Tây Hạ công chúa, hơn nữa, còn cùng thấm tần âm thầm chạm vào mặt. Thấm tần vẫn luôn ở chấm thâm cung bên trong, chẳng lẽ chấm hoàng cung còn có thể bị loại người này cấp trà trộn vào tới không thành? Hoàng đế hiển nhiên là táo bạo. Thấm tần là Tây Hạ công chúa. Thâm tần cong hắn trong lén lút đi gặp Tây Hạ quốc người, kia đại biểu cho cái gì, hoàng đế là cái ngốc tử đều có thể đoán. Thâm tần nương nương phía trước không phải đi ra ngoài dâng hương bái Phật. Tây Hạ người cùng nương nương chạm mặt địa phương, chính là ở Hương Sơn Tịnh An Chùa. Hoàng đế đầu góc quanh một chút, đồng nhiên nhớ tới thâm tần trên tay cái kia vòng tay, đó là Tây Hạ chi vật, ít có người thấy, hắn cũng từ trước vẫn là thái tử thời điểm, đi sứ Tây Hạ. Ở Tây Hạ trong hoàng cung gặp qua một lần, người khác không biết, nhưng hắn lại biết, kia vòng tay đó là dấu ở Tây Hạ hoàng cung quốc bảo. Lúc này, lại mang ở thấm tần trên tay. Hoàng đế nguyên bản kiên định tâm, tựa hồ một chút bắt đầu xuất hiện vết rách, thần sắc đều đi theo cứng đờ vài phần. Long Linh Vũ tiến lên một bước, ôn quyền nói, ta lần này cả gan tiến đến, chính là sợ hoàng gia ra tin sai rồi người, làm tâm cơ người mưu đoạt Đại Chu vạn dặm non sông. Thụy Vương trên người chạy Tây Hạ huyết, lần này đối chiến Tây Hạ, tuy nói liên tục báo cáo thắng lợi, nhưng khó tránh khỏi trong đó có cái gì âm mưu. Hoàng gia gia cũng đừng quên, Tây Hạ như vậy giàu hoạt, này 10 năm tới tiêu diệt nhiều như vậy quốc gia, chúng ta Đại Chu nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền đem quân địch đánh nhẹ nhàng như vậy. Hoàng đế cả giận, vậy ngươi là nói, Tây Hạ vì Thụy Vương cố ý thua. Ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, Tây Hạ thua trận chiến dịch. Vứt bỏ nhiều ít thành trì. Long Linh Vũ lại kiên định nói, Hoàng gia gia cũng đừng quên, Hoàng gia gia lần này đối Thụy Vương hứa hẹn, chỉ cần hắn đánh lui Tây Hạ, chiến thắng trở về, liền đem Đại Chu giao cho hắn trên tay, từ đây Giang Sơn đổi chủ, Tây Hạ hôm nay vứt bỏ vài tòa thành trì, ngày mai, bắt được chính là Đại Chu vạn dặm non sông. Làm càn. Hoàng đế khí đỏ mặt tiến thai. Long Linh Vũ quỳ xuống, Hoàng gia gia bất giận, ta cũng là tỉnh phi đắc dĩ. Nóng vội chúng ta Đại Chu Giang Sơn liền phải rơi vào người khác tay, mới cả gan tiến đến, còn thỉnh phụ Hoàng Tam Tư A. Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, cơ hồ giận không thể ác, trầm tư thật lâu sau, mới nói, lui ra. Đúng vậy. Lương Đại Nhân còn có chút do dự nhìn Long Linh Vũ, tựa hồ Hoàng đế còn không có hoàn toàn tin phục A. Long Linh Vũ một ánh mắt, Lương Đại Nhân cũng chỉ hảo xám xịt lui xuống dưới. Ra Long Viên Điện, Long Linh Vũ mới gợi lên một mặt cười. Còn không có tin phục à, ngày mai, liền sẽ tin. Ngày kế, biên quan tin chiến thắng lại lần nữa truyền đến. Nhưng lúc này hoàng đế nhìn này một phần tin chiến thắng tâm tình lại không còn nữa từ trước, ngược lại mang theo vài phần trầm trọng. Chính mở ra sổ con thời điểm, lại đột nhiên thấy kia sổ con rớt ra một cái tờ giấy, tựa hồ là người mang tin tức trước khi xuất phát, bị kẹp ở bên trong. Hoàng đế nhíu mày cầm lấy nhìn lướt qua, lại chợt mở to hai mắt nhìn. Mặt trên câu câu chữ chữ, cơ hồ xẻo tâm. Này dịch thắng lợi, không khỏi quá mức dễ dàng, mặt tướng cảm thấy trong đó thật sự kỳ quặc, cho nên âm thầm điều tra một phen, phát hiện Thụy Vương cùng Tây Hạ đã có cấu kết, mà Tây Hạ cố ý chiến bại, mặt tướng không biết Tây Hạ dụng ý vì sao, nhưng là sự tình quá mức kỳ quặc, mặt tướng không dám giấu giếm, cho nên cố ý gửi thư, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Ký tên, Lý Trung. Hoàng đế nheo tin tay. Dần dần gân xanh bạo khởi, sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, Lý Trung, là hai triều lao thần, lòng son dạ sát, làm người càng là cường trực không a. Lúc này hắn đều nhìn ra không tầm thường tới, chỉ sợ sau lưng thật sự có miêu nhị. Nếu nói một sự kiện là trùng hợp, như vậy sao có thể là mỗi sự kiện đều là trùng hợp? Nếu nói một sự kiện là giả, kia sao có thể mỗi sự kiện đều là giả? Những việc này gom lại, chỉ có một chân tướng. Liên tính chỉ có một phần vạn khả năng, hoàng đế cũng tuyệt đối không cho phép. Người tới. Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng. Hương Lê nghiêng đầu ngồi ở trong vườn bàn đu dây thượng, dựa vào bàn đu dây thô thô dây thừng, phát ngốc. Vương Phi. A Văn thanh âm truyền đến, Hương Lê mới hoảng hốt hoàn hồn, ân. A Văn vội vàng nói, Vương Phi, tiểu nhân đi hỏi thăm qua, kia Tây Hạ công chúa sự tình, thật là có tâm người cố ý truyền lưu, chủ yếu truyền ra con đường, chính là kinh thành các trà lâu thuyết thư tiên sinh, chỉ là này sau lưng người rốt cuộc là ai, tiểu nhân cũng tra không đến, chỉ là những cái đó thuyết thư tiên sinh nói, có người đưa tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ nói chuyện này, chỉ là người nọ, chính bọn họ đều không nhận biết, cho tiền liền lại không xuất hiện quá. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, đống nhiên nhớ tới lần trước ở trà lâu nhìn đến Long Linh Vũ, kia quỷ dị ánh mắt. Hương Lê trong lòng không cấm khẽ run lên, trực tiếp đứng dậy, liền đi ra ngoài. A Văn có chút không rõ nguyên do nói, Vương Phi muốn đi đâu nhi? Sở Vương Phủ. Sở Vương Phủ lúc này, lại là ca vũ ồn ào náo động một mảnh, vũ cơ nhóm rắn nước giống nhau vặn vẹo quyến rũ dáng người, bày ra các loại vũ mị động tác, theo nhạc sư nhóm diễn tấu, uyển chuyển nhẹ nhàng vũ động. Long Linh Vũ híp hẹp dài con ngươi, nửa dựa vào gối mềm, cầm chén rượu tinh tế phẩm. Đống nhiên thấy một cái người hầu tiến bảo nói, Vương gia, Thụy Vương Phi cầu kiến. 733 chương 733 người không xứng. Long Linh Vũ trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó cười, mời vào tới. Đúng vậy. Hương Lê trầm khuôn mặt tiến vào, mới nói, Sở Vương thật là hảo nhã hứng. Long Linh Vũ cười, ngươi có hứng thú. Ngồi xuống nhìn xem, ta nhớ rõ ngươi lúc trước còn bị thẩm nhiều vũ kinh diễm quá, ta nơi này có càng tốt vũ cơ, khẳng định làm ngươi thích. Hương Lê lạnh lùng nói, cũng không có. Long Linh Vũ ha ha nở nụ cười, bàn tay vung lên, các ngươi đều lui ra. Đúng vậy. Nhạc sư cùng vũ cơ nhóm tất cả lui ra, toàn bộ trong điện liền trống trải xuống dưới. Lý Hương Lê lạnh lùng sốc sốc môi, cũng thật là ta mắt vụ về, ngày ấy ở trà lâu nhìn đến ngươi, lại không thấy ra ngươi vì sao ở nơi đó. Long Linh Vũ nhướng mày, nàng hiện tại tới, liền đại biểu, nàng đã biết. Long Linh Vũ cũng không cất giấu, chỉ là cười nói, ngươi hiện tại có thể nhìn ra tới, cũng thực ghê gớm. Cho nên đâu? Mục đích của ngươi là cái gì? Hương Lê lạnh lùng hỏi. Nàng phải biết rằng, mục đích của hắn là cái gì? Long Linh Vũ đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch, gợi lên một mạt hài hước cười. Ta chưa từng đối với ngươi giấu giếm gì đó, cho nên, mục đích của ta ngươi hẳn là biết đến, ta muốn cái gì, ngươi cũng nên biết đến. Trong đầu đột nhiên hiện ra Long Linh Vũ ngày ấy trong mắt thoáng hiện lệ khí, thanh âm lạnh băng, cho nên hết thể nên là ta, cuối cùng đều sẽ là của ta. Hương Lê trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng luôn cuống, nàng không biết Long Linh Vũ rốt cuộc đi nào bất cờ, không biết Tây Hạ công chúa sự tình rốt cuộc là có cái gì âm mưu. Nàng lần đầu cảm giác chính mình giống cái vô đầu rồi bỏ, lại lòng tràn đầy hoang vắng. Long Linh Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hương Lê thanh âm đều cất cao vài phần, trong mắt đều mang theo tức giận. Long Linh Vũ chậm rãi đứng dậy, thực mau ngươi sẽ biết, ta sẽ không thương tổn ngươi, bởi vì ngươi, cũng là ta muốn. Hương Lê đầu góc một hoành, lời này có ý tứ gì? Hắn là phải đối Quách Hàn làm cái gì sao? Hương Lê ánh mắt chợt tâm trầm. Xả ra một mạt cười lạnh, gàn từng chữ một, ngươi không xứng. Lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, chợt xoay người rời đi. Long Linh Vũ nhìn Hương Lê xoay người rời đi bóng dáng, trên mặt hiện ra một mạt bị thương, thì thào nói, không xứng sao, nhưng thì tính sao đâu. Đây đều là thiếu ta. Vừa dứt lời, ánh mắt liền sắc bén lên. Hương Lê ra Sở Vương phủ, liền lập tức phân phó A Văn, tốc tốc đi cha. Sở Vương gần nhất động tĩnh gì tất cả đều cho ta điều tra ra. Đúng vậy. Hương Lê trong tay háo tay chặt chẽ nắm lên, trong lòng trong lúc nhất thời binh hoang mã loạn, kia hắn, phải đối Quách Hàn làm cái gì đâu. A Văn tin tức chậm chạp không tới, Long Linh Vũ hành sự cực kỳ ẩn ấp, đặc biệt là chuyện này thượng, hắn càng là không có lộ ra chút nào manh mối, làm đủ hết thể chuẩn bị một đòn chí mạng. Vương Phi. Như Lan đánh mảnh tiến vào. Hương Lê vội vàng nói. Có tin tức. Như Lan lắc lắc đầu, không có. Hương Lê đổi tổn thương ngồi trở về, đã 7 ngày, A Văn còn không có tìm hiểu đến tin tức, chuyện này muốn tra, cơ hồ không chỗ nhưng tra, một cái mất tích nhiều năm Tây Hạ công chúa, rốt cuộc có thể cất giấu cái gì âm mưu đâu. Hương Lê đỡ ngạch, có chút tiểu tụy. Như Lan nhìn đều một trận đau lòng, Vương Phi, Thâm Tần nương nương thỉnh Vương Phi tiến cung. Hương Lê rũ ánh mắt, vì sao? Đại khái là Vương Phi hồi lâu đi không có đi, Thâm Tần nương nương có chút quả niệm. Hương Lê mím môi, rốt cuộc vẫn là đứng dậy, không nghĩ làm Thâm Tần quan tâm, tiến cung. Đúng vậy. Như Lan trong lòng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Phi mấy ngày nay vẫn luôn đem chính mình buồn ở trong phòng, hình dung đều tiểu tụy rất nhiều, lần này có thể đi ra ngoài đi một chút, có lẽ trong lòng có thể thư thái một chút. Thâm Tần đã ở trong cung chờ nàng, nhìn thấy nàng tới, liền cười, ngày xưa hận không thể mỗi ngày đều tới, này liên tiếp hảo chút thời gian không ra cửa nhi, bổn cung còn nói ngươi có phải hay không bị bệnh, sai người tiến đến tìm hiểu, lại nói ngươi tốt lành, chỉ là đã nhiều ngày cảm xúc không tốt. Hương Lê hành lễ, mẫu phi quan tâm. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt tựa hồ thật đúng là không thế nào hảo đâu. Thâm Tần nhìn Hương Lê cũng có chút không thích hợp. Hương Lê xả ra một mạt cười tới, lại không biết nên như thế nào nói lên, hiện tại sự tình, rốt cuộc có nên hay không nói cho Thâm Tần, nàng còn không có tưởng hảo. Hương Lê một cúi đầu, đông nhiên nhìn đến Thâm Tần trên tay vòng tay, là cái phỉ thúy. Hương Lê tùy ý nói, mẫu phi không phải nói cái kia Dương Chi Bạch Ngọc vòng tay là cao tăng tặng cho, mang theo là duyên phận, như thế nào dễ dàng không đeo. Thâm Tần cười một tiếng, bệ hạ tới quá, thấy được tựa hồ có chút không mừng, sai người tặng này một đôi phỉ thúy vòng tay tới, nói cái này càng tốt, ta tự nhiên không hảo ngỗ nghịch bệ hạ ý tứ, bất quá một cái vòng tay thôi, ta liền làm người thu hồi tới. Hương Lê sửng sốt, bệ hạ không mừng. Vì sao không mừng? Như vậy xinh đẹp một cái vòng tay, chỉ sợ không có người sẽ không mừng đi. Thâm Tần lắc lắc đầu, bệ hạ gặp qua bảo vật vô số, bực này đồ vật luôn có chính mình thiên vị đi, hắn tâm tư như thế, ta cũng không có nhiều suy nghĩ cái gì. Hoàng đế không thích, vì cái gì không thích? Hương Lê chợt nhớ tới Long Linh Vũ cố ý làm người tản bộ đi ra ngoài Tây Hạ công chúa nghe đồn, tức khắc cả người sởn tóc gáy, bởi vì cái này vòng tay, cùng Tây Hạ công chúa có quan hệ sao? Hương Lê cả người đều là một cái giật mình, vội vàng nói, mẫu phi, kia vòng tay đâu? Thâm Tần không biết Hương Lê vì sao đột nhiên như vậy, cũng là sửng sốt, làm sao vậy? Kia vòng tay có vấn đề? Kia vòng tay đâu? Hương Lê đã bất chấp nói quá nhiều, chỉ là sốt ruột nói. Thâm Tần lúc này mới vội vàng sai người đi mang tới. Hương Lê cẩn thận nhìn nhìn, mới nói, mẫu phi hảo sinh dưỡng thân mình, ta trước ra cung. Ngay sau đó cũng không rảnh lo nói thêm nữa bất luận cái gì lời nói, dẫn theo váy bay nhanh chạy. Ai Thâm Tần nhìn Hương Lê này cuống quýt bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy tựa hồ là xảy ra chuyện nhi, không cấm cũng đi theo lo lắng lên. Hương Lê vừa ra cung, lập tức phân phó Như Lan nói, đi cho ta cha xem xét, Thâm Tần cái kia vòng tay cùng Tây Hạ nhưng có liên hệ. Đúng vậy, cái này muốn cha lên hẳn là không khó, nếu là có liên hệ Hương Lê cơ hồ không dám tưởng. Hậu quả như thế nào? Ngọc Hiệp Quan. Hiện giờ Tây Hạ quân đã mất 10 cái thành trì, theo lý thuyết, đã tiến vào mệt mỏi, hôm nay một trận chiến, cuối cùng một kích, đủ để cho bọn họ đầu hàng xin tha. Chỉ cần một trận chiến này thắng, liền hoàn toàn thắng lợi. Trong quân không ít các tướng sĩ trên mặt đều tràn đầy thắng lợi vui sướng, tựa hồ thắng lợi đã đều ở trước mắt giống nhau, chỉ có Quách Hàn, vẫn như cũ trầm khuôn mặt. Tây Hạ từ trước đến nay xảo trá. Liền tính đã muốn chạy tới này một bước, cũng không thể có chút chậm trễ, một khi thiếu cảnh giác, rất có khả năng liền cho địch nhân chuyển bại thành thắng cơ hội. Quách Hàn trầm giọng nói. Thượng một lần chiến dịch thắng lợi, đích xác có chút quá mức dễ dàng, Quách Hàn hoài nghi, lần trước chiến dịch chính là quân địch thả ra xương khói đạn, chỉ còn chờ bọn họ cho rằng Tây Hạ đã hoàn toàn đã không có chống cự chi lực, lần này liền đại ý đối đãi, chẳng phải là ở giữa bọn họ bấy giờ. 734 chương 734 ta sẽ bình an, nhất định sẽ. Sắt. Hùng tráng gào giống trong tiếng, hai quân chính thức giao chiến, chém giết, gào giống, thảm thiết, mà lại trắng lệ. Quách Hàn cao ngồi trên lưng ngựa, trong tay trường mâu đảo qua, đó là mấy chục người đầu mình hai nơi. Chủ tướng khí thế, tuy thời ảnh hưởng các tướng sĩ khí thế, Quách Hàn thủ hạ binh mã nhóm cơ hồ đều giết đỏ cả mắt rồi. Tây Hạ dần dần chống đỡ hết nổi. bên kia chủ tướng cao quát một tiếng, chết. Ngay sau đó chạy trốn dường như chạy. Quách Hàn mang theo binh mã một đường đuổi theo. Thức mau, Tây Hạ quân liền tứ tán mở ra, trốn vào ngọc trong hạp cốc. Tướng quân, này ngọc trong hạp cốc địa thế gập ghềnh, hay không còn muốn tiếp tục truy? Quách Hàn trầm giọng nói, trong cốc địa thế vô lượng, nhưng nhập khẩu xuất khẩu lại chỉ có một, tiếp tục truy, cần phải đưa bọn họ đẩy vào góc chết. Đúng vậy. Mọi người nghe lệnh. Cần phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiến vào sơn cốc, vô cùng có khả năng Tây Hạ còn có chi viện quân ở bên trong ôm cây lợi thỏ, chờ chúng ta đi vào, chúng ta vọt vào đi. Ấn trước đó kế hoạch, Lý Trung Triệu Khiêm phân biệt mang hai đội nhân mã vây đổ, Lý Sát Khắc mang một đội cùng tiễn thủ mai phục đến ngọc hẻm núi phía trên, tùy thời chờ mệnh lệnh. Là xuất phát. Quách Hàn cao cao dương lên trong tay trường mâu, liền một phách mông ngựa, ly mũi tên tốc độ giống nhau mang theo đại bộ đội nhân mã xông ra ngoài, mặt khác hắn phân phó ba người, phân biệt mang theo tam đội tiểu nhân mã hướng bất đồng phương hướng đi mai phục. Quân đội lao ra, nhất thời khí vũ hiên ngang, rộng rãi đổ sộ. Ngọc trong hạp cốc, một trận thảm thiết chém giết lúc sau, Tây Hạ quân đã dần dần chống đỡ hết nổi. Nhưng vào lúc này, một cái thám tử tới báo, Tây Hạ quả nhiên có viện quân, hiện đã từ ngọc hẻm núi mặt bắc nhập khẩu tiến vào. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, tới nhiều ít, sắt nhiều ít. Rốt cuộc muốn phóng đại chiêu sao? Phía trước thủ thuật che mắt rốt cuộc dùng đủ rồi sao? Rốt cuộc, cũng kìm nén không được. Hai quân giao chiến, hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi, thế lực ngang nhau, ai thắng ai bại, chỉ sợ cũng là khó nói. Đang ở lúc này, lại một cái thám tử mở một đường máu đi vào Quách Hàn bên người báo, báo. Ta quân tựa hồ cũng có viện quân tiến đến, đã từ ngọc hẻm núi Nam Diện nhập khẩu tiến vào. Quách Hàn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, viện quân. Trong triều đột nhiên phái viện quân tiến đến. Ai mang nhân mã? Quách Hàn cũng sợ là Tây Hạ quỷ kế, cảnh giác nói. Là Trương Sơn, Trương Đại Tướng quân tự mình mang đội. Quách Hàn thẩm mặt gật gật đầu, hảo. Trương Sơn, là cái trung thần, cũng là cái lương tướng. Nếu là hắn tới, tất nhiên là phụng hoàng đế mệnh lệnh, tự nhiên không cần quá nhiều lòng nghi ngờ. Hai quân vẫn như cũ ở chém giết chiến đấu, đương Quách Hàn dẫn dắt hạ các tướng sĩ nghe được từng trận tiếng vó ngựa, nhìn đến phất phới đại chu cờ hiệu cờ xí dần dần tới gần, cơ hồ mỗi người đều kích động lên, viện quân tới rồi. Viện quân tới rồi. Kia một khắc, tựa hồ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng ngay sau đó, theo một tiếng thảm thiết thanh âm vang lên, mọi người trên mặt sở hữu vui sướng đều đi theo tan thành mây khói. A, kia tới rồi viện quân, giết người một nhà. Cơ hồ tất cả mọi người hoảng hốt, cho rằng chính mình là đang nằm mơ, đó là đại chu viện quân A, vì cái gì muốn giết bọn hắn. Trương Sơn quát chói hai một tiếng, giết chết phản quân, một cái không lưu. Ngay sau đó những cái đó viện quân nhóm điên cuồng vọt đi lên, ngọc hẻm núi, chỉ có hai cái xuất khẩu, mặt bắc là Tây Hạ viện quân, nam diện là đại chu viện quân, Quách Hàn mang theo các tướng sĩ, nháy mắt đổ ở bên trong lọt vào hai bên vây sát. Quách Hàn con ngươi nháy mắt màu đỏ tươi một mảnh, hắn không có hỏi nhiều, bởi vì biết không sẽ có người nói cho hắn đáp án, nói cho hắn, này sau lưng âm mưu. Hết thể vào lúc này đều không như vậy quan trọng, hắn chỉ ý thức được một cái chấn tướng, hoàng đế muốn giết hắn. Thật giống một cái buồn cười chê cười. Quách Hàn giết đỏ cả mắt rồi, giống một con phát cuồng dã thú, múa may trong tay trường mâu quét ngang ngàn quân, nhưng nếu chỉ là Tây Hạ một bên còn thế lực ngang nhau. Hiện giờ hai bên vây sao, lại có thể có cái gì đường lui đâu. Trường mâu đảo qua, giết chết mấy chục cái quân địch, tuấn giật trên mặt đã bắn thượng vẻ mặt máu tươi, nhưng ngay sau đó, liền lại là một loạt đao kiếm đối với hắn bổ tới. Nhìn những cái đó dần dần tới gần ngọn gió, Quách Hàn ánh mắt màu đỏ tươi, chỉ một thoáng tựa hồ xuất hiện một trận ảo ảnh. Trước khi đi, hắn ôm trong lòng ngực nhỏ sinh nhân nhi, Hương Lê, ta sẽ bình an, nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Vương Phi, điều tra ra, này vòng tay, là Tây Hạ quốc bảo, giấu ở Tây Hạ trong hoàng cung, cực kỳ chân quý, tiểu nhân cũng không biết, như thế nào sẽ ở thấm tần nương nương nơi đó. A Văn Khí cũng chưa xuyến lại đây, liền vội vàng nói. Hương Lê trong lòng lộp bột một chút, sắc mặt đều đi theo trắng bài phần, quả nhiên, Long Linh Vũ giải rác đi ra ngoài lời đồn đó là, thấm tần là Tây Hạ công chúa, Quách Hàn hiện giờ lại đang ở cùng Tây Hạ giao chiến. Mục đích của hắn chính là làm Quách Hàn trở thành cấu kết địch quốc loạn thần tặc tử. Mau! phái người ra roi thúc ngựa đi biên quan, nói cho vương gia trong quân có gian tế. Hương Lê lập tức nói. Đúng vậy. A Văn xoay người liền ra bên ngoài chạy, còn mua chạy ra đi, liền thấy một cái hắc y ghi hệ nhân phi thân tiến vào, là Quách Hàn ám vệ. Hắc y ghi hệ nhân trên mặt một trận hoảng sợ, sắc mặt càng là trắng bệnh không thôi, vương phi. Hương Lê vội vàng hỏi, thế nào? Biên quan thế nào? Vương phi, vương gia chết trận. Hương Lê dưới chân đều là mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đi, còn hảo Như Lan vội vàng đỡ lấy. Hương Lê trên mặt đã không có huyết sắc, môi nhẹ nhàng run, ngươi nói cái gì? Vương gia đuổi theo Tây Hạ quân tiến vào Ngọc Hẻm núi, hai quân tư triển, đúng là kịch liệt là lúc, triều đình viện quân tới rồi, nhưng viện quân lại là tới sát vương gia. Vương gia mang theo các tướng sĩ bị đổ ở bên trong bị hai bên nhân mã chém giết, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hắc Y Nghệ Nhân nói, cơ hồ đều nghiến răng nghiến lợi, chủ tử đánh cả đời thắng trận, lần đầu thảm bại, lại là thua ở chính mình toàn tâm toàn ý tận trung quốc gia trên tay. Hương lên nước mắt nháy mắt lan xuống, ta không tin, ta không tin. Ta là trước tiên gấp trở về báo cho tin tức, còn thỉnh vương phi tốc tốc rời đi, nếu không. Vừa dứt lời, liền thấy A Văn vội vàng đuổi tiến vào, cao công công tới. Hắc Y Nghệ Nhân sắc mặt biến đổi, vương phi đi mau, nơi này có chúng ta chống đỡ. Chủ tử đã chết, cuối cùng trung tâm, ít nhất bảo vệ vương phi, nếu không, chủ tử trên trời có linh thiêng, như thế nào an tâm. Hương Lê lại ngồi yên ở nơi đó, nước mắt một viên tiếp một viên rơi xuống, lại vô thanh vô tức, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng không có chút nào thần sắc, giống một con không có tức giận rối gỗ hoa hoa, hắn đã chết. Vương phi, lại không đi tới không kịp. Hương Lê trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi nói, hắn sắp chết. Binh hoang mã loạn, tìm không thấy. Không có tìm được, kia hắn liền không chết. Hương Lê lạnh lùng nói, hung hăng lau trên mặt nước mắt, trong mắt tràn đầy quật cường. Hắn nói sẽ bình an trở về, hắn cũng không gạt ta, ta tin hắn. Vương phi. Hương Lê trực tiếp đứng dậy, ánh mắt một mảnh thanh lãnh, ngươi đi đi. Hắc Y Ghi Hề Nhân mở to hai mắt nhìn, trong cung người tới thỉnh, này đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương phi. Làm ta trốn. Hương Lê cười lạnh xả ra một mạt cười tới, thù lớn chưa trả, vì sao phải trốn? Nên trốn người, không phải ta. Thiên cung. 735 chương 735 người có cái gì tư cách cùng hắn so. Lão nô gặp qua Thụy Vương Phi cao công công cung kính đánh cái ngàn nhi. Lúc này biên quan tin tức kỳ thật còn không có chuyển quay lại tới, chỉ là Quách Hàn thủ hạ trước tiên gấp trở về cấp Hương Lê báo tin nhi mà thôi. Cho nên lúc này mặt ngoài công phu, đương nhiên vẫn là đến làm bền chắc chút. Hương Lê sắc mặt có chút lãnh, ánh mắt có chút linh hoạt kỳ hảo, làm người nhìn không ra cảm xúc tới, cao công công tỉnh đi. Cao công công nhìn Hương Lê này sắc mặt, có chút hoài nghi nàng có phải hay không đã biết cái gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không nên, nàng nếu là đã biết, chỉ sợ lúc này hẳn là nghĩ như thế nào chạy trốn. Nghĩ đến đây, cao công công liền cũng yên tâm xuống dưới. Ít nhất là sẽ không quá khó làm. Một đường không nói gì, cao công công ngày thường cùng Hương Lê quan hệ cũng coi như là không sai biệt lắm. Nếu là bình thường, khả năng dọc theo đường đi còn sẽ lẩm bẩm khái vài câu. Nhưng Hương Lê hôm nay tựa hồ không cái này tâm tình. Chỉ là cao công công cảm thấy này một đường nghẹn khuất thực, liền cười mỉa đề ra cái đề tài, tập ra xem vương phi sắc mặt không được tốt, có phải hay không tưởng niệm xuất ruột. Hương Lê ngực gần ẩn đau xót, lạnh lùng nhìn hắn một cái, cao công công tốt nhất nhớ rõ một sự kiện nhi. Chuyện gì? Lại quyền cao chức trọng nô tài, kia cũng chỉ là cái nô tài, chủ tử tâm tư, cũng là ngươi bực này cẩu nô tài có thể vọng tự phỏng đoán. Hương Lê quát chói tai một tiếng. Cao công công sắc mặt đều nháy mắt biến lúc xanh lúc đỏ, nhưng cố tình, ấn quý củ, Lý Hương Lê rồi lại nói chính là lý lẽ này, chỉ là đời này, bất luận vương hầu tương tướng, nhìn đến hắn đều đến cấp 3 phần mặt mũi. Nhưng trước mắt cái này tiểu nữ tử, vẫn là một cái đem chết tội phụ, thế nhưng cả gan đến đối hắn như vậy. Lý Hương Lê ánh mắt sắc bén vài phần, như thế nào? Cao công công trong mắt là không ai. Cao công công hung hăng cắn chặt răng, nghĩ vẫn là hoàn toàn bệ hạ nhiệm vụ quan trọng, đành phải quỳ trên mặt đất, còn thỉnh Thụy Vương Phi tha thứ. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, chó săn so không được cẩu, vĩnh viễn mong chờ không được hắn đối với ngươi có cái gì tâm. Mấy năm nay giao tình, nhưng cuối cùng bực này sống chết trước mắt vẫn là không chút do dự lựa chọn lừa nàng vào cung, này lão nô tài tầm tư nàng sẽ không biết sao. Hiện giờ nàng liền hoàng đế đều không bỏ ở trong mắt, huống chi như vậy một cái hoàng đế bên người chó săn, tiến cung liền tiến cung, tả hữu một cái hai đều phải luân tính sổ. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền lên xe ngựa, đem Cao Công Công ném vào nơi đó. Cao Công Công bực bội con ngươi tràn đầy lệ khí, khiến cho ngươi lại đắc ý như vậy trong chốc lát, vào cùng, cái gì kết cục chờ coi đi. Hương Lê xe ngựa tới rồi Tĩnh An Môn, mới xuống xe tới. Dương mắt lại thấy Long Linh Vũ sớm chờ ở nơi này, nhìn Hương Lê ánh mắt, mang theo một chút nặng nề suy nghĩ. Cao Công Công vội vàng hành lễ, gặp qua Sở Vương. Làm hoàng đế trước mặt nhất được yêu thích người, tự nhiên tái minh bạch bất quá hiện giờ tình thế, về sau kết cục, sự tình tới rồi hôm nay, chúng hoàng tử đoạt đích chi tranh hiển nhiên đã hạ màn, trước mắt nhất có tư cách đi trở thành chữ quân người, đó là trước mắt vị này Sở Vương. Cao Công Công tự nhiên là không dám đắc tội. Hương Lê mắt lạnh nhìn Long Linh Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt âm trầm đáng sợ, lại hoàn toàn không để ý đến ý tứ, lập tức đem hắn đi ngang qua nhau. Long Linh Vũ ngực đều đi theo căng thẳng, hắn quá hiểu biết nàng, Lý Hương Lê ngầm như thế nào thủ đoạn tàn nhẫn, lại trước nay sẽ không dọn đến bên ngoài đi lên, bên ngoài thượng nàng, vĩnh viễn là cái kia làm người chi thư thức lễ tiến thối có độ đoan trang tư thái, nàng sẽ không hề cố kỵ đi đắc tội Cao Công Công, liền tính trong lòng chán ghét chính mình, cũng chưa bao giờ sẽ sơ sẩy bên ngoài thượng lễ nghĩa, làm người chọn không ra tật xấu tới. Nhưng hiện tại nàng, lại đem đấy lòng cảm xúc tất cả dọn tới rồi mặt bàn thượng, nàng không phải xúc động, không phải vô tri, là không chỗ nào cố kỵ. Hắn khẳng định lúc này nàng đã biết hết thảy, chỉ sợ liền Quách Hàn tin người chết nàng đều đã biết, nhưng nàng bình tĩnh tiến cung, dùng như thế khắc thường thái độ đi đối đãi mỗi người, mỗi một cái nàng hận người, đoạn tuyệt chính mình đứng lui, nàng muốn làm gì. Nhìn lúc này Hương Lê, nguyên bản đã ổn thao năm chắc thắng lợi Long Linh Vũ lúc này đều đi theo hoàng hốt. Ngươi tử từ Long Linh Vũ nóng nội dưới, trực tiếp kêu ở Hương Lê. Hương Lê xoay người, mắt lạnh nhìn hắn, Sở Vương có việc. Long Linh Vũ mím môi, mới đối với Cao Công Công nói, bổn vương cùng Thụy Vương Phi có nói mấy câu muốn nói, Công Công về trước tránh một chút đi. Cao Công Công sửng sốt, Sở Vương cùng Thụy Vương Phi có nói cái gì nhưng nói. Nhưng rốt cuộc cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là nói, chính là bệ hạ cấp Triệu Thụy Vương Phi, này chậm trễ nhưng không hảo a. Long Linh Vũ nói, chỉ cần một lát công phu, nếu là phụ hoàng bên kia hỏi, bổn vương đều có công đạo. Cao Công Công nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, hiển nhiên có chút sầu lo, nhưng do dự luôn mãi vẫn là lùi xuống. Long Linh Vũ hướng về Hương Lê đến gần vài bước, hiện tại ta an bài ta người, mang ngươi ra cùng, ngươi hẳn là biết lần này tiến cung ý nghĩa cái gì, đừng nghĩ cá chết lưới rách, như vậy không đáng giá, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta đưa ngươi ra cùng. Đến ta một cái biệt trang thượng tránh, nếu không, hậu quả cũng nghiêm trọng. Hương Lê mắt lạnh nhìn hắn, đống nhiên cười nhạo một tiếng. Như vậy thình lình xảy ra một cái tươi cười, làm Long Linh Vũ cảm thấy có chút chân tay luôn cuống. Hương Lê. Hương Lê mày đẹp một trọn, cá chết lưới rách sao. Ngươi cho rằng ta là muốn tới chịu chết. Vậy ngươi như thế nào không nghĩ, ta là muốn giết người đâu. Long Linh Vũ trong lòng phát lạnh, đừng làm việc ngốc. Trong cung ngoài cung cấm quân ngự lâm quân thành đàn, ở Kim Loan Điện thượng hành thứ, không phải muốn tìm chết là cái gì. Ta muốn như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi cái gọi là việc ngốc, ở trong mắt ta thị phi làm không thể sự, mà ngươi dùng hết đê tiện thủ đoạn được đến vạn giảm giang sơn, ở trong mắt ta lại giống như cỏ rác, đây là chúng ta khác nhau, cứ như vậy ngươi, có cái gì tư cách tới đối ta nói, việc ngốc. Long Linh Vũ sắc mặt lạnh vài phần, nàng quả nhiên cái gì đều đã biết. Được làm vua thua làm giặc, là thiên cổ định luật, là Long Quân Ngọc thua, phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hôm nay hết thảy, bất quá đều là kẻ thất bại đại giới. Hương Lê lạnh lùng cong cong môi, hảo một cái được làm vua thua làm giặc, hiện giờ bị ngươi lấy đảm đương lý do thoái thác, thật đúng là vũ nhục, ngươi có cái gì tư cách cùng hắn so, hắn một lòng vì nước vì dân. Một lòng cứu lại Đại Chu dần dần xuống dốc mệnh số, hắn lòng mang thiên hạ thương sinh, nhưng ngươi đâu? Ngươi ích kỷ, vì cái này cái kia vị trí hao hết thủ đoạn, thậm chí cấu kết địch quốc, đương cái này thông đồng với địch phản quốc quân bán nước, quân tử như thế nào có thể cùng tiểu nhân đánh đồng? Ngẫm lại đều cảm thấy chê cười. Mà ở ngươi trong mắt quá sức quan trọng cái kia đế vị, ở hắn trong mắt lại miểu như bụi bặm, ngươi một lòng tưởng cùng hắn tranh, cũng không xem hắn hy không hiếm lạ. Hôm nay ngươi cho rằng ngươi thắng, kỳ thật bất quá là chính ngươi tự tiêu khiển nháo ra một cái thiên đại chê cười thôi. Long Linh Vũ sắc mặt dần dần âm trầm, trong tay háo nắm tay càng là niết gắt gao, trên trán gân xanh đều tựa hồ muốn bạo khởi, chê cười. Ở ngươi trong mắt, ta chính là cái chê cười. 736 chương 736 Hoàng đế tội lớn. Không phải sao? Hương Lê đầy ngập cừu hận, nhìn trước mắt nam nhân, một đôi mỹ lệ con ngươi tựa hồ nở rộ thị huyết quan mang. Đây đều là ta nên được. Đều là người khác đối ta dùng hết thủ đoạn đoạt lấy đi đồ vật, ta chỉ là một lần nữa lấy về thuộc về chính mình đồ vật, có cái gì sai? Đại Chu thương sinh với ta có cái gì căn hệ? Lúc trước ta cha mẹ, ta mãi mãi liên tiếp chết đi thời điểm, có ai đi quản quá ta chết sống, hôm nay hết thể đều là báo ứng, là mọi người báo ứng. Hương Lên lạnh lùng nhìn hắn, chào phúng câu môi, kia chúc mừng ngươi, rốt cuộc làm được ngươi kẻ thù đã từng đối với ngươi đã làm sự tình, rốt cuộc có được cùng ngươi căm ghét kẻ thù giống nhau xấu xí gương mặt, cùng dơ bẩn bất kham tâm. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi. Long Linh Vũ giận một đôi con ngươi đỏ lên, vì sao hắn rõ ràng thắng, lại tựa hồ có loại muốn vĩnh viễn mất đi nàng cảm giác đâu. Long Viên điện trước, Cao Công Công đã đợi sốt ruột, sợ Long Linh Vũ đột nhiên ra cái gì đừng rẽ, làm Lý Hương Lê chạy, nếu không chính mình đã có thể công đạo không được, nhưng ở nhìn đến Lý Hương Lê kia trong nháy mắt, trong lòng một cục đá cuối cùng là buông xuống. Thụy Vương Phi yết kiến. Cao Công Công cao quát một tiếng. Tuyên. Trong điện truyền đến Hoàng đế trầm trọng thanh âm. Cao Công Công lúc này mới đối với Hương Lê làm cái thủ thế, Thụy Vương Phi, thỉnh đi. Trong ánh mắt còn mang theo chờ xem kịch vui hương vị. Hương Lê nhìn như không thấy, nhấc chân liền tiến vào đại điện. Kim Loan điện thượng, Hoàng đế ngồi ở nhất thượng đầu trên long ỷ, sắc mặt còn có chút âm trầm, có thể thấy được hắn lúc này trong lòng là nhiều không thích cái này tội phụ. Hương Lê tiến vào đại điện, không có từ trước như vậy cung kính hành lễ, cũng không có từ trước như vậy cụp mi rũ mắt ngoan ngoan trạng. Nàng nhìn thẳng địa vị cao thượng hoàng đế, toàn thân sắc bén khí thế, ánh mắt như đuốc, giống một cái ngạo thế nữ vương, không ai bị nổi, bệ nghệ hết thảy. Hoàng đế trong lòng hơi hơi chấn động, thế nhưng không nghĩ tới ở hắn trong ấn tượng luôn luôn ngoan ngoãn nhu thuận Lý Hương Lê, thế nhưng sẽ có như vậy một mặt. Lúc này hắn rõ ràng ở địa vị cao, rõ ràng hắn là quân, nàng là thần phụ, cũng không biết vì sao, nhìn Lý Hương Lê lúc này sắc bén ánh mắt, hoàng đế thế nhưng có một loại sợ hãi cảm giác. Quả thực vớ vẩn. Làm càn. Nhìn thấy bệ hạ, dám không quỳ. Cao Công Công quát chói thai một tiếng. Như vậy quát chói thai, nếu là người khác, lúc này chỉ sợ dọa bắp chân mềm nhũn đều sẽ đi theo quỳ xuống đi. Nhưng nàng lại cao ngạo dương đầu, chút nào không dao động, ngược lại lạnh lùng cong cong môi. Minh quân đương quỳ, hôn quân, tự nhiên không cần thiết. Lời này vừa ra, hoàng đế sắc mặt đại biến, tức giận nói, ngươi thật to gan. Nữ nhân này là điên rồi sao? Long Linh Vũ cũng đuổi tiến vào, vội vàng ôm quyền nói, hoàng gia ra bất giận. Hương Lê lại trực tiếp đoạt lấy hắn kế tiếp nói, tựa hồ chút nào không nghĩ làm hắn giúp chính mình biện giải mảy may giống nhau, nàng không cần, cũng khinh thường với. Hoàng đế quát lạnh nói, lớn mật tội phụ, quả thật là liền chấm đều không bỏ ở trong mắt, liền chính mình vương phi đều có thể quản giáo như thế kiêu ngạo, cũng khó trách hắn có thể làm ra bực này sự. Ngươi có biết? Ngươi tội nghiệt bao lớn, Thụy Vương tội nghiệt bao lớn. Hương Lê cười lạnh một tiếng, lại như thế nào, chỉ sợ đều không có hoàng đế tội nghiệt đại. Ngươi! Hương Lê cao giọng nói, hoàng đế tội lớn, thứ nhất. Ngu ngốc vô năng, trị quốc vô đạo, thượng vị 25 tái, quốc lực suy yếu hơn phân nửa, Tây Hạ 10 năm từ xa xôi tiểu quốc phát triển cho tới bây giờ cùng Đại Chu chạy song song với cường quốc, Đại Chu này 25 tái dừng bước không trước. Từng ngày ở giả dối yên vui trung tinh thần xa suốt. Ngươi làm càn. Hoàng đế khí đỏ mặt tiến hai, đời này cũng chưa người dám như vậy công nhiên tới hỏi chính mình tội. Nhưng chân chính để cho hắn tức giận chính là, Lý Hương Lê nói tội lỗi, lại là xác xác thật thật, này không thể nghi ngờ là đem đế vương cuối cùng một chút lòng tự trọng đều dẫm lên dưới chân. Hoàng đế tội lớn, thứ hai. Dạy con vô phương, do dự không quyết đoán. Trong triều chúng hoàng tử vì đoạt đích đem hết thủ đoạn, hoàng đế làm như không thấy bọn họ đối dân sinh tàn hại, chỉ một lòng bất công nịch sủng thân sinh chi tử, nhậm này tùy ý kiêu ngạo, tam hoàng tử lúc trước ở kinh thành như thế nào hoành hành chỉ sợ mọi người đều biết, chỉ có hoàng đế không biết, rốt cuộc là hoàng đế ngu xuẩn đến cực điểm, vẫn là giả ngu giả ngơ. Hoàng đế khí thật mạnh ho khăn lên, một phách trước người bàn muốn đứng lên, lại bị khí sặc lại lần nữa ngồi trở về. Ngươi, ngươi, ngươi. Cao công công kêu, người tới a, cho ta đem cái này tội phụ bắt lại. Long Linh Vũ sốt ruột nói, Hương Lê, đừng nói nữa. Hương Lê cũng không để ý không màng, tiếp theo cao giọng nói, hoàng đế tội lớn, thứ ba. Nghi kỵ đa nghi, tàn hại trung lương. Thụy Vương một lòng vì nước, xa ở biên quan vào sinh ra tử, chỉ vì kéo dài đại chu trăm năm phồn vinh, ngươi thân là phụ thân, thân là quân vương, lại đơn giản là một cái hoang đường lý do, chưa xác thực điều tra rõ chân tướng, liền cho hắn khấu hạ một cái thông đồng với địch phản quốc mũ, ở hắn cùng quân địch chém giết thời điểm, phái đi cái gọi là viện quân, đem hắn đưa vào chỗ chết. Cái này chê cười ngày sau nhất định sẽ truyền lưu các nước, bệ hạ ngài cũng coi như vậy thiên cổ nổi danh. Hương Lê trên mặt toàn là trào phúng, cùng tràn đầy khinh thường. Một đám ngự lâm quân dơ trường mâu nhảy vào, đem Hương Lê cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Hoàng đế một đôi mắt giận đỏ bừng, nghẹn đỏ mặt tiến thai, chỉ vào Hương Lê tay tựa hồ đang run rẩy, cho chớm, đem cái này tội phụ, giết, giết. Long Linh Vũ sốt ruột nói, hoàng gia ra tam tư, nàng chỉ là nhất thời nói lời vô lý. Hương Lê nhấc chân liền đi phía trước đi, con môi cười lạnh nói, hoàng đế tội lớn. Cao công công mở to hai mắt nhìn, nàng còn tới. Nữ nhân này có phải hay không thật sự điên rồi? Giết nàng. Hương Lê lại tại đây trong nháy mắt đột nhiên từ trong tay háo lấy ra một thanh đoản kiếm, trăng non giống nhau loan đao, làm tinh xảo lanh lợi, lập tức đến chính mình trước mắt, bá hai tay lôi kéo, rút kiếm ra khỏi vỏ, loan đao kia ngọn gió ở ra khỏi vỏ khoảnh khắc. Thoáng hiện một mặt lạnh lẽo quan mang, phản chiếu cặp kia ngàn năm hàn băng giống nhau con ngươi, tựa hồ lạnh băng tận xương. Hương Lê môi đỏ khẽ mở, này tội đương chu. Hoàng đế dọa sắc mặt một trận trắng bệnh, ngốc ngốc nhìn trước mắt nữ nhân, nàng lần này trên tay cầm, không phải giả kiếm, là nở rộ lạnh lẽo vầng sáng đau thật. Ở nàng rút kiếm khoảnh khắc, hắn nhìn nàng kia lạnh băng ánh mắt, thế nhưng cảm giác được sợ hãi. Ngự lâm quân sớm đã vây quanh Hương Lê, nhìn nàng rút kiếm. Hoàng đế cũng ra lệnh, tự nhiên là rốt cuộc nửa điểm cũng không dám chậm trễ, đem trong tay trường mâu cùng nhau hướng về nàng đâm tới. Không cần. Long Linh Vũ gào giống một tiếng. Nhưng đao quang kiếm ảnh khoảnh khắc lúc sau, mọi người lại không có nhìn đến nàng huyết bắn đương trường. Đừng nói huyết, liền thân ảnh của nàng đều không thấy. Hoàng đế mở to hai mắt nhìn, cả người đều ở run run. Nàng, nàng, nàng người đâu? Thế nhưng hư không tiêu thất. Cao công công vội vàng kêu, một đám phế vật, còn không chạy nhanh đi tìm. Đã có thể ở ngự lâm quân nhóm tản ra muốn đi tìm nháy mắt, Hương Lê lắc mình liền ra không gian, đồng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, cao công công dọa một cái lảo đảo từ trên đài cao lăn xuống tới, quỷ, quỷ A. 737 chương 737 nhục nhã. Liên ở mọi người hoảng sợ vô thố một lát, Hương Lê một cái nhảy lấy đà, liền đã tới rồi trên đài cao, hoàng đế trước mặt. Ngự lâm quân tất cả đều dọa mắt choáng váng, nữ nhân này thật là quỷ mị giống nhau thân ảnh, thế nhưng liền như vậy nhoáng lên mắt công phu cũng đã vọt tới hoàng đế trước mặt, bọn họ đều phải hoài nghi chính mình là hoa mắt. Hương Lê ánh mắt tấm lãnh, toàn thân đều là xâm hàn hàn khí, trong mắt sát ý tận hiện, cao cao giơ lên trên tay đao, liền muốn rơi xuống. Hoàng đế dọa sắc mặt trắng bệnh, lại muốn tránh cũng không được, đành phải hô, ngươi liền tính không sợ chết, ngươi là có thể yên tâm ngươi hải tử sao. Ngươi là có thể yên tâm thấm tẩn, yên tâm ngươi mặt khác sở hữu thân nhân bằng hữu. Hương Lê ánh mắt hơi lóe, ngay sau đó giơ đao tay tàn nhẫn rơi xuống. A! Hoàng đế kêu rên một tiếng, dọa bế khẩn đôi mắt. Cao công công suýt nữa dọa ngất xỉu đi, hoàng thượng. Mà khi hoàng đế trợn mắt khoảnh khắc, lại phát hiện chính mình thế nhưng bình yên vô sự, chỉ là chính mình trước mặt long bào, bị sắc bén lưỡi đao cắt mở một cái thật dài khẩu tử. Hương Lê lạnh lùng cong môi, lại lần nữa giơ tay chém xuống, hoàng đế trên người long bào lại lần nữa một cái miệng to, bị hoa khai. Hoàng đế dọa vội vàng chạy trốn giống nhau muốn hướng đài cao phía dưới chạy, nhưng ai biết, lại bị Hương Lê nhẹ nhàng lôi kéo, liền kéo lại, trở tay một đao, long bào liền hoàn toàn thành khất cái trang. Hoàng đế đời này cũng chưa chịu quá bực này nhục nhã, khi giận dữ đối với điện hạ một đám há hốc mồm ngự lâm quân quát, các ngươi này đàn phế vật. Còn không mau đem cái này yêu nữ cấp bắt lại. Vừa dứt lời, Hương Lê giơ tay lại là một đao, hoàng đế trên người lưng quần đều chặt đứt, quần chạy xuống, chỉ còn lại có bên trong một cái một nửa quần lót. Cao công công đều vội vàng bưng kín đôi mắt, này nếu là nhìn, là muốn rơi đầu a. Hoàng đế giận hơi kém ngất xỉu đi, quả thực vô cùng nhục nhã. Khá vậy không kịp hắn vựng, liền cảm giác được một thanh lạnh lẽo đao dán ở hắn cổ chỗ. Hoàng đế trong lòng một cái co rúm lại, nữ nhân này, là muốn hắn mệnh sao? Hương lê đao chống hoàng đế cổ, đứng ở trên đài cao, điện hạ ngự lâm quân nhóm một trận hoảng hốt, hơi kém cho rằng chính mình thay đổi quân vương. Ai dám tiến lên nửa bước, đao của ta liền nhập thịt nửa tấc, ai muốn người của hắn đầu, liền lớn mật đi lên. Hương lê cao giọng nói. Ngự lâm quân nhóm trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng lời này vừa ra, đó chính là nói, hoàng đế cuối cùng nếu đã chết, kia khẳng định chính là tiến lên đi nghĩ cách cứu viện người hại chết, đến lúc đó chính là Chu chín tộc tội lớn, ai còn dám sang bậy. Hoàng đế mệnh quan trọng, vẫn là chính mình chín tộc mệnh quan trọng. Long Linh Vũ ngơ ngẩn nhìn trên đài cao nữ nhân, đột nhiên phát hiện chính mình từ trước đối nàng hiểu biết còn xa xa không đủ, nàng có được sáng giỏi, xa xa không có nở rộ, nàng nói hắn không xứng, hắn thật không xứng. Từ trước cho rằng, được đến ngôi vị hoàng đế, phải tới rồi hết thảy, bao gồm nàng, nhưng hiện tại mới phát hiện, nàng nơi nào là như vậy dễ dàng có thể được đến đâu. Nàng nói ở Long Quân Ngọc trong mắt ngôi vị hoàng đế miểu như bụi bặm, kỳ thật bất quá là cùng nàng so sánh với miểu như bụi bặm đi, hắn rốt cuộc vẫn là thua, ở hắn lựa chọn ngôi vị hoàng đế thời điểm, cũng đã thua, nữ nhân này, có thể bị ai trói buộc đâu. Liên ở Long Linh Vũ hoảng hốt một lát, một cái ngự lâm quân liền đã nhỏ giọng từ phía sau lẻn vào, đi tới Hương Lê mặt sau, tựa hồ muốn nhất kiếm mất mạng. Long Linh Vũ nhận thấy được thời điểm, người nọ kiếm đều phải rơi xuống, Long Linh Vũ trắng mặt, cơ hồ muốn kêu ra tiếng tới. Lại ở ngự lâm quân kiếm rơi xuống ngáy mắt, Hương Lê bỗng nhiên đi xuống một ngồi xổm, ngay sau đó xoay người dựng lên, trong tay đao tinh chuẩn không có lầm bôi trên người nọ trên cổ. Hoàng đế thấy tình thế đang muốn đào tẩu, Hương Lê động tác lại càng mau, đã trước hắn một bước đem đao lại lần nữa đặt tại trên cổ hắn, cười lạnh một tiếng, người nọ trộm bò đến nơi này tới, hướng chúng ta nơi này đi rồi nhiều ít bước. Hoàng đế sắc mặt nháy mắt mặt không có chút máu, nàng thật muốn cắt. Hương Lê đao lại không có chút nào do dự, chậm rãi xông vào hắn cổ, điện hạ nháy mắt kinh hô một mảnh. Hoàng đế tại đây một khắc, rõ ràng chính xác nói cảm nhận được tử vong, vội vàng nói, ngươi thả chấm, chấm tha cho ngươi bất tử, còn tha cùng Thụy Vương phủ hết thể tương quan người vô tội, ngươi thả ta. Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn, ngươi như vậy khát cầu sinh mệnh, vậy ngươi đem hắn mệnh đương cái gì? Sự tình tới rồi hiện giờ, nàng hận nhất, chính là hắn. Tây Hạ cấu kết nội gian, hãm hại Quách Hàn, vì chính mình quốc gia ích lợi, nhưng nó cùng Quách Hàn không có nửa điểm quan hệ. Long Linh Vũ ích kỷ, nhưng cùng Quách Hàn không có nửa điểm giao tình, từng người vì mục đích của chính mình. Nay hai bên, tất cả đều là triệt triệt để địch nhân, nhưng Hoàng đế đâu? Hoàng đế là cái gì? Là hắn thân sinh phụ thân, là hắn một lòng vì hắn liều chết bảo hộ Giang Sơn người. Nhưng cuối cùng, lại là người nam nhân này, tin vào lời gièm pha, hạ lệnh ở Quách Hàn kháng địch là lúc phái cái gọi là viện quân đi công kích, loại người này, so với ai khác đều lệnh người căm ghét. Hoàng đế cả người đều run run, sắc mặt trắng bệnh, trên cổ huyết đã chảy tảng lớn, tầm ướt sớm đã lạn thấu long bào, trên đùi chỉ có nửa thanh quần lót, rõ ràng nhìn đến bắp chân ở không ngừng run, như vậy chật vật một mặt, đừng nói hắn đời này lần đầu, chỉ sợ này đối với lịch đại sở hữu quân vương tới nói, đều là lần đầu. Chấm, chấm, chấm. Hoàng đế không biết nên nói cái gì, hắn sợ nói sai một câu, liền chọc giận nàng. Hương Lê cười lạnh một tiếng, cũng lười đến chờ hắn nói cái gì, nói thẳng, muốn tồn tại sao. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, chỉ cần ngươi thả chấm, chấm, cái gì đều đáp ứng ngươi. Này đương nhiên là có lệ nói, Hương Lê mới không tin. Vậy thỉnh bệ hạ tự mình hạ thánh chỉ đi. Hương Lê chỉ bàn thượng giấy, lạnh lùng nói. Hoàng đế cả người một trận sởn tóc gáy, viết cái gì? Đặc xá Thụy Vương phủ từ trên xuống dưới người chờ hết thể tội liên đới chi tội, đặc xá cùng Thụy Vương phủ có liên lụy mọi người tội liên đới chi tội, bao gồm, đặc xá thấm tần nương nương chi tội. Hoàng đế ngẩn người, Hương Lê lạnh lùng nói, viết. Hảo hảo hảo, ta viết, ta đây liền viết. Hoàng đế cuống quýt cầm lấy bút tới viết. Chờ viết xong, đưa đến Hương Lê trước mặt xem qua. Hương Lê nhìn thoáng qua, trực tiếp cuốn lên quyển trục, một tay cầm thánh chỉ, một tay bắt được giá hoàng đế, hừ lạnh một tiếng, thật lâu sau, mới chậm rãi nói, Lan. Ngay sau đó một chân đá vào hoàng đế trên người, hoàng đế lập tức từ trên đài cao lăn xuống dưới. Liên ở hoàng đế lăn xuống tới nháy mắt cao công công cao quát một tiếng, bắn tên. Vô số mũi tên hướng về Hương Lê bay tới, Hương Lê lại lắc mình vào không gian, ở bọn họ trong mắt, chính mình đã là ngập trời tội lớn người, nhiều hơn một cái yêu nữ tên tuổi, cũng không tính cái gì. Lý Hương Lê liền như vậy hư không tiêu thất, tất cả mọi người cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, chỉ khô khô nhìn kia vô số mũi tên cắm ở cao cao tại thượng trên long ỷ, hiện phá lệ trâm trọng. Cao công công run run nói, nàng rốt cuộc là người hay quỷ. Hoàng đế phẫn nộ từ trên mặt đất bò dậy, bất chấp trên cổ còn ở đổ máu miệng vết thương, khàn cả giọng quát, này yêu nữ khẳng định còn không có chạy xa, còn không chạy nhanh cho ta đuổi theo. Mặc kệ là người là yêu, chấm đều phải giết nàng. 738 chương 738 tựa hồ không thế nào cao hứng đâu. Cao công công cao giọng quát, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đuổi theo. Kỳ thật chính hắn trong lòng đều cảm thấy đuổi không kịp, kia nữ nhân quả thực chính là cái yêu nữ, hư không tiêu thất, trống rông xuất hiện, một lần là chính mình hoa mắt, hai lần còn có thể sai rồi. Hắn cuối cùng biết nữ nhân này rốt cuộc vì cái gì to gan như vậy tử, dám ở biết chân tướng dưới tình huống còn giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng đi theo hắn tiến cung tới, nàng một cái yêu nữ, còn sợ này trong cung cấm vệ quân cùng Ngự Lâm quân không thành. Ngự Lâm quân nhóm vội vàng xông ra ngoài, ở trong cung khắp nơi điều tra lên. Hoàng đế xấu hổ và giận dữ cơ hồ muốn giết người, quỳ dạp trên mặt đất gào giống, giết nàng, giết nàng. Ngay sau đó hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Cao công công hoảng sợ, nhìn này chảy đầy đất huyết, chắc là mất máu quá nhiều, trong lòng biết không thể chậm trễ nữa, vội vàng hô lên, mau truyền thái y đi, truyền thái y đi. Toàn bộ Long Viên điện tức khắc một trận binh hoang mã loạn. Long Linh Vũ ngơ ngẩn đi ra ngoài, nhìn các cung nhân cảnh tượng vội vàng thân ảnh, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, nàng đi rồi, hắn được đến hết thảy, khá vậy không có thể được đến nàng. Long Linh Vũ khỏe môi xả ra một mạt cười khổ, ngủ đông 16 năm thành công, tựa hồ cũng không như vậy cao hứng đâu. Cấm quân nhóm ở hoàng cung giống rồi nhặng không đầu giống nhau tìm tòi, Hương Lê lại thừa dịp không người đã từ trong không gian ra tới, lúc này Long Viên Điện đã trống vắng liêu không dân cư. Chỉ là trong không khí tựa hồ còn tàn lưu một chút mùi máu tươi, Hương Lê mày đẹp nhíu lại, liền lưu loát xoay người mà ra. Nàng có Quách Hàn để lại cho nàng bản đồ, này hoàng cung nhìn như không gì phá nổi, kỳ thật có một cái không muốn người biết lỗ hổng, này một cái lộ có thể tương đối dễ dàng trà trộn ra cung, Quách Hàn có thể biết được, bởi vì này trong cung có hắn vô số nhãn tuyến, này đó nhãn tuyến, Hương Lê không nhất định nhận được, nhưng bọn họ lại nhận được Hương Lê. Quách Hàn phân phó qua bọn họ, Lý Hương Lê chính là chủ tử. Hương Lê thổi một tiếng ngọc chạm canh gác, không lâu liền có một cái tiểu cung nữ xuất hiện, nhìn đến Hương Lê kia trong nháy mắt, trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ, hiện tại mãn trong cung đều ở lục soát nàng, nàng thế nhưng trốn quá. Đưa ta ra cung, Hương Lê nói. Là tiểu cung nữ cung kính hành lễ. Kia cung nữ cực kỳ quen thuộc trong cung địa hình, mang theo Hương Lê theo cái kia đường nhỏ, tránh né lại đây hướng cấm vệ quân. Không một lát sau, liền ngựa quen đường cũ mang theo nàng đi ra ngoài. Vương Phi bảo trọng tiểu cung nữ nói. Hương Lê ăn mặc một thân màu đen đại áo choàng, kia đại đại mũ che khuất hơn phân nửa trường khuôn mặt nhỏ, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đưa cho kia tiểu cung nữ, thỉnh ngươi giúp ta giao cho thấm tần nương nương. Đúng vậy. Hương Lê xoay người, biến mất ở trên đường phố ẩm ý trong đám người. Tới rồi trên đường, nàng liền trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa, ném cho đánh xe sư phụ già một túi tiền, ta muốn ra khỏi thành. Kia sư phụ già nói, hảo liệt. Hương Lê lên xe ngựa liền từ từ thúc đẩy. Vị cô nương này, lúc này ra khỏi thành, khả năng đến phí một lát sau à, không biết như thế nào, này kinh thành đột nhiên giới nghiêm, nói là Thụy Vương Phi chạy thoát, muốn chóc nã quý án. Kia sư phụ già một bên vội vàng xe, một bên đối với bên trong xe Hương Lê nói. Hương Lê thấp giọng nói, không đáng ngại. Cũng không biết kia Thụy Vương Phủ rốt cuộc là phạm vào chuyện gì nhi à, nguyên bản trong kinh nhất quyền quý Vương Phủ, nói phong liền phong, ai, thật là thế sự khó liệu à, Thụy Vương thật sự thông đồng với địch sao. Ta này trong lòng à, như thế nào đều tưởng không rõ, rõ ràng chính mình đều là sắp muốn trở thành đại chu tôn quý nhất người, lại cố tình muốn thông đồng với địch, này không phải ngốc sao. Ta tổng cảm thấy Thụy Vương như vậy anh minh người, sẽ không ngu như vậy. Sư phụ già lại nhảy nói, Hương Lê khỏe môi lại xả ra một mặt cười khổ, liền một cái không hỏi chính vụ sư phụ già đều nói không tin, nhưng cố tình hoàng đế tin, này ngu xuẩn. Vẫn là cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Hương Lê lắc lắc đầu, không muốn lại tưởng, giơ tay khơi mào màn xe, nhìn bên ngoài Thụy Vương phủ chợt lóe mà qua, nguyên bản cường tự bình tĩnh trở lại tâm, lại bắt đầu nổi lên gợn sóng, trong lòng một trận chua xót, trong tay háo tay hung hăng nhéo, cắn răng nói, ra không có không có việc gì, ngươi còn ở liền hảo. Có ngươi ở địa phương, mới là ra. Chỉ là ngươi còn ở sao? Hương Lê ngơ ngẩn phát ngốc, lại đột nhiên bị ngoài xe một cái thô bạo thanh âm đánh gãy, lệ thường kiểm tra. Nói, kia quan sai liền thô bạo xốc lên mảnh, lại thấy này trong xe rông tuyết, quan sai xoay người liền đi, đi đi đi, tiếp theo cái. Hương Lê ra không gian, mới phát hiện, nguyên lai đã ra khỏi thành, kia sư phụ già căn bản không hướng trong xe xem qua, tự nhiên không biết chính mình trong xe đã xảy ra đại biến người sống sự tình, chỉ là cười nói, cô nương, ra khỏi thành. Còn muốn ta tiếp tục đưa sao? Không cần. Nói, Hương Lê liền trực tiếp xuống xe, đi rồi. Hương Lê xuống xe liền nhanh chóng đi tới cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ, đi chưa được mấy bước xa, liền quả nhiên nhìn đến A Văn Chính mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở chỗ này chờ. Nàng tiến cung phía trước liền dặn dò A Văn trước đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đưa ra thành tới. Hai hải tử vừa thấy đến Hương Lê, bay nhanh nào tới, đôi mắt đều khóc đỏ, mẫu thân. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới, ôm hai đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, mẫu thân sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ, hảo, không khóc, mẫu thân không phải đã trở lại sao. Hai tử hung hăng hít hít cái mũi, kia cha đâu? Cha thật sự đã chết sao? Hương Lê ngực cứng lại, bọn họ vẫn là đã biết. Không có Hương Lê trầm giọng nói, mẫu thân ngươi lại gạt ta Nhạc Nhi ô ô nuốt nuốt nói, bọn họ đều nói cha đã chết. Ta không lừa các ngươi, chúng ta đi tìm hắn. Hương Lê bình tĩnh nói, hắn sẽ tồn tại, ta tin tưởng hắn sẽ tồn tại. Bởi vì hắn chưa bao giờ lừa nàng, hắn nhất định không thể lừa nàng. Đi chỗ nào tìm? Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc nước mắt còn ở trên mặt treo, hiển nhiên đã có chút tin. Ngọc Hiệp Quan. Hảo. Ta muốn đi cha, cha như vậy lợi hại, hắn khẳng định sẽ không chết. Hương Lê xả ra một mặt cười tới. Chỉ là gượng ép có chút làm người đau lòng, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc lại thập phần hiểu chuyện sờ sờ nàng mặt, mẫu thân không khổ sở, chúng ta đi tìm cha, cha khẳng định tồn tại. Ân Hương Lê cố nén nước mắt, chỉ là ôm hài tử gật gật đầu. A Văn nói, phu nhân, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi, bằng không đãi lâu rồi cũng nguy hiểm. Tuy rằng đã ra kinh thành, hoàng đế như thế nào cũng không có khả năng ở cả nước lục soát người, giống như biển rộng tìm kim, không thực tế. Nhưng rốt cuộc nơi này vẫn là cửa thành, đi xa điểm nhi hảo. Hương Lê lại lạnh lùng nói, còn không đợi, chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ trời tối. Hương Lê dương mắt nhìn về phía bên kia cao ngất cửa thành, nghiêm tra bọn quan binh, còn có ra ra vào vào lui tới các bá tánh, ánh mắt sâu thẳm. Sáng sớm hôm sau, cơ hồ toàn bộ kinh thành người đều đi theo xôi trào, các bá tánh đối với kia treo ở cửa thành đỉnh minh hoàng sắc thánh chỉ trò trò. 739 chương 739 chỉ sợ không ổn. Đây là thánh chỉ sao? Hay là giả đi? Là thật sự. Này mặt trên còn có ngọc tỷ đâu, này cửa thành bên này nhiều ít cấm quân gác, này nếu là giả, đã sớm quan sai đi lên gỡ xuống tới, đúng là bởi vì là thật thánh chỉ, cho nên mới không ai dám động. Nói có đạo lý à, xem ra là thật sự à, ai to gan như vậy tử, đem thánh chỉ treo ở nơi này đâu, này viết gì à? Ta không biết chữ nhi. Một cái người đọc sách chỉ vào kia thánh chỉ thượng tự đề, là hoàng đế tự mình hạ chỉ, khoan dung đặc xá Thụy Vương phủ cực kỳ cùng Thụy Vương phủ hết thể có quan hệ người chờ tội lỗi. Thì ra là thế. Hoàng đế như thế nào sẽ đột nhiên hạ như vậy thánh chỉ? Thụy Vương không phải thông đồng với địch phản quốc sao? Các ba tánh nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đều thập phần khó hiểu. Đống nhiên trong đám người một thanh âm vang lên. Bệ hạ khẳng định là từ bi lòng mang, rốt cuộc Thụy Vương những năm gần đây cho chúng ta Đại Chu gia lực cũng không ít, không nói đến ở biên quan như thế nào nhiều năm, vì chúng ta chống đỡ nhiều ít ngoại địch, làm Đại Chu ba cánh khỏi bị nhiều ít xâm phạm, liền nói gần, Lương Châu lũ lụt nếu không phải có Thụy Vương ở, Lương Châu thành ba cánh ai biết có thể hay không hại chết hơn phân nửa. Bệ hạ như vậy làm, nói vậy cũng là trong lòng nhớ mong Thụy Vương mấy năm nay công lao. Đúng vậy, nói đúng là lý lẽ này đâu. Các ba tánh sôi nổi gật đầu, ở ba tánh trong lòng, Thụy Vương vẫn là thập phần chịu ủng hộ, chỉ là Thụy Vương vì cái gì muốn thông đồng với địch phản quốc đâu. Hoàng đế nhất sủng hoàng tử còn không phải là hắn sao. Như thế nào không thể hiểu được, liền một hai phải phản quốc không thể. Kỳ thật ở các bá tánh trong lòng, cũng là tưởng không rõ. Hoàng đế nếu làm cái này thánh chỉ thông báo thiên hạ, nói vậy cũng là muốn trương hiển này từ bi lòng mang, làm tất cả mọi người biết, hắn tâm ý. Thụy Vương nếu đã chết, Thụy Vương phủ tương quan người liền không làm xử trí, như thế như vậy, quả thật là từ bi nhân ái quân vương A. Nô hoàng từ bi. Nô hoàng vạn tuế. Các ba tánh tiếng hô to hết đợt này đến đợt khác, lúc này còn ở giường bệnh thượng hoàng đế lại khí một búng máu nhổ ra, Lý Hương Lê. Nàng thật to gan. Cao công công vội vàng ở một bên vỗ hoàng đế bối, trấn an nói, bệ hạ bớt giận à, này tội phụ to gan lớn mật thế nhưng làm ra như vậy chuyện này, nếu là bắt được, khẳng định không thể khinh tha nàng đi. Hoàng đế một cái tắt phiến ở cao công công trên mặt, hôn trướng. Cao công công dọa một cái run run quỳ gối trên mặt đất. Bệ hạ, hoàng đế khí sắc mặt xanh mét, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi cùng chấm nói cái gì bắt được nàng. Nàng nếu có thể đem này thánh chỉ quải đến cửa thành đi, vậy ngươi cho rằng nàng còn không có ra kinh thành sao? Chấm hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, kinh thành càng là các loại nghiêm tra, cố tình này yêu nữ thế nhưng không có tin tức. Các ngươi này đàn không tiền đổ phế vật. Cao công công chỉ là liên tiếp dập đầu, lại không dám nói chuyện, trong lòng ấm ức đều, ngươi đều nói là yêu nữ. Bọn họ như thế nào có thể trảo trụ? Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói, còn không mau đi đem kia thánh chỉ cho chấm gỡ xuống tới xé. Đem Thụy Vương phủ tất cả mọi người tru sát. Sở hữu cùng Thụy Vương phủ có liên hệ người cũng tất cả đều tội liên đới. Chấm tuyệt không có thể dễ dàng tha nàng đi. Cao công công lại do dự nói, này chỉ sợ không ổn. Hoàng đế mở to hai mắt nhìn, có cái gì không ổn? Ngươi cái cẩu nô tài. Có phải hay không cũng bị kia yêu nữ bám vào người. Cao công công vội vàng dập đầu nói, lão nô thật sự không có, lão nô nói không ổn, là bởi vì kia thánh chỉ treo ở cửa thành, đã khiến cho hoành động, các ba thánh tất cả tại chuyển sướng bệ hạ từ bi lòng mang, cũng tất cả đều biết được việc này, nếu là không người ngoài biết, bệ hạ đổi ý nhưng thật ra cũng có thể hành, nhưng này thánh chỉ giấy trắng mực đen đã xuất hiện ở người trước, nơi nào còn có đổi ý đạo lý. Này không phải làm cho cử quốc bá tánh mặt nhi đánh chính mình mà sao? Hoàng đế sắc mặt một chút âm trầm đi xuống. Cao công công lại vẫn là ngạnh cổ nói tiếp, còn nữa, nếu là bệ hạ đem này chính mình hạ thánh chỉ cấp xé, đổi ý, ở bá tánh trong lòng hình tượng khả năng không hảo là vừa nói, càng quan trọng là, chuyện này một khi bị các bá tánh đã biết, các bá tánh khẳng định hội nghị luận, này thánh chỉ rõ ràng là bệ hạ tự mình hạ, nhưng đảo mắt lại trở mặt. Trong đó nguyên do tất nhiên sẽ có người đi tra xét, đến lúc đó nếu là làm người đã biết hôm qua Long Viên Điện Thượng phát sinh chuyện này, vậy hạ ngài ngài Long Uy ở đâu a? Hoàng đế hôm qua sở gặp vô cùng nhục nhã, tự nhiên là tuyệt đối không thể truyền lưu đi ra ngoài, nếu không, chẳng phải là muốn trở thành người trong thiên hạ chê cười. Bị một nữ nhân đột phá thật mạnh ngự lâm quân giết đến chính mình trước mặt, lột sạch trên người quần áo, cầm đao đặt tại chính mình trên cổ. Còn bị buộc viết một đạo thánh chỉ, chuyện này một khi bị truyền ra đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên hôm qua hoàng đế liền sai người đem tin tức cấp áp xuống đi. Hôm nay hắn nếu là đổi ý này bị công nhiên treo ở các bá tánh trước mắt thánh chỉ thượng nội dung, tất nhiên sẽ có người ra chuyện tới tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên do, có lòng hiếu kỳ, cái gì bí mật chỉ sợ đều khó có thể bảo vệ cho. Duy nhất biện pháp chính là làm bá tánh căn bản không thể tưởng được đây là một kiện gièm pha, mà là một kiện mỹ sự. Hoàng đế khí sao khởi trong tầm tay chén thuốc liền tạp đi ra ngoài, hôn trướng, hôn trướng. Cái này yêu nữ, cái này yêu nữ. Nàng này cử, bất quá chính là chắc chắn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nửa phần, nhưng hắn rõ ràng thấy rõ ràng nàng mục đích, lại thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ nửa phần, vì quân nhiều năm như vậy. Lần đầu liên tiếp chịu nhiều như vậy nghẹn khuất khí, còn đều là nàng tạo thành, hoàng đế như thế nào có thể không bực bội. Bệ hạ ngài chú ý long thể à? Cao công công vội vàng nói. Lan. Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, hiện tại hắn vừa nhớ tới hôm qua nhục nhã, liền đầy mình hỏa khí, ai ở hôm qua thấy được hắn trò hề, hắn hiện tại đối hắn hỏa khí lớn hơn nữa, bởi vì vừa thấy đến những người đó, hắn liền sẽ cho rằng, những người đó trong lòng ở cười nhạo hắn, ngươi cho chấm cút đi, từ hôm nay khởi, chấm bên người không cần ngươi cái này phế vật. Cao Công Công sắc mặt bá một chút liền trắng, vội vàng quỳ xuống xin tha, nhưng hoàng đế lại trực tiếp vênh hắn đi ra ngoài. Bên này Long Viên Điện ầm ĩ không ngừng, mỗi người lo lắng đề phòng, hiện giờ này Vạn Đông Cung, lại vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Nương nương, ngài trẻ hạt sen. Một cái tiểu cung nữ cung kính đưa tới. Thâm Thần Kỳ quái nói, ngươi như thế nào nhìn như vậy lạ mắt. Kia tiểu cung nữ nhìn quanh một chút tả hữu, mới từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ tới, đưa đến Thâm Thần trong tay, nương nương chỉ cần đối cái này không xa lạ là được. Thâm Thần tiếp nhận phong thư, vội vàng hỏi, đây là ai làm ngươi đưa tới. Tiểu cung nữ hành lễ, nương nương chính mình xem đi. Hiện giờ trong cung thần hồn nát thần tính, tự nhiên không thể dễ dàng nhắc tới người kia, nếu không, chỉ sợ hai vách mạch rừng. Thâm Thần hiểu rõ gật gật đầu, vội vàng mở ra phong thư nhìn lên. Chỉ là đầu tiên nhìn lướt qua kia tin hạ là khoản, đúng là Hương Lê hai chữ, Thâm Thần liền đỏ đôi mắt. 740 chương 740 ta nhìn mẫu thân. Mẫu phi, hoàng đế đã hạ thánh chỉ, sẽ không trị tội Thụy Vương phủ tất cả người chờ. Mẫu phi thả an tâm ở trong cung dưỡng thân mình, không cần lao tâm quá nhiều, người khác nói, không tìm được hắn sắp chết, như vậy ta liền không tin hắn đã chết, ta muốn đi Ngọc Hiệp Quan tìm hắn, phiên biến toàn bộ Ngọc Hẻm Núi, trừ phi nhìn đến hắn thi thể, nếu không ta quả quyết không tin, mẫu phi hảo sinh bảo trọng thân mình, vô dụng nhớ ta, ta sẽ bình an, bọn nhỏ cũng sẽ bình an, đừng nhớ mong, Hương Lê. Thâm Tần nước mắt rào rạt rơi xuống, đứa nhỏ này, thật không hiểu nàng là thông minh quá mức, vẫn là quá ngốc, tất cả mọi người nói Ngọc Nhi đã chết, nhưng nàng lại cứ bởi vì một cái bất thành văn hứa hẹn mà tin tưởng vững chắc hắn còn sống, chỉ là nàng đi rồi cũng hảo, miễn cho tại đây trong kinh đã chịu phân tranh cùng liên lụy. Nương nương không cần quá thương tâm, hiện giờ hoàng đế thánh chỉ đã tỏ rõ thiên hạ, quả quyết không có đổi ý khả năng, nương nương an tâm ở tại trong cung, sẽ không đã chịu liên lụy. Còn thỉnh nương nương cần phải bảo trọng thân mình, tiểu cung nữ hành lễ nói. Những lời này, tự nhiên không phải là nàng muốn nói, mà là Hương Lê muốn nói. Thâm Thần hơi hơi gật gật đầu, buồn cung biết. Chỉ là bệ hạ nói vậy sẽ giận chó đánh mèo nương nương, do đó vắng vẻ nương nương, còn thỉnh nương nương, không cần quá vì thế hao tổn tinh thần. Thâm Thần xả ra một mạt cười khổ tới, từ trước đến nay dịu dàng con ngươi đều nhiễm một chút lạnh lẽo, hắn hại chết ta hài tử. Ta còn sẽ mong chờ hắn tới sủng hạnh ta sao? Đợi hơn 20 năm, thật vất vả mất mà tìm lại cốt đục, lại thứ, hủy ở trong tay của hắn. Thâm Tần chỉ cảm thấy cả người đều lạnh cả người, nhìn kia cao cao cung tường, Thâm Tần trong mắt hơi hơi ảm đạm, nếu là lúc trước có tuyển, đó là như thế nào cũng không muốn tiến cung. Mệt nhọc sao? Mệt nhọc liền ngủ một lát, lại có đại khái một canh giờ lộ trình, phía trước liền có cái dịch quán. Đến lúc đó chúng ta là có thể nghỉ ngơi. Hương Lê nhìn trong lòng ngược Nhạc Nhi, khuôn mặt nhỏ đều có chút mỏi mệt. Bọn họ đi rồi một đêm đêm lộ, trên đường cũng chưa đỉnh trong chốc lát, mang theo bọn nhỏ lên đường Hương Lê liền tính nóng nổi cũng sẽ không quá đuổi. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không vây, Nhạc Nhi muốn nhìn mẫu thân. Nhìn ta làm gì? Hương Lê xả ra một mạt cười tới. Ta sợ ta tỉnh ngủ lại đây, mẫu thân cũng không còn nữa. Nhạc Nhi nhỏ giọng nói, liền lại hướng Hương Lê trong lòng ngực rụt rụt.